vô cùng to lớn xác gớp thân thể bị đại thiên sứ vũ khí trong tay đâm thủng, nhưng cảm giác giống như muội ở nhân loại trên người đâm mấy cái bao như thế, khổng lồ xác gớp không có bao nhiêu phản ứng. Không, không thể nói không có phản ứng, khổng lồ xác gớp dùng hai cái dài mười mấy mét hai tay, khom lưng hướng trước người Long Thương binh cùng xác gớp dùng sức vỗ xuống. Hô! Hai người ôm hết thô to lớn cánh tay dùng sức vỗ xuống, không khí đều bị quét ra phát ra tiếng vang cực lớn, hiện tại Long Thương binh đã tới không bằng né tránh. Phanh ba! Giống như mãnh liệt thuốc nổ ầm ầm nổ lên âm thanh ở thung lũng vang vọng. Mặt đất cắt vàng như nước biển, bị khổng lồ xác gớp song trưởng chụp thật sâu hồ dưới, màu vàng kim hạt cắt giống như dòng nước như thế hướng bốn phía bắn ra, Long Thương binh phòng tuyến ở đối phương cái này tính áp đảo to lớn hình thể trước mặt, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Trên trăm đơn vị Long Thương binh trực tiếp bị miểu sát, còn có hơn ngàn đơn vị Long Thương binh bị cái này nhấc lên cắt sóng thổi bay, còn tốt Long Thương binh lượng HP cùng phòng ngự cùng cao cấp binh chủ như. Thế, cho nên những thứ này nhấc lên cũng không có tử vong. Liền ngay cả Long Thương binh đều như vậy, chớ nói chi là những thứ kia lượng HP cùng phòng ngự càng thấp bình thường sát ước, thương vong số lượng tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Mà lúc này đây, Hứa Vân cũng nhận được đối phương thuộc tính, chỉ bất quá cũng không phải như hắn trước đây dự liệu như vậy. Là bậc 8 truyền kỳ binh chủng, liền cao cấp binh chủng đều chưa nói tới. Danh xưng, khổng lồ sát ước, đặc thù thủ lĩnh. Cấp bậc, bậc 1. Công kích, 5.000-10.000. Phòng ngự, 1.000. Tốc độ, 3. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Sinh mệnh, 5.492.310. Đặc tính, băng vải hóa thân, mỗi hấp thu một cái bình thường sát ước sau khi chết lưu lại băng vải, lượng HP hạn mức tối đa tăng thêm 10 điểm, 1 giờ lần. Băng vải thân thể, công kích tầm xa vô hiệu, không chịu bất kỳ mặt trái ma pháp ảnh hưởng, sát ướp thủ lĩnh, có thể chỉ huy bình thường sát ướp, cũng có thể trực tiếp thôn phệ hồi phục tương ứng HP. Giới thiệu, tình huống đặc biệt dưới mới phải xuất hiện khảo nghiệm hình quái vật, kiểm nghiệm người tới là có hay không tư cách tiếp tục đi tới làm chuẩn, trình độ cường hãn cùng địch nhân có liên quan. Đang tiêu hao gần 1 vạn điểm ma lực sau đó, Hứa Vân mới nhìn thấy cái này thuộc tính bề ngoài, chỉ có thể nói đây thật là ở hố người. Cái này nhìn so với bậc 8 truyền kỳ binh chủng còn mạnh hơn gia hỏa, cũng chỉ là bậc 1, cái này cũng làm người ta phi thường không nói. Hơn nữa ba cái đặc tính trong, cái thứ nhất không nói trước, bởi vì đối phương mới vừa xuất hiện không lâu sau một tiếng mới có thể lần nữa sử dụng cái này kỹ năng, cái thứ nhì đặc tính trực tiếp để cho đối phương miễn dịch công kích tầm xa, còn miễn dịch mặt trái ma pháp hiệu quả, cái thứ ba càng là vô lại, trực tiếp khiến nó lượng HP cơ hồ có thể nói vô hạn. Đặc biệt là tại loại này có vô số bình thường xác ướp chiến trường trên, đối phương cơ hồ là không thể chiến thắng. Mà ở giới thiệu, ngược lại là rất tốt giới thiệu, vì sao lại xuất hiện cường hãn như vậy quái vật nguyên nhân, còn có quái vật vì sao lại cường đại như thế nguyên nhân. Bất quá như vậy mới đúng, nếu không tất cả mọi người khảo nghiệm quái vật đều giống nhau cường đại mà nói, cái kia cơ hồ liền tuyên bố 99% trở lên thế lực đừng nghĩ tiếp tục đi tới, bởi vì cái này quái vật tại loại này hoàn cảnh dưới. Tuyệt đối muốn so với mấy cái tiểu đội bậc 8 truyền kỳ sinh vật còn mạnh hơn, có thể xông qua thế lực không thể nào có bao nhiêu. Minh bạch cái này khổng lồ xác ướp là khảo nghiệm sau, Hứa Vân lập tức khởi động đầu óc suy nghĩ đối phó hắn biện pháp, hắn biết rõ khiến 2400 đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ tập thể xung phong mà nói, bắt lại đối phương hẳn là không dùng được bao lâu, vốn lấy đối phương cao 40 mét khổng lồ hình thể, hắn tuyệt đối có thể tạo thành liệt dương hiệu kỵ binh lượng lớn thương vong. Hơn nữa tử vong bộ đội thi thể hư hại trình độ tuyệt đối sẽ rất thảm. Mà ở không có học được chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp trước, thi thể hư hại binh chủng Hứa Vân cũng không có biện pháp phục sinh, vì vậy hắn cẩn thận suy tính cái khác phương pháp tác chiến, hắn cũng không muốn đem quý báu bậc 7 binh chủng lãng phí ở khảo nghiệm quái trên người, như loại này khảo nghiệm quái như vậy đều sẽ không rơi đổ vật. Chương 775, thanh tràng cùng nhược điểm. Minh bạch quái vật thuộc tính sau, muốn đối phó liền dễ dàng nhiều, mười mấy giây đồng hồ sau, Hứa Vân trong đầu liền có cụ thể ý tưởng, hắn quay đầu nói ra. Sana, khiến liệt dương xạ thủ sử dụng mưa tên áp chế khổng lồ xác ướp phía sau khu vực, hỏa lực dần dần hướng cốc khẩu phương hướng kéo dài, đạn dược dùng hết mà nói, đừng có dùng thiên vũ cùng xe tiếp tế bổ sung. Mệnh lệnh thứ nhất, Hứa Vân trước dưới cho Sana thống soái liệt dương xạ thủ, nếu công kích tầm xa đối với khổng lồ xác ướp không có dùng mà nói, cái kia dùng để thanh tràng là được, mà sở dĩ sẽ cố ý nhắc nhở một câu cuối cùng. Là bởi vì liệt dương xạ thủ coi như đạn dược bắn sạch, cũng có thể lấy dùng bậc 3 chiến lược bảo vật thiên vũ tiễn thiên vũ đặc tính trong nháy mắt bổ sung 24 phát đạn dược, hoặc là dùng đạn dược xe bổ sung. 100 chiếc xe tiếp tế trong đó có 10 chiếc chứa đầy mũi tên, cho nên Hứa Vân mới có thể dặn dò, cái này hai loại nhanh chóng bổ sung đạn dược phương pháp là giữ lại sau đó thời khắc mấu chốt dùng, bây giờ còn chưa tới thời khắc mấu chốt. Thu được mệnh lệnh, Liệt Dương xạ thủ nâng cao hoàng kim cung nỏ, ở xạ nạ dưới sự chỉ huy bắt đầu điều chỉnh ngắm trúng góc độ, chuẩn bị sử dụng ném bắn công kích. Đại thiên sứ bộ đội làm chủ công, đối phương động tác phi thường chậm, không muốn lòng tham chậm rãi cùng đối phương mài, long thương binh chờ mưa tên bao trùm sau đó, phân tán tiến lên ở khổng lồ xác cướp phía sau xây dựng phòng tuyến, ngăn trở bình thường xác cướp tiến vào chiến trường, cực quang chiến thiếu canh gác, tùy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Hứa Vân sớm nghĩ xong như thế nào thông qua cái này khảo nghiệm, cho nên suy nghĩ lưu loát không ngừng hạ lệnh. Giải quyết cái này mới nhìn qua vô địch khổng lồ xác cướp, điểm khó khăn không ở chỗ đối phương lượng HP cùng phòng ngự, mà là đối phương cái thứ 3 đặc tính, nếu không hơn 5 triệu lượng HP, coi như đi qua chiến đấu đem đối phương đánh tàn phế, đối phương chỉ cần thôn phệ bình thường xác cướp qua lại máu, vậy tuyệt đối sẽ đem nhân khí chết, cho nên muốn giải quyết đối phương, cần phải có chức cách hắn cùng bình thường xác cướp mới được. Vâng, đại nhân. Ly. En cùng không trung tiểu bạch thanh âm đồng thời vang lên, biểu thị hai người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xèo. Liệt Dương xạ thủ ném bắn tên nỏ rời cung bay ra, ở trên trời vạch qua một đường vòng cung sau rơi vào long thương binh phòng tuyến phía trước, cố ý tránh ra khổng lồ xác cướp vị trí chỗ ở, lấy hắn làm trung tâm đem chung quanh bình thường xác cướp thanh trừ sạch sẽ, lấy Liệt Dương xạ thủ lực công kích cùng xạ nạ xuất lĩnh lúc xác xuất chúng, cái này nhiệm vụ dĩ nhiên không có độ khó. Mà sớm thủ thế chờ đợi long thương binh bộ đội, ở mưa tên đi qua, lập tức thuận theo mưa tên chế tạo ra khu không người ở khu vực, theo cao 40 mét khổng lồ xác cướp tả hữu hai bên vòng qua, đi trước phong tỏa bình thường xác cướp đến gần chiến trường. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn trải rộng thung lũng trên không lượn vòng, tùy thời làm tốt ứng đối ngoại ý muốn chuẩn bị. Lúc này Hứa Vân bên người không có động tĩnh bộ đội, cũng chỉ có 358 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự, còn có 2.400 đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, đặc biệt là cái này hơn 2.000 đơn vị bậc 7 binh chủng. Giai đoạn hiện tại tuyệt đối là đem vô địch vương bài, chỉ bất quá nghị không kiêng nể gì cả sử dụng lá vương bài này vẫn chưa tới thời điểm. Giáp giáp. Hạ xong mệnh lệnh sau đó, Hứa Vân theo trong hòm kẻm móc ra một đống quả đấm lớn nhỏ trong suốt thủy tinh ôm vào trong ngực, sau đó giống ăn trái táo như thế gặm đứng lên. Hiện tại hắn chỉ kém hơn 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, liền có thể lần nữa tăng lên một điểm nguyên thủy trí lực hoặc là tinh thần, bởi vì hai người đều tăng lên qua một lần, lần nữa tăng lên cần phải lật gấp 3 tiến hóa kết tinh mới được. Hiện tại ăn vào hóa kết tinh tăng lên nguyên thủy thuộc tính đã không phải là bí mật, nhưng có thể ăn người chơi vẫn như cũ không nhiều, chớ nói chi là cùng loại thuộc tính hai lần tăng lên. Giống như thủy tinh trái táo bề ngoài tiến hóa kết tinh cũng không có mùi vị, cho nên cũng không cần lo lắng không thích tiến hóa kết tinh mùi vị. Nhưng không quản thứ gì, mỗi ngày trên 100 đơn vị lặp lại ăn, không quản ai cũng chịu không được đi, đặc biệt là muốn làm ra cắn cùng nuốt hai cái động tác tình huống dưới, miệng bắp thịt cũng sẽ không chịu thuộc tính bổ trợ. Cho nên cùng ở trong thế giới hiện thực như thế, ăn đến miệng đau cũng không phải đùa giỡn. Đây cũng là Hứa Vân hiện tại mới ăn đến nhanh 3.000 đơn tiến hóa kết tinh nguyên nhân, nếu không tăng lên nguyên thủy thuộc tính trọng yếu bao nhiêu, hắn sẽ không biết sao. Phía trước chiến trường tiến hành thiên sứ cùng cự nhân chiến đấu, ngoài 100 mét lại có người chơi ở ăn đồ ăn vây xem, nhìn có vẻ phi thường có so sánh tính. Xèo. Xèo. Cùng với Liệt Dương xạ thủ một vòng lại một vòng tầm xa xạ kích, vòng qua khổng lồ xác gớp long thương binh không ngừng đẩy tới. Ở Liệt Dương xạ thủ mau đưa 24 phát đạn dược dùng xong thời điểm, cuối cùng là đem phòng tuyến đẩy tới đến khe thung lũng nơi, chỉ bất quá lại cũng không thể tiến tới, bởi vì cốc khẩu mặt đất trên cũng có tầng vô hình vách tường ngăn trở. Quả nhiên chặn đánh giết cái này khảo nghiệm quái tài có thể tiếp tục đi tới sao, một bên gặm trong tay tiến hóa kết tinh, nhưng không tí ti ảnh hưởng Hứa Vân suy nghĩ phát tán. Nhìn thấy long thương binh theo mặt đất cũng không thể đi ra thung lũng, Hứa Vân liền biết nếu như muốn ra thung lũng mà nói. Điều kiện hẳn là chính diện giết lật cái này 40 mét thân cao, lượng HP có khủng bố hơn 5 triệu điểm khổng lồ sát cướp, giới thiệu nói cái đó khảo nghiệm hình quái vật, kỳ thực cũng rất rõ ràng nhắc nhở cái này điểm, nghiệm chứng có hay không có tư cách tiến tới những lời này, khả năng chỉ chính là muốn đánh chết khảo nghiệm quái vật mới có thể xuất cốc miệng ý tứ. Đối với có thể hay không đánh chết cái này khảo nghiệm sát cướp quái vật, Hứa Vân không có chút nào hoài nghi, hắn theo đuổi là tận lực không bị thương giải quyết, nếu không mà nói chỉ cần khiến Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, hiện tại chỉ có thể coi là ở thanh tràng, thuận tiện thăm dò một cái này quái vật có hay không trí tuệ mà thôi. Đi qua mấy phút thăm dò sau, không quản Hứa Vân hay lại là dưới quyền anh hùng đều nhìn ra, đây là cái chỉ có cơ bản trí năng quái vật, nếu không mà nói cũng sẽ không một mực công kích chung quanh người cao tốc bay qua đại thiên sứ, làm cho thanh thế kinh người vô cùng, nhưng là sấm to mưa nhỏ, mấy phút đi qua, nhưng không có lấy được bất kỳ chiến quả nào. Tất cả bộ đội lui ra. Đối phương sẽ ưu tiên công kích chung quanh có thể đánh chết địch nhân, chỉ cần đừng tiến vào đối phương phạm vi công kích liền tốt, tận lực đem chiến trường mở rộng, Y vẹn thanh âm êm ái vang lên, nàng biết rõ hiện tại cái này khảo nghiệm chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi, cho nên vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng, căn bản không có một chút khẩn trương. Nếu như lấy luân hồi quân đoàn thực lực, liền khảo nghiệm đều không thể nhẹ nhõm thông qua mà nói, cái kia như thế. Lực khắc càng là đừng nghĩ qua. Luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội, tất cả đều hướng cách xa khổng lồ xác ướp phương hướng tối lui, để chống một khối mấy trăm mét dài rộng thung lũng khu vực. Hiện tại Long Thương binh ở liệt dương xạ thủ mưa tên dưới sự giúp đỡ, vững vàng ngăn ở thung lũng cửa vào, nói cách khác cái này hơn 200m rộng, khoảng 1 km dài hoàng kim trong thung lũng, chỉ có khổng lồ xác ướp cái này một cái địch nhân, tình cảnh đã quét dọn sạch sẽ. Rõ ràng xong chẳng sau, đón lấy chính là xử lý như thế nào cái này có hơn 5 triệu lượng HP, 1000 điểm phòng ngự, 40 mét thân cao to lớn địch nhân. Quan sát như vậy một lát sau, Hứa Vân sớm đã có ý tưởng, vì vậy hắn dừng lại gặm tiến hóa kết tinh động tác, nghiêng đầu đối với bên người ỷ vẹt nói ra, dùng bạo liệt hỏa cầu. Xem cuộc vui ỷ vẹt không nghĩ tới sẽ để cho tự mình ra tay, nhưng nàng không nói gì, chỉ là lấy ra thủy mạc thiên hoa trượng động thủ. Bạo liệt hỏa cầu. To bằng đầu người màu đỏ hỏa cầu, trôi lơ lửng ở ỷ vẹt màu lam hai tay pháp trượng đỉnh chót, một cổ nóng bỏng cảm giác từ phía trên truyền tới. Có đại sư cấp hỏa hệ ma pháp kỹ năng bổ trợ, cái này không sai biệt lắm đã là bậc 2 chiến dịch ma pháp uy lực. Dùng sức vung lên pháp trượng, hỏa cầu vạch ra một cái tà tà phi hành đường vòng cung, đụng vào ngoài 100m khổng lồ xác ướp trên người, lớn như vậy thân thể, căn bản không sợ đối phương có thể né tránh cái này chiến dịch ma pháp. Ầm. Có thể so với cao bạo quả bom bạo tạc thanh âm to lớn không ngừng ở trong thung lũng vang vọng. Uy lực này có thể so với bậc 2 bậc 1 chiến dịch ma pháp. Ở toàn bộ do băng vải tạo thành xác ướp cự nhân bụng vị trí nổ tung, ở đối phương to lớn vô cùng trên thân thể, nổ ra một cái vài mét chu vi sốt ruột hố, chung quanh băng vải tất cả đều bị đốt trụi, còn có một chút ngọn lửa nhỏ đang tiêu đốt. Mà trước đây ở đại thiên sứ vô số công kích dưới, lộ ra thờ ơ không động lòng khổng lồ xác ướp, lần đầu tiên đối công đánh làm ra phản ứng, dùng to lớn băng vải bàn tay vô về phía nơi vết thương, đem phía trên đang từ từ thiêu đốt mùi lửa dập tắt. Quả nhiên, cái này khổng lồ xác ướp sợ lửa. Nhìn thấy đối phương động tác, nhanh chóng gặm ăn trong tay tiến hóa kết tinh Hứa Vân trên mặt có nụ cười, bởi vì hắn tìm tới đối phương nhược điểm. Kỳ thực khi nhìn đến đối phương thuộc tính mặt bảng trên, có cái đó công kích tầm xa miễn dịch đặc tính thời điểm, Hứa Vân đang suy nghĩ chiến dịch ma pháp có tính hay không công kích tầm xa, hơn nữa thân thể nếu như toàn bộ do băng vải tạo thành mà nói, như vậy địa hỏa thủy phong 4 hệ chiến dịch ma pháp trong, hỏa hệ chiến dịch ma pháp hẳn là lực sát thương mạnh nhất một hệ. Chính là bởi vì nghĩ tới đây hai vấn đề, cho nên Hứa Vân mới có thể khiến ỷ vẹt dùng bậc một chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu thăm dò. Hiện tại kết quả đúng như hắn dự liệu, hỏa hệ chiến dịch ma pháp lực sát thương quả thật lật gấp mấy lần, hơn nữa chiến dịch ma pháp cũng sẽ không bị cái đó đặc tính miễn dịch. Ỷ vẹt, liên hiệp thi pháp sử dụng liên châu hỏa cầu, thăm dò kết quả sau khi ra ngoài, Hứa Vân không chần chờ lập tức hạ lệnh. Bậc 3 chiến dịch ma pháp liên châu hỏa cầu, dùng để đối phó loại này không có cái gì chỉ số IQ, hơn nữa hình thể còn to lớn vô cùng mục tiêu. Quả thật là cái sáng suốt nhất lựa chọn, kỹ năng 1 giờ thời gian cột đao cũng không tính là quá lâu. Đến nỗi sợ bởi vì sử dụng liên hiệp thi pháp ảnh hưởng liệt dương tế tự tầm xa phát ra. Xin nhờ, liệt dương tế tự cái này binh chủng, ở Hứa Vân trong lòng chính là đem ra làm có thể làm ma lực cầm khoảng cơ, tầm xa phát ra có thương hại cùng tầm bắn khủng bố đến mạnh nổ liệt dương xạ thủ liền đủ. Ông, 358 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự dưới chân xuất hiện ma pháp vầng sáng, tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái. Làm thành xuất lĩnh những thứ này liệt dương tế tự anh hùng, ỷ vẹt coi như thuộc tính mặt bảng trên không có liên hiệp thi pháp cái này kỹ năng, nhưng cũng có thể tiếp thu liệt dương tế tự liên hiệp thi pháp gia trì, cái này điểm Hứa Vân lúc trước thí nghiệm qua, chỉ bất quá cũng chỉ có thể tiếp thu liệt dương tế tự gia trì, cái khác người bao gồm Hứa Vân đều không thể cùng nàng tiến vào hợp thi pháp trạng thái. Liên Châu Hỏa Cầu. Mười mấy giây đồng hồ sau, ỷ vẹt dùng ra cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, nàng bản thân có hơn 2 vạn ma lực. Mà 358 đơn vị liệt dương tế tự lại có thể đem 1 phần 10, cũng chính là 85.920 điểm ma lực, so với nàng bản thân còn nhiều gấp mấy lần ma lực cấp cho nàng. Một viên xác định vị trí dùng hỏa tinh bị màu lam pháp trượng nhẹ nhàng quăng ra, tung bay rơi vào cự hình thể xác ướp trên người, đón lấy chính là bạo lực cùng lộng lấy cùng tồn tại một màn. Chương 776, bậc 3 chiến dịch ma pháp liên châu hỏa cầu bộc phát. Hô! Một cổ vô hình hơi nóng, theo thung lũng trên không hướng 4 phía khuếch tán. Hơn ngàn quả bóng truyền lớn nhỏ nóng bỏng hỏa cầu, treo cao tại khổng lồ xác ướp đỉnh đầu, tản mát ra to lớn nhiệt lượng đem không khí đều gặt ra, khiến trong thung lũng nhiệt độ tăng lên không ít. Có trụ cột chiến đấu trí tuệ khổng lồ xác ướp có chút nhớ nhung trốn, nhưng hình thể đang trở nên như thế khổng lồ đồng thời, liền đại biểu cho tốc độ sẽ trở nên vô cùng chậm rãi, cho nên chạy trốn tốc độ, so sánh từ trời cao rơi đập liền châu hỏa cầu liền lộ ra quá mức chậm chạp một ít. Vô số phát ra ngọn lửa màu đỏ ánh sáng, bao phủ khổng lồ sắc ướp, mà chung quanh đại thiên sứ đã sớm bay khỏi phạm vi công kích. Liên châu hỏa cầu loại này chiến dịch ma pháp, cũng liền tại đối phó vô cùng lớn hình thể hoặc là hành động chậm chạp mục tiêu cường hãn, nếu như đem ra công kích đại thiên sứ mà nói, khả năng hỏa cầu vừa mới xuất hiện ở không trung, đại thiên sứ thì ung dung bay ra phạm vi công kích. Phanh! Phanh! Hơn ngàn quả bóng truyền đại tiểu hỏa cầu, liên tiếp không ngừng nện ở khổng lồ xác gớp thân thể khổng lồ trên, ở hắn màu trắng băng vải tạo thành trên thân thể, chế tạo ra một cái lại một cái điểm cháy, đem hắn biến thành cả người trên dưới đều tại thiêu đốt hỏa diễm cự nhân. Nhìn thấy ngoài 100 mét cao mấy chục mét, giống như cây đuốc hỏa diễm cự nhân, Hứa Vân vội vàng xuất lĩnh chung quanh bộ đội cùng anh hùng lui về phía sau, hắn cũng không muốn bị đối phương trước khi chết dụ dỗ, tạo thành một ít không cần thiết tổn thất. Còn tốt, cũng không có xuất hiện loại kia địch nhân mắt thấy muốn chết, lại đột nhiên Trá Thi đứng lên kéo dưới người thủy cầu máu tinh tiết, cái này dùng để khảo nghiệm tiến vào người tư cách khổng lồ xác gớp tử vong. Bạch. Ở khổng lồ xác gớp ngã xuống sau, Hứa Vân nghe được phía sau truyền tới âm thanh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau cánh cửa truyền tống đột nhiên co rút lại biến mất, nhìn dáng dấp quả thật là chỉ có ở đánh chết khảo nghiệm quái sau, mới có tư cách tiếp tục thám hiểm. Nếu như ngay cả khảo nghiệm quái đều không qua được, đây không phải là còn có cánh cửa truyền tống dùng để rút lui sao? Nhìn dáng dấp ở thiết kế quy tắc thời điểm, trò chơi các nhà thiết kế cũng dụng tâm, còn cho thực lực không đủ, không thông qua khảo nghiệm các người chơi lưu lại đường lui. Trọng yếu nhất là, ở khổng lồ xác gớp sau khi chết, bị long thương binh ngăn ở ngoài hẻm núi bình thường xác gớp, giống như thu được mệnh lệnh rút lui, chậm rãi hướng về sau phương tối lui, trong lúc nhất thời chiến đấu bình ổn lại. Hô, cái này nghi thức hoan nghênh thật đúng là đặc biệt à, nhìn thấy kết thúc chiến đấu, Hứa Vân gặm xong trên tay cuối cùng một đơn vị tiến hóa kết tinh, cười trêu ghẹo một câu. Nếu như không phải đối phương có hỏa hệ ma pháp nhược điểm, mà bản thân bên này cũng đúng lúc có event, cái này cường hãn hỏa hệ ma pháp pháo đài mà nói, như vậy chàng khảo nghiệm ít nhất yêu cầu mấy giờ trở lên thời gian chậm rãi mài. Dĩ nhiên, đây là xây dựng ở không muốn có tổn thất tình huống dưới, nếu không bất kể là khiến long thương binh lợi dụng chân thực tổn thương vây công, hoặc là khiến liệt dương hiệu kỵ binh phát động xung phong, cũng có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chỉ bất quá tổn thất sẽ rất lớn thôi. Đúng vậy. Nếu như không phải đại nhân ngươi biết rõ đối phương tình báo mà nói, cái này kiểm tra quả thật sẽ đối với chúng ta tạo thành không nhỏ tổn thất, Yvette đồng ý gật đầu, cảm thấy cái này khảo nghiệm quả thật có chút khó. Khó không ở chỗ khảo nghiệm người khiêu chiến sức chiến đấu, bởi vì khổng lồ xác gớp chiến đấu trí tuệ như thế thấp, mấy cái đặc tính cũng tất cả đều là phòng ngự là chủ yếu nhất chính là như thế nào ngăn cách mở bình thường xác gớp, khiến cái này khảo nghiệm quái khổng lồ xác gớp không thể trở về máu, cái khác chính là rác rưởi thời gian. Nếu như không biết rõ cái này điểm mà nói, vậy coi như cuối cùng có thể thông qua khảo nghiệm, cũng cần phải có nỗ lực không nhỏ tổn thất. Ánh mắt ở không có bất kỳ ánh sáng băng vải lên tới liếc mắt nhìn, Hứa Vân phát hiện cái này khảo nghiệm quái cũng không có rơi xuống trang bị, vì vậy quay đầu nói với En, đem những thứ kia tử vong, thân thể còn hoàn hảo long thương binh thi thể thả vào cùng một chỗ. Cái này khảo nghiệm quái chỉ có như vậy cường thực lực, tối thiểu so với bình thường bậc 8 truyền kỳ sinh vật hiếu thắng, nhưng chính là bởi vì không có rất cao trí tuệ, cho nên mới bị nhẹ nhõm treo lên đánh, chân chính phát huy thực lực không thể so với bậc 7 binh chủng cường quá nhiều. Thấy rõ trí tuệ đối với càng là cường hãn quái vật càng là trọng yếu, đối với bình thường binh chủng ngược lại không phải là quá là quan trọng, khả năng đây cũng là cố ý lưu lại nhược điểm, nếu không thật có bậc 8 truyền kỳ sinh vật chiến đấu trí tuệ mà nói, có thể phát huy sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ có gấp bao nhiêu lần tăng lên, như vậy có thể thông qua khảo nghiệm người chơi số lượng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy phút sau, đi tới chỉnh tề bày ra ở cắt vàng mặt đất mấy trăm cụ long thương binh trước thi thể, Hứa Vân tay phải trước người, bắt đầu sử dụng phục sinh thuật, trước đây những thứ kia trực tiếp bị đập chết liền không có biện pháp phục sinh, bởi vì loại kia cự lực bên dưới, cho dù có phía dưới cắt vàng giảm bất lực, nhưng thi thể như thế bị đập bẹp, nói cách khác cái kia trên trăm đơn vị long thương binh không có cứu. Màu vàng cột sáng theo không trung vẩy xuống, bao phủ trên đất long thương binh thi thể. Nhìn đến từng tên một chết ở bình thường xác gớp nguyền rủa dưới long thương binh đứng lên, Hứa Vân thầm nghĩ là hãy mau đem cái kia bản bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế trọng sinh học. Bởi vì đón lấy cùng quái vật, nờ tờ cơ thế lực, các đại người chơi cự đầu chiến đấu, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, tổn thất dĩ nhiên không thể nào giống bây giờ nhỏ như vậy, dưới tình huống đó bởi vì thi thể hư hại không thể phục sinh số lượng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó coi như luân hồi quân đoàn lại cường, đối mặt 76 chi người chơi cự đầu thế lực liên minh, thêm vào nờ tờ cơ thế lực 27 cái vương quốc, 9 đại vị diện, ba đại ẩn dấu chủng tộc thế lực, cũng không khả năng làm được không tổn hao gì giải quyết chiến đấu, chỉ biết càng đánh càng yếu, cho nên cần phải có nghĩ biện pháp trước tăng lên bản thân nguyên thủy chí lực. Phục sinh xong mấy trăm đơn vị long thương binh sau, Hứa Vân mang theo bộ đội hướng ngoài hẻm núi mặt đi tới, ngăn ở cốc khẩu long thương binh ở bình thường xác gớp thối lui lúc, liền có thể đi ra thung lũng, chứng minh đánh chết khảo nghiệm quái thật là đi ra thung lũng phương pháp chính xác. Mang theo một đám anh hùng đi ra thung lũng sau, đập vào mắt chính là một mảnh màu vàng kim biển cát, cao thấp nhấp nhô, liên miên không dứt gò cát, khiến người căn bản không thể nhìn thấy quá xa địa phương, liền ngay cả hướng cái kia trước mặt tiến vào cũng không biết. Ly ba. Tiểu Bạch có chút thanh âm bén nhọn ở trên trời vang lên, khiến Hứa Vân cùng Ỷ Vẹt các nàng tất cả đều ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy vốn là yên lặng bầu trời màu lam, theo phía trước biển cắt chỗ sâu cạo tới một cổ mãnh liệt màu vàng cuồng phong, đem cực quang chiến thiếu đoàn thổi ngã trái lắc phải, căn bản không thể tiến tới. Mà cái này cổ cuồng phong sở dĩ có màu sắc, là bởi vì ở trong đó xen lẫn lượng lớn cắt thước, chính là những thứ này, mới để cho vốn là không có bất kỳ màu sắc cuồng phong nhuộm thành màu vàng. Hơn nữa trọng yếu nhất là, cái này cổ cuồng phong nhưng là có lực sát thương. Hứa Vân liếc thấy Tiểu Bạch thanh máu HP có một chút gợn sóng, mấy cái anh hùng cùng chính hắn thanh máu HP, tất cả đều bị hắn điều thành bán trong suốt đặt ở khỏe mắt vị trí, cho nên mới có thể đuổi kịp lúc phát hiện cái này. Điểm. Tiểu Bạch, khiến cực quang chiến thiếu đoàn hạ xuống, Hứa Vân hạ lệnh. Truy cập, chuẩn. Cụ ạ toái bởi vì cái này cổ cuồng phong có chút kỳ quái, bọn họ những thứ này đứng ở trên cắt vàng người không có bất kỳ phản ứng. Thật giống như cái này cổ mang theo lực sát thương cuồng phong chỉ nhằm vào không trung sinh vật như thế. Cực quang chiến thiếu đoàn nhanh chóng tung tích, xuống đến bộ đội mặt bên biển cắt bên trên, mà không trung màu vàng cuồng phong cũng rất kỳ quái, ở không có cực quang chiến thiếu bay trên trời cao sau, trong lúc bất chợt biến mất vô ảnh vô tung, giống như trước đây màu vàng cuồng phong chẳng qua chỉ là Hứa Vân bọn họ ảo giác như thế. N, khiến một đơn vị đại thiên sứ chậm rãi bay lên không, đối với loại này kỳ quái tình huống, Hứa Vân dĩ nhiên muốn biết rõ ràng tình huống cụ thể. Vì vậy khiến anh chỉ huy đại thiên sứ cất cánh, bậc 7 binh chủng bất kể là phòng ngự, lượng HP, tính cơ động, tất cả đều muốn so với bậc 4 cực quang chiến thiếu cường, cho nên đem ra thí nghiệm cũng không sợ gặp phải nguy hiểm. Cùng còn lại vài tên anh hùng cùng một chỗ, đi theo Hứa Vân cùng Ỷ Vẹt phía sau anh lập tức lĩnh mệnh nói ra, vâng, đại nhân. Mười mấy mét khoảng cách bên ngoài 65 đơn vị đại thiên sứ trong, một tên trong đó triển khai hai cánh chậm rãi hướng bầu trời bay lên, tốc độ phi thường chậm. Giống như khí cầu như thế thẳng tắp tăng lên, loại này phương thức phi hành, cũng chỉ có không nhìn quán tính, hơn nữa không dựa vào hai cánh phi hành binh chủng có thể làm ra tới. 5M, 10M, 20M, 50M. Ở đại thiên sứ bay đến 50M không trung sau, cái kia cổ màu vàng cuồng phong đột nhiên lần nữa thổi lên. Tiếp tục, thuộc tính mặt bảng kéo đến đại thiên sứ thanh máu HP Hứa Vân không chút lưu tình nói ra, giống như khiến đại thiên sứ đi chịu chết như thế. En dĩ nhiên sẽ không làm trái mệnh, vì vậy đại thiên sứ ở nàng dưới sự chỉ huy tiếp tục tăng lên. Khi bầu trời trong đại thiên sứ lên tới 200m trên không lúc, đã không cách nào bảo trì phi hành cân bằng, thật mãnh liệt màu vàng cuồng phong hướng thung lũng phương hướng thổi đi. Đủ, Hứa Vân đột nhiên ngẩng đầu nói ra, đồng thời đình chỉ xem đại thiên sứ thanh máu HP, bởi vì hắn đã thăm dò cái này quy tắc. Hơn 200m trên không, còn dư lại một nửa máu không tới đại thiên sứ nhanh chóng bay xuống. Rất mau trở lại đến đại thiên sứ đội ngũ bên trong. Chương 777, giếng ma cùng ngoài ý muốn. Ỷ Vẹt như có điều suy nghĩ nói ra, nhìn dáng dấp Hoàng Kim Sơn cốc cái này khu vực nòng cốt, là ở hạn chế phi hành binh chủng trinh sát năng lực a. Hứa Vân gật đầu biểu thị Ỷ Vẹt nói đúng, hắn biết rõ coi như là bản thân bám thân đến đại thiên sứ trên người, ở màu vàng trong cuồng phong cũng không khả năng thấy cái gì, hơn nữa hệ thống bản đồ ác hơn, trực tiếp chính là đen kịt một màu. Nhìn dáng dấp cái này Hoàng Kim Sơn cốc tỏ rõ chính là không muốn để cho tiến vào người nhanh chóng mở đồ. Bất quá coi như là không có cách nào trên không chính xác, nhưng chỉ cần hướng phía trước hành quân lúc nào cũng không sai. Vì vậy Hứa Vân nói ra, chúng ta hướng phía trước hành quân, khiến Long Thương binh tạo thành vòng bảo hộ tiến tới, cái khác bộ đội ở tại vòng bảo hộ trong. Coi như là không thể từ không trung mở đồ, Hứa Vân cũng không phải quá sợ, bởi vì cái này khu vực nòng cốt khả năng không phải quá lớn, không đúng vậy không yêu cầu dùng loại này thủ đoạn. Hạn chế tiến vào người tham dò bản đồ tốc độ, hắn chỉ cần xuất lĩnh bộ đội tiến tới liền có thể, mà 30 vạn đơn vị long thương binh khuyết tán ra, tạo thành một cái vòng bảo hộ, coi như là gặp phải nguy hiểm cũng có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Cùng với Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh, luân hồi quân đoàn dựa theo hắn ý chí chấp hành, chỉ thấy vốn là dày đặc hành quân long thương binh khuyết tán, tạo thành một cái lấy N làm trung tâm mấy trăm mét bán kính vòng bảo hộ tiến tới. Tại loại này mênh mông vô biên hoang mạc trong hành quân, cũng không phải một món khiến người phi thường thoải mái chuyện, bởi vì chân đạp ở cắt vàng mặt đất, liền biết rơi vào mấy cm sâu, nghĩ tiến tới đều phải tiêu phí một ít khí lực mới được, mà tốc độ tiến tới càng là không cần phải nói, chậm không sai biệt lắm có chừng gấp đôi, thêm vào đập vào mắt cảnh sắc tất cả đều là liên miên bất tận màu vàng kim, để cho lòng người thật sự là không tốt đứng lên. Bất quá cũng không phải tất cả bộ đội tiến tới đều rất khó khăn, luân hồi quân đoàn trong có hai chi bộ đội tốc độ tiến tới liền không chậm, trong đó biểu hiện rõ ràng nhất là liệt dương xạ thủ, những thứ này ôm ấp phản xạ treo cao không trung liệt dương ánh sáng hoàng kim nỏ, trên chân giống như có cái gì ma lực, dẫm ở cắt vàng mặt đất giống như dẫm ở trên đất bằng như thế, cũng không có hố đi xuống, có xạ nạ cao cấp tìm đường bổ trợ, đối với chi này bình chủng mà nói, bất kể là cái gì địa, hình đều giống nhau, sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà đổi thành một chi bộ đội chính là Long Thương Binh, những thứ này có hậu cần thuật, cái này không phải chiến trạng thái mới có thể phát huy hiệu quả kỹ năng gia trì, nhìn có vẻ hành động cũng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng dáng vẻ. Nhưng là luân hồi quân đoàn cũng không chỉ hai loại bộ đội, cái khác cực quang chiến thiếu còn tốt, chỉ cần ở tầng trời thấp lượn vòng, không bay đến cao 50m mà nói thì không có sao, mà liệt dương hiểu kỵ binh cái này ở dình giờ ạc thiên phú gia trì dưới, biến thành từng tòa kim loại pháo đài bộ đội, còn có xe tiếp tế tốc độ. Tất cả đều giảm một nửa, khiến luân hồi quân đoàn tốc độ chỉ có thể chậm lại. Chậm rãi ở mảnh này màu vàng biển cắt trong tiến tới hơn một giờ sau, đột nhiên có cái điểm đen xuất hiện ở Hứa Vân tầm mắt trong. Ở một mảnh thế giới màu vàng nóng trong, trước mắt đột nhiên xuất hiện điểm đen, coi như là ở một mảnh màu trắng tinh trên giấy, nhỏ xuống màu đen mực nước như thế nổi bật, cho nên chỉ sợ là cách mấy trăm mét khoảng cách, cũng có thể khiến Hứa Vân một chút nhận ra được. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Cái đó nhìn qua nhỏ vô cùng điểm đen. Sau mười mấy phút, đi tới điểm đen phía trước sau, Hứa Vân mới phát hiện đó cũng không phải cái gì điểm đen, mà là một tòa do nhăn bóng hòn đá chồng chất đứng lên, cao hơn cắt vàng mặt đất khoảng nửa mét, có một em mở đường kính hình tròn giếng nước, phía trên còn xây cái đỉnh nhọn gỗ xây, phòng ngừa có đồ vật rơi vào trong giếng, giếng nước trong có màu sắc lộng lây chất lỏng. Đây là, Hứa Vân nhìn đến tòa này cao hơn mặt đất nửa mét giếng nước, không hiểu nơi này vì sao lại xuất hiện một tòa giếng, nơi này là hoa mạc. Xuất hiện ốc đảo coi như so sánh bình thường, có thể xuất hiện giếng nước coi như là xảy ra chuyện gì. Tay phải ở chạm được giếng vách mép thời điểm, cá nhân gợi ý của hệ thống nhảy ra. Giếng ma nước khiến cho ngươi lượng MP khôi phục giá trị lớn nhất, cùng một ngày lần thứ nhì uống giếng ma nước sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Vì vậy Hứa Vân nhìn thấy bản thân ma lực trong nháy mắt mát trị số. Event. Hứa Vân gọi một câu, thứ đồ tốt này, dĩ nhiên muốn cho ma lực mới vừa rồi sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp Liên Châu hỏa cầu. Hao hết tất cả ma lực ỷ vẹt cũng sử dụng, nàng ma lực cũng không có hồi phục thủ đoạn, cái này giếng ma xuất hiện, nói với nàng chính là một cái tin mừng. Ở ỷ vẹt sử dụng giếng ma hồi phục ma lực thời điểm, Hứa Vân đại não nhưng ở cao tốc chuyển động, bởi vì cái này khu vực nòng cốt trong mỗi điều quy tắc, đều giống như thiết kế tỉ mỉ đi ra, không thể nào ở chỗ này thứ gì đều không có, chỉ có cái này hồi phục ma lực thần tứ kiến trúc xuất hiện, cái này có phải hay không có nghĩa là lập tức sẽ tiến vào chiến đấu. Cho nên trước thời hạn khiến tiến vào người hồi phục ma lực. Đại nhân, ngay tại Hứa Vân đoán kế tiếp là không phải muốn gặp phải đối thủ cường đại thời điểm, xạ nạ lay động cặp kia có chút hai nhọn kêu lên. Làm sao? Bởi vì xạ nạ bản thân là phong chi xạ thủ loại này cao nhanh nhẹn chức nghiệp, vừa có một nửa phong tinh linh huyết thống, còn có cao cấp trinh sát thuật, cho nên đối với có gió thổi cỏ lay gì đều hết sức nhạy bén, Hứa Vân biết rõ nhất định có chuyện phát sinh. Dùng tay phải chỉ về đằng trước, xạ nạ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đại nhân, có lượng lớn đồ vật đang đến gần, mặc dù những thứ đó bây giờ còn rất xa, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên khiến nàng xa như vậy cũng có thể nhận ra được. Hứa Vân ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, đập vào mắt là cao thấp nhấp nhô bất công màu vàng kim gò cát, căn bản không thấy được thứ gì, nhưng hắn không thể nào hoài nghi xa nạ nói bậy bạn, vì vậy chỉ đến phía trước ngoài 100m, cái kia cao mấy chục mét gò cát đoàn, hạ lệnh. Tiến vào trạng thái chiến đấu, chúng ta ở mảnh này gò cát trên bày trận, nói xong Hứa Vân dẫn đầu đi tới. Ngược lại hiện tại không quản xuất hiện cái gì địch nhân đều tốt, chỉ cần không phải ở nơi này đã hình thành thì không thay đổi trong sa mạc tiếp tục hành quân là tốt rồi. Cùng với chiến đấu truyền đạt mệnh lệnh, vốn là phân tán tại cái khác bộ đội vòng ngoài Long Thương binh nhanh chóng rút về, các chi bộ đội lấy xe tiếp tế làm trung tâm khoảng cách cũng có đến nhỏ nhất, như vậy có thể để cho yêu cầu bảo hộ khu vực nhỏ đi. Hơn 100m khoảng cách, ở trên đất bằng khả năng chỉ cần mấy chục giây liền có thể đi hết, nhưng ở trong sa mạc mà nói, đoạn khoảng cách này dùng hơn 2 phút thời gian mới đi đến. Bước lên mảnh này gò cắt chóp đỉnh sau, Hứa Vân dừng lại, chuẩn bị ở chỗ này chỉ huy chiến đấu. Chiến trường trên, làm vị trí chỉ huy ở vào chỗ cao lúc, mới có thể rõ ràng hơn quan sát cùng chỉ huy chiến đấu, nhưng tương tự cũng sẽ trở thành địch nhân tầm xa cùng phi hành binh chủng mục tiêu. Nhưng Luân Hồi quân đoàn có 5 vạn đơn vị có thể cùng cao cấp phi hành binh chủng đánh một trận cực quang chiến thứ ở. Phe địch phi hành binh chủng căn bản không thể nào từ không trung tập kích, thêm vào 10 vạn đơn vị vô cùng kinh khủng bậc 3 liệt dương xạ thủ ở. Không quản đối phương tầm xa binh chủng hoặc là phi hành binh chủng, cũng không thể có cơ hội công kích, cho nên Hứa Vân mới dám lựa chọn đứng ở Gò Cắt đỉnh chỉ huy chiến đấu. Nhìn phía xa màu vàng kim biển cát, Hứa Vân ánh mắt đánh giá chung quanh, ở cuối tầm mắt lại phát hiện không thấy gì cả, chỉ có thể trong lòng âm thầm bội phục Sana, bởi vì cách đây sao xa cũng có thể nhận ra được, không thể không khiến người nói câu phục. Dĩ nhiên, coi như bản thân thuộc về cao mấy chục mét Gò Cắt đỉnh hỏi, nhưng xa xa vẫn có lượng lớn càng cao Gò Cắt ngăn che tầm mắt, cho nên cuối tầm mắt chẳng qua chỉ là mấy km khoảng cách mà thôi. Lúc này Long Thương Binh đã lấy Hứa Vân vị trí mảnh này Gò Cắt làm trung tâm, ở Gò Cắt dưới chân bày xuống trận hình phòng ngự, liệt dương xạ thủ cũng tất cả đều bố trí ở xạ nạ chỉ hướng phương hướng chính diện, tại loại này chỗ cao bố trí hỏa lực tầm xa, có thể không sợ tầm bắn bị ngăn che, khó trách tự đại tới nay, chỉ cần là tầm xa bộ đội, đều thích chiếm đoạt chỗ cao. Kỵ binh cùng liệt dương tế tự thuộc về Hứa Vân bọn họ phía sau. Trên trăm xe tiếp tế ngừng ở Gò Cắt chóp đỉnh, xe ngựa đỉnh tạo thành một cái chỉ huy bình đài, Hứa Vân xuất lĩnh dưới quyền anh hùng đứng ở nơi này cái trên bình đài. 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn ở 50m trở xuống tầng trời thấp quanh quẩn, bay lên cao 50m không phải không được, ngược lại màu vàng trong cuồng phong tổn thất lượng HP tốc độ cũng không nhanh, nhưng ở loại kia hoàn cảnh dưới chiến đấu, đối với tiểu hình thể phi hành binh chủng phi thường không hữu hảo, cho nên tiểu Bạch dĩ nhiên sẽ không xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đột phá cao 50m độ. Làm Luân Hồi quân đoàn dọn xong chiến đấu trận hình sau, đón lấy chính là muốn chờ, mặc dù không biết những thứ kia xạ nạ trong miệng nói tới lượng lớn là thứ gì, nhưng địch nhân độ khả thi là cao nhất. Mấy phút sau, đứng ở xe ngựa đỉnh Hứa Vân nhìn thấy xa xa biển cắt phần cuối, xuất hiện một mảnh màu đen thủy triều, cái kia là do vô số bộ đội tạo thành thủy triều, chính hướng bản thân vị trí chỗ ở phương hướng tới. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Vân dĩ nhiên không thấy rõ những thứ kia là cái gì quái vật, nhưng hắn không thấy rõ không liên quan. Dưới quyền nhưng là còn có cái thị lực cực kỳ cường hãn anh hùng, vì vậy hắn quay đầu nhìn về bên người nhìn lại. PS, câu chữ vai cức. Chương 778, bị đuổi giết hai cái người chơi cự đầu thế lực liên minh. Đại nhân, cái kia là nghĩa trang trận doanh mạo hiểm giả thế lực, bọn họ xuất lĩnh bộ đội số lượng không thể so với chúng ta thiếu, thậm chí khả năng càng nhiều. Xa nạ quả nhiên không phụ Hứa Vân kỳ vọng, ở ít nhất cũng có mấy km khoảng cách xa trên, liền thấy rõ cái kia là một chi người chơi bộ đội. Dĩ nhiên ở nở tờ cờ trong mắt, Hứa Vân loại này người chơi chính là mạo hiểm giả. Số lượng giống như màu đen thủy triều nghĩa trang trong bộ đội, đột nhiên có cái điểm đen theo cái kia mảnh hắc triều trong bay lên, tầng trời thấp hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở lướt đến. Bạch! Mấy chuôi quân kỳ đồng thời giơ lên, Hứa Vân nghe được phía trước là người chơi thế lực, hết sức tò mò đối phương vì sao lại hướng bên này trốn, dưới bình thường tình huống đều là tiến tới, lùi về sau không sai biệt lắm coi như là chạy trốn đi. Mà dựng thẳng quân kỳ chẳng qua chỉ là để cho đối phương minh bạch bản thân thân phận, mặc dù liệt dương hệ binh chủng còn kém không nhiều coi như là bản thân thân phận ký hiệu. Làm điểm đen tầng trời thấp bay gần sau, Hứa Vân cũng thấy rõ cái kia là Cốt Long, nghĩa trang trận doanh bậc 7 binh chủng. Mặc dù Cốt Long là bậc 7 binh chủng, nhưng ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 binh chủng trong, thực lực tổng hợp lại xếp hạng thứ nhất đến ngược, thậm chí còn có người chơi cảm thấy liền nghĩa trang bậc 6 binh chủng Hắc Am kỵ sĩ đều mạnh hơn Cốt Long. Đồng ý cái này ý tưởng người chơi cũng không ít, thấy rõ cái này binh chủng có bao nhiêu phế. Nhưng coi như là như vậy, nghĩa trang trận doanh nhưng không có nhà mình bậc 7 binh chủng yếu. Bởi vì nghĩa trang trận doanh bậc 4 hấp huyết quỷ, bậc 5 thi vu, bậc 6 hắc ám kỵ sĩ đều quá mạnh, cho nên cái khác binh chủng bị suy yếu cũng rất bình thường. Không nên công kích, bởi vì muốn từ đối phương trong miệng làm đến một ít tình báo, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không để cho tầm xa binh chủng ra tay, nếu không liệt dương xạ thủ một khi công kích. Đừng nói là một đầu bậc 7 cốt long, coi như là hơn ngàn cốt long, hắn cảm thấy liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa cũng có thể xé nát đối phương. Ở xa nạ lên tới bậc 6, hơn nữa liệt dương xạ thủ phần lớn tiến hóa thành hoàn mỹ hình thái sau, chi này tầm xa binh chủng liền không có hiện ra qua hỏa lực tầm xa khủng bố đến mức nào, hết lần này tới lần khác gặp phải đối thủ, không phải loại kia bậc 1 bình thường sắc ướp, chính là loại kia công kích tầm xa vô hiệu khổng lồ gỗ chính là... Căn bản không có biện pháp hiện ra liệt dương xạ thủ hiện tại khủng bố đến mức nào. Nếu như Hứa Vân không hạ lệnh mà nói, cái này chính bay gần bậc 7 cốt long, tuyệt đối sẽ bị liệt dương xạ thủ tên nỏ báo táp xé nát. Theo trên bầu trời phi hành mà nói, mấy km khoảng cách cũng không tính bao xa, 5 phút thời gian không tới liền bay qua. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Cự hình thể cốt long ở Hứa Vân vị trí mảnh này cắt khâu sân chân, long thương binh phòng tuyến vòng ngoài hạ xuống. Một tên toàn thân giáp da, có mái tóc xù ngoại quốc người chơi nam theo cốt long trên nhanh chóng chật xuống, động tác nhanh chóng vô cùng, nhìn dáng dấp hẳn là hệ nhanh nhẹn chức nghiệp, chỉ là đối phương tất cả vũ khí thu lại, không biết là cùng tiễn thủ hay lại là thích khách. Hứa Vân mở miệng đối với bên người En nói ra, khiến hắn tới đây. Xem ra đối phương là có lời gì nghĩ đối với bản thân nói, chỉ là không biết là cái gì chuyện, thừa dịp cháy nhà hôi của loại sự tình này nhưng là bản thân am hiểu nhất. Bày ra dày đặc phòng tuyến long thương binh hướng hai bên di động, lộ ra một cái đủ để cho đối phương thông qua lộ ra tới. Tên nam tử tóc nâu này, thuận theo loại này long thương binh nhường lại đường nhanh trong hướng gò cắt chạy nhanh. Đại nhân, nhìn dáng dấp đối phương rất gấp à, ý vẹn hai con ngươi màu đen lóe lên trí tuệ ánh sáng, đồng thời không có ý tốt nói ra, nàng đây là đang nhắc nhở Hứa Vân đối phương có bao nhiêu gấp. Gật đầu một cái, Hứa Vân không nói gì. Đối phương vội vàng chi ý hắn sớm đã có phát giác, mới vừa rồi cốt long gần như là lấy xung phong tốc độ bay tới, vong linh sinh vật tuy nói không có đói bụng cùng thể lực hạn chế, nhưng cũng có linh hồn mệt mỏi hạn chế này, mà đối phương vừa mới liền nghĩ không biết rõ cái này như thế, cái này điểm sẽ để cho hắn có chút hoài nghi đối phương có chuyện gì gấp, thêm vào đối phương theo gò cắt xuống đến bản thân vị trí nơi này đều muốn dùng chạy, sớm nói rõ đối phương có bao nhiêu sốt ruột. Hơn 100m khoảng cách, cho dù có hoang mạc địa hình hạn chế, nhưng đối với cao nhanh nhẹn chuyên nghiệp người chơi mà nói, cũng không nhiều là mười mấy giây đồng hồ thời gian liền có thể vượt qua. Thật không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này luân hồi đoàn trưởng, tên này mái tóc xù người chơi chạy qua 100m khoảng cách sau, mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngựa khí rất bình thường cùng Hứa Vân chào hỏi, nhìn có vẻ không có chút nào gấp. Đúng à, chỉ là không biết rõ ngươi là cái nào cự đầu thế lực, Hứa Vân cũng làm bộ như thật giống như cùng đối phương vô tình gặp được như thế, một chút không hỏi đối phương xảy ra chuyện gì, ngược lại là hỏi trước đối phương là cái đó cự đầu thế lực. Trong trò chơi 76 chi cự đầu cấp thế lực khác liên minh, hắn cũng chỉ là có cái đại ấn giống, cũng không có Hứa Nguyệt Nguyệt loại kia thuộc lòng trôi chạy cường hãn trí nhớ. Phía trước chi kia nghĩa trang thế lực bộ đội số lượng, nghe xả nạ không nói có thể so với bản thân luân hồi quân đoàn thiếu, thêm vào còn có cốt long loại này bậc 7 binh chủng, đây tuyệt đối là cự đầu cấp thế lực khác, không phải cự đầu thế lực liên minh, cũng không khả năng đem nhiều như vậy bộ đội dẫn vào vị diện mánh vỡ trong. Ta là lông gấu khu Vĩnh Hằng Chi Miên phó hội trưởng. Mấy ngày trước vẫn còn ở Hạ Long Thành gặp qua luân hồi đoàn trưởng, trừ chúng ta bên ngoài, còn có lợi kiên khu máu tươi quý tộc cũng ở, tên này mái tóc xù người chơi ngựa khí vẫn như cũ yên lặng, nếu như không phải Hứa Vân trước đây nhìn thấy hắn động tác, thật đúng là cho rằng đối phương chẳng qua chỉ là chạy tới chào hỏi mình mà thôi. Biết rõ đối phương rất gấp, Hứa Vân dĩ nhiên liền không gấp, mặc dù hắn cũng muốn biết bên kia xảy ra chuyện gì, làm sao có thể khiến hai cái người chơi cự đầu thế lực liên minh chạy trốn, nhưng ngoài miệng lại nói, vậy thật đáng tiếc. Lúc ấy ta bởi vì có chuyện phải rời đi trước, nếu không làm sao cũng muốn nhận thức một chút. Loại này không có dùng khách sáo, coi như là Hứa Vân cái này không giỏi giao thiệp người cũng có thể há mồm liền ra, coi như chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao, dù sao thì giữ lời nói nội dung lại giả, đối phương cũng không khả năng vạch trần. Đối với Hứa Vân cái này rõ ràng khách sáo, tên này Vĩnh Hằng Chi Miên phó hội trưởng, cũng chính là nam tử tóc nâu dĩ nhiên trong nháy mắt nghe ra, nhưng hắn chỉ số IQ cùng tình thương đều không thấp. Hơn nữa bản thân liền là Vĩnh Hằng Chi Miên phụ trách phương diện ngoại giao công tác người chơi, dĩ nhiên không thể nào ngốc đến trực tiếp vạch trần, vì vậy cũng cười gật đầu nói. Vậy thật là đáng tiếc, đúng, ta nghe nói luân hồi quân đoàn tiếp thu thuê mướn chứ, mắt thấy thời gian chậm rãi trôi qua, hắn cuối cùng không nhịn được đem lời chuyển hướng, nhắc tới bản thân chân chính mục đích. Hứa Vân trên mặt mang trên thắng lợi nụ cười, hắn cũng không tin đối phương có thể nhịn được không nói, bởi vì cùng với xa xa hắc chiều hướng bản thân vị trí chỗ ở càng ngày càng gần. Hắn cũng nhìn thấy truy binh là cái gì. Ở phía trước xa xa, do hai cái cự đầu thế lực liên minh xuất lĩnh người chơi cùng nghĩa trang bộ đội phía sau, còn có đếm mãi không hết đầm lầy binh chủng truy kích, đặc biệt là cái kia mảnh tối om om không thấy rõ số lượng cựu đầu quái, càng làm cho Hứa Vân trong lòng hơi động. Nhiều như vậy số lượng bậc 7 binh chủng, đã có hơn 2000 đơn vị tả hữu chứ, có như thế nhiều bậc 7 binh chủng địch nhân, tuyệt đối là những thứ kia nở tờ cờ thế lực bộ đội chủ lực, người chơi căn bản không thể nào có như thế nhiều bậc 7 binh chủng. Trừ phi giống như chính mình, có thể đem bậc 6 binh chủng cưỡng ép thăng cấp đến bậc 7 binh chủng mới có thể. Không có nghe được Hứa Vân đáp lại, Vĩnh Hằng Chi Miên phó hội trưởng nhìn thấy ánh mắt của hắn chỗ rơi, đang ở những thứ kia hình thể khổng lồ pháo đài trận doanh bậc 7 cựu đầu quái trên người, vì vậy lập tức giải thích, hai người chúng ta cự đầu thế lực, bởi vì liên thủ cùng đầm lầy vị diện bộ đội chủ lực phát sinh một ít cọ sát, cho nên, luân hồi đoàn trưởng có thể hay không xem ở mọi người đều là người chơi trên mặt mũi, tiếp thu chúng ta thuê mướn. Nam tử tóc nâu trong lời nói, chỉ nói là một câu cùng đối phương có cọ sát, mà cụ thể là cái gì liền không có nói xong, hơn nữa còn muốn thông qua đánh cảm tình bảng, khiến Hứa Vân tiếp thu thuê mướn giúp bọn hắn giải vây, bởi vì luân hồi quân đoàn chính là lấy sức chiến đấu mạnh nổ đến sưng, thêm vào nhiều như vậy số lượng bộ đội, nếu như hỗ trợ mà nói tuyệt đối có thể để cho bọn họ phản kích. Ha ha, Hứa Vân khỏe miệng phun ra cười lạnh một tiếng, đối phương đây là bắt hắn đến đứa ngốc cùng bia đỡ đạn A, nếu quả thật chỉ là cọ sát, cái kia chín đại vị diện một trong đầm lầy vị diện nở tờ cờ thế lực, làm sao khả năng đuổi theo hai đại người chơi cự đầu thế lực liên minh không thả, lời này lừa gạt quỷ đều không tin đi. Chỉ bất quá bởi vì còn muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra một ít tình báo, cho nên Hứa Vân cũng không có quá lố, chỉ là cười hai tiếng liền không có nói chuyện. Mặc dù tên này đến từ lông gấu khu người chơi không hiểu ha ha hai chữ đại biểu cái gì, nhưng chỉ nhìn Hứa Vân sắc mặt cũng biết, bản thân nói chuyện đối phương căn bản không tin. Vì vậy hắn cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp móc ra một cái lớn cỡ bàn tay cục gạch nhỏ khối dạng món hàng kim loại đưa tới, chính là ở cái kia lần các đại cự đầu thế lực phục kích nở tờ cờ vương quốc phái ra sử thi anh hùng hành động trong, xuất hiện qua luyện kim điện thoại di động, chỉ có thể trò chuyện mấy lần, hơn nữa khoảng cách vẫn không thể quá xa loại kia công cụ truyền tin. Kỳ thực tên này Vĩnh Hằng Chi Miên phó hội trưởng chân chính nhiệm vụ, chính là đem cái này luyện kim điện thoại di động đưa đến Hứa Vân trong tay, chỉ bất quá hắn muốn thử một chút, có thể hay không nỗ lực một ít nhỏ bé trả giá, lắc lư luân hồi quân đoàn tiếp thu thuê mướn hỗ trợ giải vây. Tên này Vĩnh Hằng Chi Miên phó hội trưởng nghĩ đồ vật, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào biết, nhưng hắn vẫn biết rõ cái này luyện kim điện thoại di động đối diện người chơi, mới là có thể chân chính làm chủ nhân, nếu không đối phương tùy tiện phái cái phó hội trưởng tới đây, liền muốn lắc lư bản thân giúp đối phương bán mạng mà nói, đó thuần túy là suy nghĩ nhiều. Nhận lấy đối phương đưa tới luyện kim điện thoại di động, một cái phóng khoáng trung niên giọng nam từ đó vang lên. Ta là Vĩnh Hằng Chi Miên hội trưởng, ta cùng máu tươi quý tộc hội trưởng, bởi vì lúc trước cùng đầm lầy vị diện nở tờ cờ thế lực tranh đoạt bậc 5 chiến lược bảo vật, hiện tại tổ kiện phân bố ở ba chúng ta phe thế lực trong tay, cho nên chúng ta đang bị đối phương đuổi giết, nếu như luân hồi quân đoàn nguyện ý ra tay giải vây, chúng ta nguyện ý mỗi người lấy ra một món bậc 4 chiến lược trang bị coi là tiền thuê, hơn nữa đối phương nở tờ cờ anh hùng trên người tuân ra chiến lợi phẩm, trừ bậc 5 chiến lược bảo vật tổ kiện bên ngoài, cái khác đồ vật chúng ta tất cả đều không muốn, xin hỏi luân hồi đoàn trưởng đồng ý không, nếu như không đồng ý, chúng ta lập tức đi tìm cái khác người chơi thế lực. Mặc dù nói chuyện tốc độ rất nhanh, biểu thị đối phương cũng rất sốt ruột, nhưng ngựa khí rõ ràng, hơn nữa từ đó để lộ ra một cổ kiên định chi ý, giống như Hứa Vân không đáp ứng cũng không có vấn đề, hơn nữa trực tiếp đem sự thật nói ra, cũng không có chơi cái trò gì. Đối phương binh lực có bao nhiêu, từ đối phương giọng nói trong, Hứa Vân có thể nghe ra đây chính là cuối cùng ra giá. Nhưng hắn cũng không khả năng bởi vì như vậy thì đáp ứng ra tay. Cho nên muốn biết trước địch nhân binh lực lại nói, có thể đem hai cái người chơi thế lực cự đầu đánh bẹp, cái kia thực lực tuyệt đối khủng bố, đối phương nói ra điều kiện bản thân là rất động tâm, hơn nữa cũng có cần phải có ra tay lý do, nhưng cũng không thể cái gì đều không có biết rõ liền trực tiếp lên đi. Nghe được Hứa Vân câu hỏi, tên này Vĩnh Hằng Chi Miên hội trưởng biết rõ hắn có cân nhắc tiếp thu thuê mướn ý tứ, không đúng vậy không cần hỏi địch nhân cụ thể binh lực. Vì vậy ở tạm dừng mười mấy giây, khả năng là nghe cái khác người hồi báo xong số liệu sau. Đối phương mới mở nói ra một cái khiến Hứa Vân muốn mắng người bộ đội số lượng. Chương 779, pháo đài trận doanh vương bài. Bậc 7 binh chủng cựu đầu quái 2000 đơn vị, bậc 6 phi long 1 vạn đơn vị, bậc 5 man nhu 10 vạn đơn vị, bậc 4 thần lằn khoảng 5 vạn đơn vị tả hữu, bậc 3 long rồi 5 vạn đơn vị tả hữu, bậc 2 thần lằn nhân 5 vạn đơn vị tả hữu, bậc 1 lang nhân 10 vạn đơn vị tả hữu, thống soái là tên thần lằn nhân anh hùng, nhưng mạnh nhất là tên sử thi phẩm chất man nhu anh hùng. Đối phương khả năng có man ngưu sở trường, có thể để cho man ngưu đặc kỹ gây ra tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Đối với phía sau truy binh số lượng, tên này lông gấu khu Vĩnh Hằng Chi Miên hội trưởng một hơi báo ra truy binh số lượng, đối với cao cấp trở lên binh chủng hắn là dùng xác định khẩu khí, mà trung đê giai binh chủng hắn chính là dùng một loại đại khái ngữ khí nói ra. Khí. Hứa Vân hít một ngụm khí lạnh, đối phương trung đê giai binh chủng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì những thứ này binh chủng chẳng những số lượng không nhiều. Hơn nữa với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp, khiến hắn cảm giác tê cả da đầu, là cái kia 10 vạn đơn vị bậc 5 man ưu. Bậc 5 man ưu, đây là muốn nhét trận doanh trụ cột binh chủng, pháo đài trận doanh thế lực cùng người chơi, có thể không theo đuổi bậc 7 cựu đầu quái, có thể không đi hỗ trợ tích bậc 6 phi long. Nhưng đối với man ưu cái này chỉ cần bậc 5 chiêu mộ giá cả, liền có bậc 6 sức chiến đấu, hơn nữa đánh ra tử vong ngưng thị đặc tính, liền có thể làm bậc 7 binh chủng sử dụng hoạch tâm binh chủng. Tuyệt đối là bảo bối ghê gớm, có thể nói pháo đài trận doanh chân chính lao đại vị trí chính là bậc 5 man ưu. Hiện tại một cái cường hãn như vậy binh chủng, ở bản thân xuất hiện trước mặt 10 vạn đơn vị, cái này làm cho Hứa Vân cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm. Hắn mặc dù biết sau lưng đối phương đứng vững dòng dã một cái vị diện ủng hộ, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Trọng yếu nhất là, những thứ này Man Ngưu còn có sử thi anh hùng xuất lĩnh, đây mới là để cho người lo lắng một điểm. Chỉ bất quá, đối với có hay không ra tay, Hứa Vân sớm đã có dự định, cho nên hắn cẩn thận suy tính như thế nào thủ thắng. Ai bảo địch nhân đúng lúc là chín đại vị diện, chỉ có những thứ này vị diện nở tờ cờ thế lực, hắn mới có không thể cự tuyệt ra tay lý do. Đại nhân, y vẹt nhỏ giọng ở Hứa Vân bên thai nói vài lời, ở nàng nói chuyện thời điểm, tên kia Vĩnh Hằng Chi Miên phó hội trưởng, cũng chính là tên kia mái tóc xù người chơi tự động đi tới vài mét bên ngoài, để tránh nghe được hai người nói chuyện mà lúng túng. Đối với tên này người chơi hiểu rõ tình hình tức thời, Hứa Vân tất cả đều nhìn ở trong mắt, chỉ có thể nói đối phương quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp giao thiệp với người người chơi, mọi cử động có thể khiến người ta đối với hắn không sinh được lên bất mãn. Bất quá coi như đối phương biểu hiện khá hơn nữa, cũng sẽ không thay đổi hắn đón lấy mở ra điều kiện, cầm lên cục gạch lớn nhỏ luyện kim điện thoại di động, Hứa Vân mở miệng nói. Ta có thể giúp một tay, nhưng có hai điều kiện, thứ nhất chính là tại chiến đấu kết thúc sau, muốn biết trong tay các ngươi tất cả liên quan tới Hoàng Kim Sơn Cốc tình báo, thứ nhì chính là tại chiến đấu thời điểm, nếu như vậy, nếu như đáp ứng mà nói, như vậy liền thành giao, đây chính là hắn điều kiện, đối phương đáp ứng liền ra tay, không đáp ứng hắn xuất lĩnh bộ đội trực tiếp rời đi. Nếu như mục tiêu là ba đại ẩn dấu chủng tộc mà nói, Hứa Vân còn chưa nhất định sẽ đáp ứng, nhưng đối phương là chín đại vị diện phía sau đầm lầy vị diện thế lực mà nói, vậy coi như giá cả lại thấp hắn đều có thể sẽ ra tay, nơi này uy hiếp chẳng qua chỉ là trên đầu môi mà thôi. Bởi vì cùng với Luân Hồi Quân Đoàn thực lực càng ngày càng mạnh, Luân Hồi Quân Đoàn đã có năng lực đem xúc tu đưa về phía chín đại vị diện, chinh phục chín đại vị diện, sau đó thôn phệ Eva, cái này nhưng là Hứa Vân an toàn thối lui ra trò chơi hy vọng, cho nên hắn làm sao có thể không ra tay. Nếu như ở chỗ này liền giải quyết một tên sử thi anh hùng, đây tuyệt đối là cái to lớn chiến quả. Sử thi anh hùng có duy nhất tính, hơn nữa số lượng còn thiếu đến đáng thương, coi như là chín đại vị diện trong đầm lầy vị diện, cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua 10 tên, các đại vương quốc có cũng không khả năng vượt qua 5 tên, cho nên thật có thể nói là độc nhất vô nhị, đến nỗi truyền thuyết phẩm chất anh hùng, người chơi bình thường càng là chỉ nghe nói qua, nhưng còn không có thấy qua, coi như là Hứa Vân cái này có Eva hỗ trợ, cũng vẹn vẹn chỉ có được một tên, thấy rõ thưa thớt. Trình độ. Tốt, Vĩnh Hằng Chi Miên hội trưởng, quả quyết đáp ứng Hứa Vân đưa ra hai điều kiện. Mười mấy mét bên ngoài mái tóc xù phó hội trưởng, khi nhìn đến Hứa Vân thu hồi luyện kim máy truyền tin, đi lập tức tới đây nói ra. Luân hồi đoàn trưởng, ta gọi các đồ, đây là chúng ta công hội bản thân chế tạo luyện kim máy truyền tin, chỉ có thể sử dụng mấy phút, hơn nữa chi phí phi thường sang quý, cho nên đón lấy nếu như ngươi có cái gì nghĩ đối với chúng ta hội trưởng nói, có thể đối với ta nói, để ta làm truyền đạt, ta cùng đoàn trưởng thuộc về cùng một cái quân đoàn trong. Đây cũng là hắn không có rời khỏi nguyên nhân. Hiện tại các đại thế lực sử dụng luyện kim máy truyền tin, phần lớn đều là sở thuộc sinh hoạt người chơi chế tạo, không quản chức năng hay lại là hiệu quả, đều cùng nghệ lì xệ loại kia đỉnh phong luyện kim thuật sĩ chế tạo kém quá nhiều, coi như là một lần tiêu hao khí, cho nên hắn đón lấy liền cần lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin tới làm Hứa Vân truyền lời. Nói xong sau đó, hắn chủ động thối lui đến vài mét bên ngoài, khoảng cách này cũng phi thường vi diệu, Hứa Vân chỉ cần thanh âm hơi lớn liền có thể để cho hắn nghe được, mà nhỏ giọng nói chuyện hắn cũng nghe không tới. Có thể nói là phi thường hoàn mỹ sắm vai tốt ống loa cái này nhân vật. Lúc này, giống như màu đen thủy triều nghĩa trang trận doanh bộ đội, cách Luân Hồi Quân Đoàn vị trí mảnh này gò cắt càng ngày càng gần, mà ở phía sau nhất đoạn hậu, là cái kia số lượng hoàn toàn không thấy được phần cuối biển khô lâu. Nghĩa trang trận doanh bậc một binh chủng khô lâu binh, đây là cái thuộc tính ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc một binh chủng trong, cũng không tính quá xuất sắc binh chủng. Cộng thêm cũng không có cái gì xuất sắc đặc tính, giống như thương binh có ẩn giấu đặc tính kháng trùng kích. Bán nhân mã có cao tốc, đại yêu tinh có thể công kích tầm xa, nhưng khô lâu binh bằng vào 5-10 điểm trụ cột công kích, 8 điểm trụ cột phòng ngự cùng 80 điểm HP cái này ưu tú công phòng thuộc tính, thực lực cũng coi là xếp hạng tất cả bậc một binh chủng trung du. Nhưng chính là cái này bậc một binh chủng, nhưng là cái có thể để cho hắn trận doanh người chơi nhức đầu binh chủng, bởi vì cái này binh chủng là lấy số lượng thủ thắng. Đương nhiên không phải nói khô lâu binh chiêu mộ vị trí nhiều, mà là bởi vì nghĩa trang trận doanh anh hùng. Bất kể là pháp hệ hay lại là cận chiến hệ, phần lớn sẽ kèm theo một cái sơ cấp chiêu hồn thuật kỹ năng. Cái này kỹ năng có thể đem đánh chết sinh vật, lấy tỷ lệ nhất định biến thành khô lâu binh. Nói cách khác chỉ cần địch nhân là sinh vật, cái kia khô lâu binh thì sẽ càng đánh càng nhiều. Thêm vào nghĩa trang trận doanh còn có thể xây dựng tiếng xấu lan xa thần tứ kiến trúc khô lâu chuyển hóa tràng, lại bị người chơi gọi đùa là vạn người hố. chỉ cần đem cái khác trận doanh binh chủng ném vào, liền có thể thay đổi thành khô lâu binh, bậc 7 long chủng binh chủng trực tiếp chuyển hóa thành cốt long. Khô lâu chuyển hóa chàng xuất hiện, càng làm cho khô lâu binh khởi nguồn gia tăng thật lớn, thêm vào nghĩa trang đặc sắc chức nghiệp vong linh pháp sư, cũng có thể theo thi thể trên cho gọi ra khô lâu binh, mấy phương diện gia tăng bên dưới, biển khô lâu cái này chiến thuật cũng liền sinh ra theo thời thế. Lúc này, Hứa Vân chỉ thấy biết đến nghĩa trang trận doanh nổi danh biển khô lâu chiến thuật. Chỉ thấy hai cái nghĩa trang trận doanh người chơi cự đầu thế lực liên minh, đoạn hậu vô số khô lâu binh không ngừng dây dưa ngăn trở phía sau đầm lầy vị diện bộ đội, hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có lượng lớn vong linh pháp sư người chơi dừng bước lại, hướng về sau phương vung lên trong tay pháp trượng, sau đó chính là số lượng hàng trăm ngàn khô lâu binh, theo vỡ vụn trên đất xương cốt trạng thái tụ hợp đứng lên, biến thành từng tên một tay cầm cốt kiếm bậc một khô lâu binh tiếp tục chiến đấu. Tại loại này gần như vô lại chiến thuật dưới, phía trước nghĩa trang trận doanh cái khác binh chủng rút lui mặc dù có chút chật vật, nhưng tổn thất cũng không lớn. Chỉ bất quá pháp hệ người chơi ma lực cùng dược thủy là có hạn, một khi không có ma lực sau đó, như vậy pháp hệ người chơi chính là phế vật, phía sau truy kích đầm lầy vị diện nở tờ cờ anh hùng, khả năng cũng là bởi vì cái này điểm, mới cố ý không có khiến bộ đội xung phong. Nếu không những địa phương khác không nói trước, chỉ là những thứ kia ở chu diệt khô lâu binh hơn 2.000 đơn vị cựu đầu quái một vòng xung phong, người chơi bộ đội liền khó mà ngăn cản, thêm vào 10 vạn đơn vị man như lá vương bài này, khô lâu binh căn bản lên không tác dụng. Truy trốn người chơi cùng nờ tờ cờ, song phương thuộc về một cái ăn ý trạng thái trong, chính là người chơi dùng ma lực tranh thủ thời gian, mà nờ tờ cờ anh hùng đánh chết khô lâu binh tiêu hao người chơi ma lực, chính là thuộc về loại này vi diệu cân bằng dưới, song phương mới không có cái gì tổn thất quá lớn mất. Nếu như không có luân hồi quân đoàn gia nhập mà nói, cái này truy trốn trò chơi sẽ một mực kéo dài nữa, thẳng đến hai cái người chơi cự đầu thỏa hiệp, đem bậc 5 chiến lược bảo vật tổ kiện giao ra, hay hoặc là tại cái khác người chơi thế lực dưới sự giúp đỡ, đánh bại phía sau đầm lầy vị diện truy binh, đem chiến lược bảo vật đoạt tới tay. Ở cách Hứa Vân vị trí chỗ ở còn có 2 km tả hữu thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Miên máu tươi quý tộc, cái này hai con người chơi cự đầu thế lực liên minh một mực duy trì chạy trốn tốc độ đột nhiên một tăng. Hết tốc lực hướng Hứa Vân vị trí mảnh này gò cắt đoàn vào tới, trừ cái kia mảnh biển khô lâu tiếp tục dây dưa địch nhân truy binh bên ngoài. Chương 780, điên cuồng đánh cuộc với nhau điều ước. Sana. Hứa Vân đột nhiên gọi một câu, bởi vì khoảng cách này nên hắn luân hồi quân đoàn làm trang bị. Vâng, đại nhân, chỉ thấy vốn là ngăn ở mảnh này gò cắt dưới chân long thương binh có động tác. Trong đó có phần nhỏ chậm rãi hướng gò cắt trên lui về, phần lớn hướng ba mặt khác phòng tuyến đi tới. Chuẩn bị tăng cường những địa phương kia phòng tuyến, tất cả long thương binh đều tại hướng mảnh này cao mấy chục mét gò cắt đoàn trên rút về. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái này thời gian kéo dài cực dài chiến dịch ma pháp, bị Hứa Vân gia chỉ đến trước người nghiêng xuống phương nơi liệt dương xạ thủ trên người. Mấy giờ thời gian kéo dài, đủ để cho hắn chậm rãi đem tất cả liệt dương xạ thủ ra chỉ trên hai cái này chiến dịch ma pháp. Mà long thương binh sở dĩ buông tha phía trước phòng ngự, là bởi vì muốn nhường ra vị trí cho hắn bộ đội. Mới vừa rồi Hứa Vân đưa ra điều kiện thứ hai, là hai đại người chơi cự đầu thế lực, ở đối phương Man Nhu cùng cựu đầu quái tấn công lúc có thể chống đỡ 10 phút, là hắn có thể ở trong vòng 11 phút trọng thương hoặc là đẩy lùi cái này hai chi bộ đội, nếu như không được luân hồi quân đoàn liền biết không thu tiền thuê dùng toàn lực xuất kích. Đây chính là cái đánh cuộc với nhau điều kiện, nếu như ở nơi này cựu đầu quái hoặc là Man Nhu tấn công dưới, hai cái người chơi cự đầu thế lực không thể ngăn dưới đối phương 10 phút thế công. Để cho đối phương sẽ rách phòng tuyến rơi vào tan tác trạng thái, từ đó khiến luân hồi quân đoàn ra tay lật bàn mà nói, như vậy trừ trước đây điều kiện bên ngoài, hai đại thế lực còn muốn đem trong tay bậc 5 chiến lược bảo vật tổ kiện giao cho hắn. Đương nhiên, nếu là đánh cuộc với nhau, vậy cũng không thể nào chỉ là luân hồi quân đoàn chiếm tiện nghi, một khi ở hai đại người chơi cự đầu thế lực ngăn lại hai chi bộ đội 11 phút thời gian bên trong, luân hồi quân đoàn không có đánh chết Man Nhu cùng cựu đầu quái một nửa trở lên, hoặc là đem đối phương đẩy lùi mà nói. Như vậy luân hồi quân đoàn thì nhất định phải toàn lực xuất kích, hơn nữa không thu bất kỳ thù lao nào. Nếu như song phương đều hoàn thành bản thân nhiệm vụ, nói cách khác hai đại quân đoàn thành công ngăn lại đối phương 10 phút, luân hồi quân đoàn ở 11 phút bên trong đánh chết cái này hai chi bộ đội hơn nửa hoặc là đẩy lùi địch nhân, như vậy đánh cuộc với nhau hiệp nghị tự động mất hiệu, biến trở về trước đây bình thường thuê mướn giá cả. Cái này đánh cuộc với nhau hiệp nghị Hứa Vân sẽ dùng bậc 5 thần thánh khế ước, cái đó Bạch Hiểu Sinh ở lần đầu tiên quốc chiến lúc lấy ra. Sau đó không có sử dụng qua đặc thù khế ước ký kết, cho nên song phương cũng không sợ đối phương đổi ý, tất cả mọi người đối với bản thân có lòng tin, cái này đánh cuộc với nhau mới có thể thành lập, đây cũng tính là một trận đánh cược. Theo trong hòm kèm móc ra cũng nhanh phải bị quên mất thần thánh khế ước, Hứa Vân ở phía trên viết rõ song phương đồ ước, sau đó đem mấy thứ giao cho một bên Vĩnh Hằng Chi Miên phó hội trưởng Cát Đồ, yêu cầu ba bên xác nhận ký tên sau, cái này đồ ước mới có thể thành lập. Nhận lấy quyển trục hình thần thánh khế ước, Cát Đồ hướng Gò Cắt bên dưới cốt long đi tới. Đối với các đại người chơi thế lực mà nói, uy tín là trọng yếu nhất vô cùng đồ vật, nếu không hôm nay có thể hố người khác, ngày mai sẽ hố cái khác người, như vậy đem sẽ không còn có đồng bạn hợp tác, người chơi bình thường cũng không dám tin tưởng loại thế lực này. Cho nên ở tiến hóa trong trò chơi này, càng là cỡ lớn thế lực, uy tín cũng liền càng tốt. Đặc biệt là cỡ lớn trở lên cấp bậc trở lên thế lực, ở phương diện này liền càng là khoản xài gỡ nô bù dự, chớ nói chi là cự đầu cấp, cho nên Hứa Vân cũng không sợ đối phương chơi cái gì thủ đoạn, chủ yếu nhất là hắn có thực lực tuyệt đối không sợ đối phương thủ đoạn chơi, đây mới là trọng yếu nhất. Yvette ở Cát Đồ sau khi rời đi, nhìn phía xa người chơi cùng bộ đội hỏi, đại nhân, ngươi muốn món đó bậc 5 chiến lược bảo vật, cũng chỉ có cái này lý do, mới có thể giải thích Hứa Vân vì sao lại đưa ra loại này đánh cuộc với nhau điều kiện. Dĩ nhiên, Hứa Vân không che giấu chút nào trả lời, đối với bậc 5 chiến lược bảo vật hắn đương nhiên muốn. Bậc 5 coi như là trong trò chơi mạnh nhất chiến lược bảo vật, ngược lại không có ai nghe nói qua bậc 6 chiến lược bảo vật, thứ đồ tốt này hắn đương nhiên muốn. Lúc trước ở thiên đường vị diện nhìn thấy bộ kia bậc 5 chiến lược bảo vật thiên sứ liên minh, Hứa Vân thiếu chút nữa thì không nhịn được nghĩ động thủ cướp, như bây giờ một khối thịt béo đưa đến bên mép, hắn dĩ nhiên muốn ăn vào bụng, ngược lại đây bất quá là thuận tiện mà thôi, có thể cầm đến tốt nhất, không thể cũng không kém. Nghe được Hứa Vân trả lời, Yvette, Ginger Ark, En, xá nạ trên mặt đều lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình. Mấy phút sau, Cát Đồ đem bậc 5 thần thánh khế ước quyển trục giao về Hứa Vân trong tay. Nhìn đến cái này chương chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hiện tại đã sử dụng 2 lần bậc 5 quyển trục, hiện tại Hứa Vân mới ý thức tới, hệ thống đổi mới đi qua, cái gọi là hạn chế quyển trục chảy ra có bao nhiêu nghiêm khắc, lúc trước người chơi ở khoảng bậc 3 lúc, còn có người có thể lấy được bậc 5 quyển trục, có thể đến bây giờ mấy tháng đi qua, đừng nói bậc 5 quyển trục, liền ngay cả bậc 4 quyển trục đều rất ít nhìn thấy người chơi sử dụng. Thu xong cái này chương có hiệu lực bậc 5 thần thánh khế ước quyển trục có hiệu lực sau. Ký kết người chơi sẽ thu được gợi ý của hệ thống, cho nên hắn cũng không cần kiểm tra. Đánh cuộc với nhau hiệp nghị ký kết tốt sau đó, liền đến song phương đánh cuộc với nhau giai đoạn. 2 km tả hữu hoang mạc khoảng cách, đối với thuộc về hết tốc lực xung phong nghĩa trang trận doanh mà nói, cũng tiêu phí vài chục phút thời gian mới đến, loại này địa hình đối với tốc độ di động ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa ở người chơi, bậc 3 ưu linh, bậc 4 hấp huyết quỷ vương, bậc 5 thi vu, bậc 6 hắc ám kỵ sĩ. Bậc 7 cốt long bộ đội đến luân hồi quân đoàn vị trí mảnh này Gò Cắt lúc, còn có chi binh chủng mới đi một nửa không tới khoảng cách, đó chính là hành thi cái này có thể nói 9 trận doanh lớn bậc 2 nhất thịt binh chủng. Ở đạt được phòng cao ngự cùng lượng máu cao đồng thời, nghĩa trang trận doanh bậc 2 hành thi tốc độ di động, cũng cùng tòa tháp bậc 3 nhất thịt người đá bộ đội giống nhau là cái to lớn điểm yếu, chỉ có thật là ít ỏi 3 điểm, đại biểu coi như là ở đồng bằng sông lên phong, mỗi giây cũng chỉ có thể di động 3 mét. Ở hoang mạc loại này tốc độ di động giảm phân nửa địa phương, đó chính là 2m không tới, cho nên mới bị cái khác hết tốc lực xung phong nghĩa trang bộ đội hất ra đại đoạn khoảng cách. Hai đại cự đầu cấp thế lực liên minh bộ đội, đến luân hồi quân đoàn vị trí Gò Cắt dãy núi dưới chân sau bắt đầu bày trận. Bậc 3 ưu linh cùng hóa thành rơi hình thái bậc 4 hấp huyết quỷ vương trôi nổi tại bộ đội trên không, mấy trăm đơn vị cốt long cũng không có bay lên, chỉ là tĩnh lặng đợi ở xó xỉnh, cái này ở 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng trong thứ nhất đếm ngược thực lực binh chủng. Chỉ có một chút như vậy số lượng mà nói, đem ra làm công cụ giao thông, đều phải so với dùng để làm sức chiến đấu tính toán. Đứng ở Gò Cắt ở giữa vị trí, cũng chính là Long Thương binh phía trước, là hơn vạn đơn vị nghĩa trang bậc 5 thi vu cái này tầm xa binh chủng, còn có 5 vạn tên tả hữu tầm xa người chơi. Kỳ thực chính diện có những người này ở đây, căn bản không yêu cầu phòng ngự, nhưng Hứa Vân cũng không muốn cùng đối phương xen lẫn trong cùng một chỗ, cho nên mới dùng Long Thương binh tới cách đối phương cùng bản thân luân hồi quân đoàn. Ở tầm xa bộ đội phía trước chân núi vị trí, là gần 10 vạn đơn vị cận chiến người chơi, thuộc về những thứ này cận chiến người chơi trong vòng vây tâm, là 2.000 đơn vị tả hữu bậc 6 hắc ám kỵ sĩ, những thứ này chính là hai đại cự đầu thế lực liên minh chủ lực cận chiến binh chủng, bậc 2 hành thi cùng bậc 1 khô lâu binh, chỉ có thể xưng là phá hôi. Hai chi cự đầu thế lực một trái một phải ở luân hồi quân đoàn phía trước dọn xong cái này kính tượng như vậy trận hình. Nếu như chỉ nhìn cao cấp binh chủng cùng người chơi số lượng mà nói, có thể sẽ cảm thấy cái này hai chi cự đầu cấp người chơi thế lực, thậm chí còn không có trước đây ám hỏa chi minh cự đầu thế lực liên minh cường. Dù sao ám hỏa chi minh chỉ là 100 đơn vị tiến giai hình thái bậc 7 hắc long, liền có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hai đại trận doanh gộp lại, mới 300 đơn vị không tới bậc 7 cốt long, huống chi người chơi số lượng cũng so với vĩnh hằng chi miên máu tươi quý tộc bất kỳ một nhà thế lực nhiều. Nhưng trên thực tế mà nói, ba chi cự đầu liên minh thế lực thực lực đều sắp xỉ, hai chi nghĩa trang thế lực cao cấp binh chủng thoạt nhìn yếu, đó là bởi vì bọn họ chủ lực chỉ có hai con. Một là gộp lại 4 vạn tên trở lên vong linh pháp sư người chơi, lúc này những thứ này người chơi đang nghỉ ngơi cùng uống ma lực dược tề hồi phục ma lực, ở trong trò chơi pháp hệ người chơi tỷ lệ như thế thấp tình huống dưới, cái này hai chi thế lực lại có nhiều như vậy pháp hệ người chơi, hay lại là chỉnh tề thống nhất vong linh pháp sư, thấy rõ những thứ này người chơi tuyệt đối là chọn qua, cái khác pháp hệ người chơi căn bản không có đi vào. Một cái khác chi bộ đội chủ lực, là những thứ kia ở chân trời không ngừng quanh quần đàn biến bước, cũng chính là bậc 4 hấp huyết quỷ tiến hóa hình thái mà đến hấp huyết quỷ vương, đây mới là nghĩa trang trận doanh biến thái nhất địa phương, cũng chính là ép được bậc 7 cốt long chỉ có thể luân lạc tới công cụ giao thông nguyên hung lớn nhất. Bậc 4 hấp huyết quỷ vương có một cái nghịch thiên vô cùng đặc tính. Máu tươi cộng sinh, công kích lúc có thể hấp thu tổn thương 50% huyết dịch khôi phục bản thân lượng HP, làm lượng HP thuộc về mát trị số lúc, hấp thu lượng HP có thể dùng để phục sinh thuộc về đồng nhất anh hùng xuất lĩnh hoặc đồng nhất quân đoàn bên trong quân bạn. Đặc tính đối với không phải sinh vật loại địch nhân không cách nào có hiệu lực, chỉ có thể phục sinh bản tràng chiến đấu trong tử vong quân bạn. Chương 781, chân chính nhiệm vụ chính tuyến. Chính là bởi vì có máu tươi cộng sinh cái này có thể nói nghịch thiên đặc tính, hấp huyết quỷ vương cái này bậc 4 hấp huyết quỷ tiến hóa mà đến binh chủng vừa ra, lại cũng không có người chơi than phiền nghĩa trang trận doanh bậc 1 khô lâu binh, bậc 2 hành thi, bậc 3 ưu linh yếu thế mà nói. Chỉ là cái này binh chủng, cũng đủ để đem tiền kỳ binh chủng yếu thế bù lại. Chỉ bất quá máu tươi cộng sinh cái này đặc tính ở nội chiến thời điểm không có dùng, còn có đối đầu nguyên tố trận doanh binh chủng cũng không có, cho nên cái này binh chủng chính là điển hình nội chiến ngoài nghề, ngoại chiến trong nghề cường đại binh chủng, cũng là nghĩa trang trận doanh vương bài hạch tâm binh chủng, địa vị liền cùng man như ở pháo đài trận doanh địa vị như thế. Lúc này chiến trường trên tầng trời thấp, vô số chít chít gọi rơi lấp đầy Hứa Vân tầm mắt. Loại này quả đấm lớn nhỏ rơi không ngừng bay loạn, dĩ nhiên thật không tốt thống kê số lượng, nhưng Hứa Vân dám khẳng định số lượng tuyệt đối muốn so với cái kia trên không trung xếp hàng ra chỉnh tề đội hình, 6 vạn đơn vị tả hữu bậc 3 ưu linh nhiều ra gấp mấy lần trở lên. Lúc này, một mực ở phía sau truy kích đầm lầy vị diện bộ đội, khi nhìn đến luân hồi quân đoàn gia nhập chiến đấu, hơn nữa người chơi cùng bộ đội không hề chạy trốn sau, cũng có chút ít không kiềm chế nổi, chuẩn bị trước quét sạch chung quanh biển khô lâu, sau đó toàn lực xuất kích. Hí! 2.000 ngọn núi nhỏ khâu lớn nhỏ. Hình thể có thể nói 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 binh chủng thứ nhất cựu đầu quái, trên thân thể thật cao nâng lên đầu rắn trong, đột nhiên phát ra âm lãnh tiếng gào thét. Đồng thời thân thể khổng lồ bắt đầu gia tăng tốc độ vọt tới trước, căn bản không quản chung quanh không ngừng công kích bậc 1 khô lâu binh. Hiện tại hai đại người chơi thế lực nếu không nguyện ý chơi nữa truy trốn trò chơi, liền không đại biểu sẽ lãng phí ma lực, cho nên những thứ này bộ đội cũng bắt đầu nghiêm túc chiến đấu. Hí! Vài mét thân dài bậc 4 thằn lằn bộ đội cũng đi theo xuất kích. Nhẹ nhõm đem khô lâu binh đánh ngã, bậc 1 lang nhân bộ đội cũng đi theo thằn lằn đoàn sau đó tiến vào chiến trường, càn quét đến còn lại khô lâu binh, bậc 2 thằn lằn nhân đi theo lang nhân bộ đội phía sau tiến lên, làm tốt công kích tầm xa, hoặc có lẽ là coi là bình máu cùng pháo hôi chuẩn bị. 2 vạn đơn vị bậc 6 phi long tầng trời thấp lượn vòng, làm tốt công kích chuẩn bị, 5 vạn đơn vị chó săn lớn nhỏ, do bậc 3 độc rồi tiến hóa hình thái mà đến long rồi, đi theo bậc 6 phi long phía sau chấn động hai cánh trôi lơ lửng. Cuối cùng chính là đối phương tuyệt đối chủ lực, nhìn lại trên vô bờ vô bến, người khoác giày đặc màu xanh đậm lớn chừng bàn tay vải giáp, thân cao 4m, thân dài ở không tính là cái đuôi tình huống dưới dài 6m trở lên, giống như chiếc bình thường xe buýt như thế cao lớn, có màu đỏ tươi cặp mắt Man Ngưu đoàn đăng trạng. Tổng cộng 10 vạn đơn vị Man Ngưu quân đoàn tuyệt đối khủng bố, so với kia 2000 đơn vị cựu đầu quái còn khủng bố, cái này bậc 5 binh chủng chẳng những công phòng thuộc tính có thể so với bậc 6 binh chủng, còn có chỉ cần đánh ra liền có thể miểu sát địch nhân tử vong ngưng thị đặc tính. Nếu như chỉ là 10 vạn đơn vị bậc 5 Man Ngưu mà nói, lấy hai đại người chơi cự đầu liên minh thực lực cùng lá bài tẩy, còn không đến mức bị đối phương đuổi theo đánh. Trọng yếu nhất là, những thứ này Man Ngưu thuộc về sử thi anh hùng dưới sự xuất lĩnh, chẳng những công phòng thuộc tính càng thêm mạnh nổ, tử vong ngưng thị đặc tính gây ra tỷ lệ cũng tăng lên rất nhiều. Cái này điểm mới là hai đại người chơi cự đầu thế lực liên minh không dám giao thủ, trực tiếp chạy trốn lý do. Đối mặt Man Ngưu cái này bậc 5 binh chủng, nếu như phái thấp trung cấp bộ đội trên mà nói, coi như là bị tử vong ngưng thị miểu sát cũng sẽ không đau lòng, nhưng thấp trung cấp binh chủng công kích căn bản không phá được phòng. Nếu như phái cao cấp binh chủng hoặc là bậc 7 binh chủng đối phó Man Ngưu mà nói, ngược lại là có thể đánh tan đối phương phòng ngự, nhưng chỉ cần đối phương đánh ra tử vong ngưng thị chính là miểu sát, thêm vào cao cấp bộ đội số lượng lại thiếu, nghĩ cầm cao cấp bộ đội giống thấp trung cấp pháo hôi như thế tiêu hao Man Ngưu là căn bản chuyện không có khả năng. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể khiến Man Ngưu địch nhân tình thế khó xử, bởi vì có những thứ này ưu thế, Man Ngưu mới có thể được gọi là pháo đài trận doanh chủ cột binh chủng. Nhìn thấy xa xa đầm lầy vị diện bộ đội chủ lực cái này gặp nhau không nói nhảm, trực tiếp chính là cứng giết dáng vẻ, Hứa Vân không khỏi cảm thán một câu. Gặp nhau chính là giết, không cần gấp như vậy đi. Đối phương lời xã giao cũng không khai báo mấy câu, cứ như vậy một bộ chuẩn bị toàn quân xuất kích dáng vẻ, có hay không là cũng quá gấp một điểm, tuy nói chờ nghĩa trang trận doanh vong linh pháp sư người chơi ma lực hồi phục được càng nhiều, liền có thể tạo thành càng phiền, nhưng đối phương nếu đều chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, cũng không nhất định như vậy dành thời gian đi. Rất bình thường, đối phương chỉ huy khả năng là cảm thấy không muốn tái sinh biến cố đi, dù sao hiện tại liền có chúng ta luân hồi quân đoàn đột nhiên gia nhập chiến đấu. Đợi một hồi còn không biết có những thứ kia thế lực gia nhập chiến đấu, cho nên càng sớm kết thúc càng tốt sao. Dĩnh giờ ạc nhìn về phía trước những thứ kia nhanh chóng quét sạch biển khô lâu sau, chính chậm rãi ép tới gần đầm lầy binh chủng, đáp trả Hứa Vân cảm thán. Đầm lầy bộ đội chuẩn bị kéo ra toàn diện tấn công sau, một cái khó khăn lựa chọn liền đặt ở Hứa Vân trước mặt. Đang cùng hai đại người chơi cự đầu liên minh quyết định đổ ước trong, là đối phương không ngăn được toàn lực xuất kích cựu đầu quái cùng Man Như bộ đội 10 phút tình huống dưới. Luân hồi quân đoàn ở 11 phút nội lực kéo sóng cuồng mới tính thắng. Nói cách khác Hứa Vân phải nghĩ biện pháp, khiến hai đại người chơi liên minh không ngăn được đối phương 10 phút thời gian liền bị xé rách phòng tuyến, mà luân hồi quân đoàn muốn ở sau đó trong vòng 1 phút, hoàn thành trọng thương thậm chí là đẩy lùi cựu đầu quái cùng Man Ngưu bộ đội điều kiện mới tính thắng. Bởi vì song phương có 10 phút thời gian là trùng lặp, cho nên chân chính mà nói, luân hồi quân đoàn chỉ có 1 phút thời gian đạt thành lịch chuyển điều kiện. Toàn bộ đối với đánh cược hiệp nghị do hệ thống làm phán định. Căn bản không cần lo lắng công bằng vấn đề. Đứng ở một bên ỷ vẹt cũng ý thức được cái này điểm, vì vậy cao mày nói ra, đại nhân, chúng ta nghĩ thắng được đổ ước mà nói, có xạ nạ xuất lĩnh phong bạo quân đoàn ở, trọng thương thậm chí là toàn diệt Man Ngưu cùng cựu đầu quái cũng không khó, khó khăn là nắm giữ tốt thời cơ xuất thủ, nếu như quá sớm ra tay mà nói, cái này hai chi mạo hiểm giả thế lực liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại 10 phút, quá muộn ra tay mà nói, cũng có thể sẽ vượt qua 11 phút thời gian. Làm thành Hứa Vân dưới quyền trí lực đảm đương, ỷ vẹt dĩ nhiên nhìn ra, nếu như muốn thắng đổ ước mà nói, lớn nhất điểm khó khăn ở địa phương nào, nàng nói ra nhưng thật ra là vì hướng cái khác anh hùng giải thích. Ừm, Hứa Vân dĩ nhiên cũng minh bạch cái này điểm, điều kiện là hắn cầm đi ra, hắn làm sao khả năng không hiểu, nếu như muốn thắng mà nói điểm khó khăn ở cái kia, nhưng hắn lại mỉm cười đối với dưới quyền một đám anh hùng nói ra, ta đương nhiên biết rõ cái này điểm, nhưng đổ ước không cần để ở trong lòng. Bởi vì chúng ta mục tiêu chủ yếu là tiêu diệt đối phương sử thi anh hùng cùng bộ đội, tận lực suy yếu chín đại vị diện thế lực, cho nên chúng ta vốn là đứng ở người thắng vị trí trên, đổ. Ước thắng chính là ngoài ngạch thu hoạch, thua cũng không nhất định quá để ở trong lòng. Đây mới là Hứa Vân ý tưởng, hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là tận lực suy nhược chín đại vị diện thế lực, vì lập tức triển khai vị diện xâm lược chuẩn bị sẵn sàng. Cùng cái này đầu mối chính mục tiêu so với, cái khác tăng lên thực lực loại hình. Tất cả đều coi như là chi nhánh nhiệm vụ, bởi vì tăng lên thực lực loại hình, cũng là vì chinh phục chín đại vị diện, sau đó đánh chết Eva thôn phệ đối phương, tốt có thể bình thường thối lui ra trò chơi mà thôi, mà cùng hạ quốc các đại người chơi cự đầu thế lực tính sổ, liền ngay cả chi nhánh nhiệm vụ cũng không tính là, chỉ là một cái khiến hắn hạ giận thuận đường chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như là ở thần chi đại lục mà nói, chín đại vị diện sử thi anh hùng đánh chết độ khó, có thể so với ở nơi này vị diện mánh vỡ trong lớn mấy lần trở lên. Ở thần chi đại lục, những thứ này nở tờ cờ sử thi anh hùng, có thể tùy tiện kéo ra 10 vạn đơn vị trở lên bậc 7 binh chủng quân đoàn, chớ nói chi là cái khác binh chủng, nghĩ tại dưới tình huống đó đánh chết sử thi anh hùng, cùng hiện tại so với độ khó quả thực là địa ngục cấp bậc. Những thứ này là Hứa Vân đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch, cho nên ngay từ lúc biết rõ truy binh là 9 trận doanh lớn sau đó, không quản đối phương mở ra bao nhiêu tiền thuê dùng, hắn đều sẽ đáp ứng ra tay. Nhưng hắn vẫn sẽ không đem cái này điểm biểu hiện ra cho đối phương biết rõ. Một đám anh hùng nghe xong Hứa Vân toàn bộ dự định sau, đối với hắn kế hoạch không khỏi cảm thấy bội phục. Coi như ỷ vẹt cũng không có nghĩ đến điểm này, chỉ muốn đến làm sao thắng được đổ ước, đạt được những thứ kia bậc 5 chiến lược bảo vật tổ kiện. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, cái này đổ ước xây dựng thời điểm, nhà mình lãnh chúa kỳ thực đã đạt tới hắn mục tiêu. Nhìn thấy dưới quyền anh hùng minh bạch bản thân ý tứ, Hứa Vân mới quay đầu nhìn hướng nghiêng xuống phương ngoài mấy chục mét. Những thứ kia ở gò cắt ở giữa trên xếp hàng ngay ngắn trận hình hai chi người chơi cự đầu thế lực, cái kia tung bay lượng lớn khác nhau cờ xí người chơi trung tâm chỉ huy, ở nơi đó mỗi mặt cờ xí, không sai biệt lắm liền đại biểu một chi đỉnh cấp thế lực hoặc là cỡ lớn thế lực, bên dưới cấp bậc thế lực, căn bản không có tư cách ở dựng đứng cờ xí. Trong đó có vài tên người chơi thật giống như nhận ra được Hứa Vân ánh mắt, đồng thời quay đầu hướng hắn cười một chút. Hy vọng các ngươi đợi một hồi còn cười được, trên mặt mang lễ phép tính mỉm cười, coi như là cùng đối phương đánh một cái bắt chuyện, nhưng Hứa Vân nhưng trong lòng đang điên cuồng nổ nước bọt. Đối mặt cường hãn như vậy địch nhân, hắn thật không biết hai cái này người chơi cự đầu thế lực liên minh, cái nào tới dũng khí ngăn trở 10 phút. 2.000 đơn vị bậc 7 tả hữu cựu đầu quái, 10 vạn đơn vị man ngưu nếu quả thật toàn lực tấn công, trừ phi là khiến En xuất lĩnh 30 vạn long thương binh tạo thành sóng cuồng quân đoàn ra sân, nếu không Hứa Vân thật không nghĩ tới, còn có chi kia bộ đội có thể ngăn đối phương 10 phút điên cuồng tấn công. Lắc đầu một cái, Hứa Vân cảm thấy lấy hai chi cự đầu thế lực liên minh người chơi thực lực, căn bản không thể nào ngã ở đối phương lâu như vậy. Sử thi man ngưu anh hùng xuất lĩnh 10 vạn đơn vị man ngưu quân đoàn, coi như là khiến En xuất lĩnh 30 vạn long thương binh cùng đối phương đơn đấu, kết quả cuối cùng khả năng đều là bị tiêu diệt, cho nên đối với thắng được cái đó đổ ước hắn còn cơ hội. Đại nhân, đối phương tấn công, Sa Na một mực chú ý chiến trường, ở Hứa Vân trầm tư thời điểm đánh gây hắn, khiến hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trước chiến trường, hiện tại chiến trường chính thức bắt đầu mở màn. Gào. Hùng hậu đắt đỏ man ngưu tiếng kêu, ở biển khô lâu bị tiêu diệt sau đó, có chút an tĩnh lại hoàng kim trong biển cắt vang lên. So với bình thường đồng loại lớp 10 một nửa, không sai biệt lắm có cao 6m, khoảng 10m thân dài to lớn man ngưu bước vào những thứ kia man ngưu trong đám, nhìn cách là muốn xuất lĩnh man ngưu bộ đội gia nhập chiến đấu. Ầm. Trong sa mạc dường như phát sinh địa chấn, chỉ thấy 2000 đơn vị cựu đầu quái đung đưa thân hình khổng lồ, giống như pháo hôi như thế cái thứ nhất dẫn đầu lao ra, bậc 1 lang nhân, bậc 2 thần lằn nhân, bậc 4 thần lằn đều theo phía sau theo vào. Mượn cựu đầu quái có thể nói 9 trận doanh lớn lớn nhất thân thể khổng lồ hiểm hộ tiến tới. Chương 782, chiến đấu mở màn mở ra. Loại này chiến thuật xem ra không phải người chơi phát minh à, đứng ở gò cắt đỉnh xe tiếp tế phía trên Hứa Vân, nhìn thấy đầm lầy vị diện anh hùng sử dụng loại này cựu đầu quái làm con cờ thí, cái khác bộ đội núp ở phía sau theo vào chiến thuật, không khỏi cảm thán một câu. Bởi vì cái này chiến thuật, thấy thế nào cũng giống là các người chơi khai phát ra tới, đầm lầy trận doanh khiên thị xung phong chiến thuật. Tới hôm nay, trò chơi đã vận hành không ngắn thời gian, phần lớn người chơi đều đã đối với trò chơi lý giải không cạn, đặc biệt là đối với các đại trận doanh binh chủng lý giải càng sâu. Vì vậy căn cứ các đại trận doanh binh chủng đặc tính cùng ưu thế, khai phá ra từng cái thích hợp các trận doanh chiến thuật hệ thống. Giống như đầm lầy trận doanh khiên thị chiến thuật, chính là do tình báo đồng minh công bố ra 10 đại danh tướng bảng xếp hạng trong, xếp ở vị trí thứ 5, sở trường tại pháo đài trận doanh Nguyễn An Quốc, cái này mặc dù ở hạ quốc khu, nhưng là Việt quốc người chơi khai phát ra tới chiến thuật. Lợi dụng cựu đầu quái khổng lồ hình thể hiểm hộ phía sau bộ đội tiến tới, sau đó thôn phệ phía sau bộ đội qua lại máu, cựu đầu quái có cái thôn phệ cùng trận doanh binh chủng hồi phục lượng HP đặc tính, thêm vào bản thân có 9 cái đầu rán, thôn phệ tốc độ nhanh vô cùng, đại biểu cho chỉ cần không bị trong nháy mắt miểu sát, cựu đầu quái liền tuyệt đối sẽ không chết, mà chỉ cần cựu đầu quái bất tử, như vậy theo ở phía sau cái khác bộ đội cũng có thể an toàn tiến tới. Cho nên cái này khiên thị xung phong chiến thuật vừa ra, liền thành pháo đài trận doanh có cựu đầu quái thế lực cần thiết chiến thuật. Mà cái này chiến thuật cũng chỉ thích hợp cựu đầu quái cái này binh chủng, cái khác binh chủng cho dù có cự hình thể, cũng không có thôn phệ cùng trận doanh sinh vật hồi phục cái này đặc tính, cho nên coi như là chuyên trúc chiến thuật. Mà những thứ này chiến thuật còn bao gồm nghĩa trang biển khô lâu, địa ngục chăn heo, nguyên tố dùng lửa đốt. VV chiến thuật. Chỉ bất quá Hứa Vân không nghĩ tới là cái này người chơi khai phát ra tới chiến thuật bây giờ sẽ bị nở tờ cờ dùng ra, khiến hắn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Những thứ này nở tờ cờ trí năng quả thật là càng ngày càng mạnh. Nếu như bản thân không có ý thức được những thứ này, còn tưởng rằng nở tờ cờ chiến thuật một tầng bất biến mà nói, cái kia nói không chừng bản thân ngày đó hội âm trong khe lật thuyền. Còn tốt, hiện tại luân hồi quân đoàn chỉ cần xem cuộc vui liền tốt, coi như lập được đổ ước. Nhưng đối với các đại người chơi thế lực Hứa Vân cũng không có hảo cảm, cho nên song phương không quản ai thắng ai thua, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Tốt nhất là lưỡng bại cầu thương tốt nhất. Cắt. Cắt. Hứa Vân túi đầu, phát hiện dưới chân xe tiếp tế có chút lay động, mà gò cắt trên màu vàng kim hạt cắt chính nhẹ nhàng nhảy lên. Vì vậy hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, phát ra xa xa 2000 đơn vị tả hữu đồi lớn nhỏ cựu đầu quái, lúc này đã ầm ầm giết vào phía dưới hai đại người chơi cự đầu liên minh 200m khoảng cách bên trong, kéo ra trận này trước mắt mới thôi, người chơi cùng nở tờ cờ trong khi giao chiến, số lượng cùng chất lượng cao nhất chiến đấu mở màn. Bậc 5 chiến lược bảo vật dụ hoặc, cũng quả thật đáng giá đưa tới loại này cấp bậc chiến đấu. Cựu đầu quái, pháo đài trận doanh bậc 7 binh chủng. Có tất cả bậc 7 binh chủng trong cơ bản nhất hình cung lượng HP, là tất cả bậc 7 binh chủng trong nhất thịt binh chủng, cả người đều khoác một tầng tỉ mỉ vải giáp, thêm vào còn có thôn phệ đồng loại hồi phục lượng HP đặc tính, tuyệt đối không có thẹn với bản thân cao 15m, dài hơn 30 thước, giống như đồi nhỏ lớn nhỏ thân thể khổng lồ thịt độ. Cái này còn không có tính cả vài mét lớn bằng, dài mười mấy mét ngắn, có âm lánh hai con ngươi chín cái đầu rắn, gộp lại mà nói độ cao cũng nhanh cùng bậc 8 binh chủng như thế cao. Đương nhiên, cựu đầu quái trừ ở hình thể cùng lượng HP trên có ưu thế bên ngoài, cái khác phương diện còn kém quá nhiều. Chín cái đầu rắn mặc dù có thể đồng thời phát động công kích, nhưng lực công kích so với cái khác bậc 7 binh chủng phải kém không ít. Hơn nữa khổng lồ hình thể mang đến chính là chậm chạp tốc độ di động, thêm vào không có mạnh mẽ quá đáng tấn công đặc tính, cho nên chính diện sức chiến đấu không phải quá cường. Nếu để cho cựu đầu quái tiến hóa thành trung cực cựu đầu quái hình thái, sau đó đi cùng đồng dạng tiến hóa qua bệ hệ 1, Hắc Long, Titan loại hình bậc 7 binh chủng đơn đấu, vậy tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Đương nhiên, coi như ở phương diện tấn công rất thảm, nhưng cựu đầu quái bằng vào hình thể cùng lượng HP, còn có thể thôn phệ đồng loại hồi phục lượng HP những thứ này ưu điểm, vẫn như cũ muốn so với nghĩa trang bậc 7 cốt long cường bạo không ít, cũng không tính thứ nhất đếm ngược binh chủng. Hơn nữa chín cái đầu rắn khiến nó có thể 360 độ không góc chết phát động công kích, tại đối phó cái khác bậc 7 binh chủng lúc mặc dù không được, nhưng ở đối phó cao cấp hoặc là thấp trung cấp binh chủng lúc, nhưng là đánh chết tốc độ nhanh nhất bậc 7 binh chủng. Tổng mà nói, cựu đầu quái cái này pháo đài trận doanh bậc 7 binh chủng, chính là loại kia cái gọi là bắt nạt kẻ yếu loại hình binh chủng, đối phó so với bản thân yếu địch nhân vô cùng cường đại, cùng bậc binh chủng giao chiến chính là bị treo lên đánh mệnh. Nhưng là, hôm nay cựu đầu quái địch nhân, đúng lúc là so với bản thân yếu địch nhân A. Hai đại người chơi cự đầu thế lực liên minh bộ đội, mấy trăm đơn vị chín trận doanh lớn yếu nhất bậc 7 cốt long căn bản không dám chính diện nên chiến, cái khác bất kể là binh chủng hay lại là người chơi, đều phải so với cựu đầu quái yếu hơn không ít. Hí. Cựu đầu quái âm lãnh tiếng hí vang lên, vô số thật cao nâng lên, tản ra âm lãnh khát máu ánh mắt đầu rắn to lớn, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước địch nhân, làm tốt công kích chuẩn bị, dường như muốn đem địch nhân tất cả đều nuốt xuống bụng như thế. Mà cái này cũng chưa tính khủng bố, chân chính bộ đội chủ lực cũng có động tác. Gào. Xông vào người chơi tầm xa bộ đội trong tầm bắn cựu đầu quái phía sau 200m nơi, Man Nhu đoàn tiếng kêu vang dội chiến trường. Sau đó chi này có sử thi anh hùng xuất lĩnh Man Nhu bộ đội bắt đầu động, hơn nữa khẽ động chính là toàn quân xuất kích, không có lưu lại bất kỳ một đơn vị. Túi đầu, cất vó, phát lực, trước chạy, 10 vạn đơn vị có bén nhọn vô cùng hai sừng, người khoác màu xanh đậm lớn chừng bàn tay vải giáp, cao dài 4m6m Man Nhu, ở đồng tộc sử thi anh hùng dưới sự xuất lĩnh, phát động xung phong. Bậc 5 Man Nhu mặc dù không có kỵ binh xung phong kỹ năng, nhưng chỉ là bằng vào bản thân xe buýt xe như thế cao lớn hình thể, lực sát thương vốn là không thấp, thêm vào đỉnh đầu cái kia hai thanh sắc bén sáng như tuyết vô cùng sừng trâu, coi như là kèm theo hai thanh kỵ thương, nếu như chính diện bị đụng vào mà nói, vậy tuyệt đối sẽ phi thường chua thoải mái. Ẩm. Coi như là ở hoang mạc địa hình trên, nhưng ở 10 vạn đơn vị Man Nhu xung phong bốn vó dẫm đập dưới, mặt đất hay là phát ra tiếng vang cực lớn, ở Man Nhu đoàn phía sau nhấc lên một cổ cao lớn vô cùng màu vàng cắt sóng, khiến những thứ này Man Nhu giống như bị cắt sóng thúc đẩy trước phun ra như thế. Mặc dù cái này xung phong tốc độ rất chậm. Hiện tại, đầm lầy vị diện tất cả lục địa binh chủng toàn tuyến xuất kích, ở mặt đất binh chủng xuất kích sau, không trung bộ đội dĩ nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, gần 1 vạn đơn vị đại hình thể bậc 6 phi long, thêm vào 5 vạn đơn vị bậc 3 long rồi đột nhiên bay lên không, hướng hấp huyết quỷ cùng ú hồn bộ đội giết tới. Phi long, cái này có màu xanh biếc da thịt bậc 6 binh chủng, còn có một cái ngoại hiệu lục con vịt. Chỉ là cái ngoại hiệu này, kỳ thực liền đại biểu cái này binh chủng thực lực. Cùng bản thân nhà đại ca bậc 7 binh chủng cựu đầu quái như thế, cũng là cái bắt nạt kẻ yếu bậc 6 phi hành binh chủng, không có quá mức cường hãn đặc tính, tốc độ cũng không phải quá nhiều đỉnh phong, thêm vào công phòng thuộc tính cũng không phải quá ưu tú, chỉ có thể nói toàn dựa vào hình thể tới khi phụ địch nhân. Theo ở phía sau 5 vạn đơn vị bậc 3 long rồi sức chiến đấu, so với cùng bậc phi hành binh chủng ngược lại không yếu. Long rồi hình thể cùng chó sói không xê xích bao nhiêu, bề ngoài trừ nhiều ra một cái đuôi châm bên ngoài. Cái khác phương diện cùng con rồi không khác nhau nhiều. Chi này bậc 3 bộ đội công phòng thuộc tính không tính là quá yếu, hơn nữa theo độc rồi hình thái tiến hóa đến long rồi hình thái sau, trừ tốc độ phi hành có không nhỏ tăng lên bên ngoài, chủ yếu nhất là sẽ thêm ra một cái suy yếu vô lực đặc tính. Chỉ cần bị long rồi công kích đến địch nhân, liền biết làm trên suy yếu vô lực cái này hiệu quả cùng thánh linh phù hộ ngược lại đặc tính, để cho địch nhân chỉ có thể đánh ra thấp nhất lực công kích trạng thái, kéo dài thời gian tiêu chuẩn 30 giây. Coi đối phương cấp bậc quyết định thời gian kéo dài tăng giảm, hơn nữa 30 giây bên trong chỉ có thể trong một lần trạng thái. Chính là bởi vì cái trạng thái này, long rồi mới xem như cái phi thường không sai bậc 3 bay binh chủng, cũng là pháo đài trận doanh ắt không thể thiếu phi hành binh chủng, chỉ tiếc số lượng quá ít, chỉ có 5 vạn đơn vị mà thôi. Không trung bộ đội tốc độ phi hành, dĩ nhiên muốn so với hoang mạc trên mặt đất xung phong binh chủng nhanh quá nhiều, cho nên ở mặt đất binh chủng còn xa xa không có giao chiến lúc, không trung bộ đội chiến đấu đã bắt đầu. Chít, chít, vô số quả đấm lớn nhỏ rơi, đánh phía trước nhỏ bé cánh rơi xông vào phi long trong đám. Hào quang lóe lên, những thứ này rơi ở bậc 6 phi long thân thể khổng lồ chung quanh, đột nhiên biến thành có nhân loại thân thể, đầu trọc, tanh đỏ hai con người, nhọn răng nanh, sắc bén hai móng quái vật. Sau đó quái vật đưa ra sắc bén như đao giải phẫu như vậy hai móng, toàn lực ở phi long trên thân thể dùng sức vồ xuống. Chương 783, bậc 4 chiến dịch ma pháp vong linh thiên thai. Nhìn đến hấp huyết quỷ vương quân đoàn dẫn đầu xông vào không trung chiến trường, Hứa Vân vốn tưởng rằng bậc 4 hấp huyết quỷ vương không thể nào phá phòng. Nhưng lại khiến hắn không nghĩ tới là, bậc 6 phi long trên người tầng kia tỉ mỉ mềm vậy lại bị vạch phá, vẩy xuống lượng lớn dòng máu màu đỏ, mà những huyết dịch này mới vừa xuất hiện, giống như có sinh mệnh như thế bay vào bậc 4 hấp huyết quỷ vương trong miệng. Bậc 4 hấp huyết quỷ vương theo rơi hình thái biến thành hình người lúc, số lượng cơ hồ tràn ngập bầu trời chiến trường, đem phi long cùng long rồi bao phủ. Long rồi thi thể thành mảng rơi xuống, ngẫu nhiên còn kèm theo một hai cụ phi long thi thể rơi xuống, bậc 3 long rồi đối mặt bậc 4 hấp huyết quỷ vương lúc, coi như có thể đánh ra suy yếu vô lực đặc tính, đem đối phương lực công kích xuống đến hạ cuối, nhưng khi đối phương số lượng không chỉ một lúc, cũng sẽ bị vây đánh đến chết. Phi long cùng long rồi dĩ nhiên không thể nào bị động chịu đòn, vì vậy lập tức phát động phản kích, chảo kích, đuôi quét, châm gai, một vòng đánh trả bên dưới, rơi xuống không trung hấp huyết quỷ vương thi thể cũng không ít. Nhưng khi những thứ này vốn đã tử vong hấp huyết quỷ vương thi thể hướng mặt đất rơi xuống lúc, trên người sẽ có hào quang màu đỏ như máu lóe lên, sau đó thân thể tự động hồi phục bình thường, lần nữa biến thành quả đấm lớn nhỏ rơi ra nhập chiến trường. Đối mặt có thể vô hạn tuần hoàn phục sinh. Hơn nữa về số lượng chiếm cứ tuyệt đối nghiền ép ưu thế hấp huyết quỷ vương quân đoàn, bậc 6 phi long cùng bậc 3 long rồi cái này hai chi bộ đội, giao chiến không tới mấy chục giây liền triệt để rơi vào hạ phong. Dù sao một phương sẽ cùng với bộ đội giảm bớt, sức chiến đấu cũng đi theo giảm bớt, một phương khác nhưng bởi vì có thể vô hạn phục sinh, từ đó lao thẳng đến sức chiến đấu duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất, dưới tình huống này, đầm lầy vị diện không trung bộ đội làm sao có thể không rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Đứng ở gò cắt đỉnh xe tiếp tế trên bình đài, Hứa Vân ánh mắt ở cái kia chút ít để ép phi long cùng long rồi đánh hấp huyết quỷ vương trên người quanh quẩn. Coi như là bậc 4 hấp huyết quỷ vương số lượng chiếm cứ tuyệt đối nghiền ép ưu thế, nhưng trụ cột công kích chỉ có 62-124, trụ cột phòng ngự là 57, lượng HP là 570 điểm hấp huyết quỷ vương, làm sao khả năng nhanh như vậy lấy được ưu thế, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm đánh tan bậc 6 phi long phòng ngự. Loại tình huống này khiến Hứa Vân có chút không dám tin tưởng. Coi như bậc 6 phi long lại phế, còn có lục con vịt cái tước hiệu này, nhưng dầu gì cũng là bậc 6 binh chủng, bậc 4 hấp huyết quỷ vương có thể phá phòng, cái này phía sau có nghĩa là. Nghĩ tới đây, Hứa Vân ánh mắt rũ thấp, nhìn hướng hai đại người chơi chỉ huy nơi, cái đó tung bay vô số cờ xí địa phương, những thứ này hấp huyết quỷ biểu hiện như thế nghịch tiên, nếu như không phải thống soái anh hùng vấn đề, cái kia hắn tuyệt đối có thể đem chém đầu làm cầu để đá. Nhưng khiến người ta thất vọng là, coi như Hứa Vân chỗ đứng vị trí có độ cao ưu thế, nhưng muốn nhìn được ai là người chỉ huy mà nói, vậy thật cũng không dễ dàng, bởi vì nơi đó có không ít nở tờ cờ anh hùng, cũng không có nhìn thấy hấp huyết quỷ chủng tộc anh hùng, phần lớn đều là cưỡi vong linh chiến mã cận chiến anh hùng. Màu lam tinh anh, hay lại là sử thi anh hùng sao? Cuối cùng, Hứa Vân chỉ có thể bất đắc dĩ thu về ánh mắt, nhưng hắn trong lòng đã có một cách đại khái suy đoán, có thể để cho hấp huyết quỷ vương trở nên những thứ này cường hãn, anh hùng phẩm chất ít nhất là màu lam tinh anh. Làm không tốt thậm chí là sử thi anh hùng cũng khó nói. Đối với như thế nào phán đoán anh hùng phẩm chất, phần lớn chỉ có thể từ đối phương xuất lĩnh bộ đội biểu hiện đến xem, đủ loại phẩm chất anh hùng biểu hiện phi thường không giống nhau, cho nên Hứa Vân mới có thể hoài nghi, hấp huyết quỷ vương thống soái anh hùng không phải màu lam tinh anh phẩm chất chính là màu tím sử thi phẩm chất anh hùng. Trừ lần đó ra, Hứa Vân còn có một cái biện pháp, có thể nhìn ra đối phương anh hùng phẩm chất, đó chính là bậc 2 chiến dịch ma pháp thấu thị chi nhãn, cái này phụ trợ loại hình chiến dịch ma pháp dĩ nhiên cũng có thể trinh sát anh hùng thuộc tính. Chỉ bất quá cái này chiến dịch ma pháp dùng ra, sẽ cho bị trinh sát người một cái rất rõ ràng nhắc nhở. Cho nên dùng để trinh sát không có trí tuệ địch nhân còn tốt, nhưng dùng đến có trụ cột trí tuệ anh hùng trên người lúc, sẽ bị đối phương rõ ràng nhận ra được. Loại này hành động cũng coi như được là một cái ác ý đi cái này, cho nên đang suy nghĩ một cái sau, Hứa Vân hay lại là bông tha, hướng phía dưới nở tờ cờ anh hùng trên người ném thấu thị chi nhãn xúc động. Nhưng là không ném chiến dịch ma pháp cũng không có nghĩa là không hề làm gì, vì vậy Hứa Vân đứng đối nhau ở bản thân bên người dưới quyền anh hùng nói ra, các ngươi chú ý, tận lực giúp ta tìm ra tên kia hấp huyết quỷ vương thống soái anh hùng. Không sai, nếu lượng lớn ném chiến dịch ma pháp không thể thực hiện được, vậy hãy để cho dưới quyền anh hùng giúp bản thân phân biệt, chỉ huy anh hùng cũng không thể không nhìn tình huống chiến trường tiểu hạ lệnh đi, nói như vậy chưa chắc có thể từ đối phương động tác, tìm ra ai là hấp huyết quỷ vương bộ đội thống soái anh hùng, như vậy sau đó vạn nhất muốn cùng cái này hai chi cự đầu thế lực liên minh tác chiến, cũng có thể biết rõ trước phải dây ai. Luân hồi quân đoàn một đám anh hùng gật đầu, các nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy hấp huyết quỷ vương quân đoàn biểu hiện, cho nên minh bạch tìm ra thống soái anh hùng trọng yếu bao nhiêu. Đột nhiên, một cổ âm lãnh tận xương màu xám khí tức giống như sương mù như thế, theo những thứ kia đang đứng ở liên hiệp thi pháp trạng thái vong linh pháp sư người chơi bên người dâng lên, hơn nữa nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh thì đem chung quanh nhuộm thành màu xám. Hắc ám màn trời. Một giọng nam thanh âm vang vọng tại chiến trường, nhìn dáng dấp chính là cái này liên hiệp thi pháp dùng đi ra kỹ năng danh xưng. Trên bầu trời, ở nơi này thanh âm xuất hiện sau, cũng giống như bịt kín một tầng màu đen khăn che mặt, đem không trung dương quang che đỡ, khiến chiến trường trở nên u ám không ít, mặc dù còn có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, nhưng giống như theo tình không buổi chiều, đột nhiên đi tới ngày mưa dầm khí như thế. Mà cái này chiến dịch ma pháp chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi, bởi vì Hứa Vân nhìn thấy, những thứ kia đứng ở hành thi bộ đội phía sau cận chiến người chơi, đột nhiên xông tới thi thể bộ đội phía trước ngoài mấy chục mét, điên cuồng theo trong hòm kèm móc ra lượng lớn. Thi thể. Không sai, những thứ này người chơi móc ra đồ vật chính là thi thể. Quái vật sau khi chết thi thể, chỉ cần có tương ứng sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi xử lý sau có thể thu vào trong hòm hải tèm, còn có thể giống bình thường tài liệu như thế chống chất. Thi thể đối với nghĩa trang trận doanh người chơi mà nói, chính là cái vô cùng trọng yếu thi pháp tài liệu, có chút kỹ năng yêu cầu thi thể mới có thể dùng ra. Ở nghĩa trang chủ sân bãi hình người chết đại địa trên lúc, cũng không cần mang theo thi thể, bởi vì lòng đất tất cả đều là những thứ này, nhưng cái khác địa hình trên lúc cũng không có loại vật này. Vì vậy nghĩa trang người chơi tại cái khác địa hình trên lúc, chỉ có thể tự chế tạo thi thể, cho nên nhìn thấy người chơi điên cuồng hướng ra phía ngoài vung thi thể, Hứa Vân cũng chỉ là giật mình những thứ này người chơi sớm có chuẩn bị, mang theo nhiều như vậy đi qua sinh hoạt chuyên nghiệp. Người chơi xử lý qua thi thể, cái khác ngược lại là không có quá mức khiếp sợ. Nhiều như vậy người chơi điên cuồng hướng ra phía ngoài ném quái vật thi thể, tình cảnh một lần phi thường đồ sộ, hơn nữa bởi vì thi thể xử lý qua sau có thể chống chất. Những thứ này người chơi ném ra cũng không chỉ một cụ, vì vậy một tòa to lớn quái vật núi thây, rất nhanh xuất hiện ở phòng tuyến phía trước. Nhìn đến tòa này núi thây, Hứa Vân nghi ngờ trong lòng là, tại sao hai cái này cự đầu cấp thế lực liên minh người chơi phối hợp ăn ý như vậy? Cái này hai chi người chơi thế lực, không quản người chơi hay lại là binh chủng, thật giống như đều có chỉnh tề thống nhất chỉ huy, nếu như không phải những thứ kêu cờ xí cùng đối phương trước đây nói qua, đây là hai cái cự đầu thế lực liên minh. Chỉ nhìn đối phương cái này chỉ huy tình huống, ai dám nói đây là hai chi cự đầu thế lực liên hiệp bộ đội. Chẳng lẽ, đột nhiên, Hứa Vân ý thức được bản thân coi thường cái gì địa phương. Lần trước ở Hạ Long Thành lúc, trừ bản thân bên ngoài, cái khác người chơi thế lực đều bảo đảm ở trong vị diện mánh vỡ, có cái gì ân oán sẽ trước hạ xuống, cũng liền nói những thứ này người chơi coi như là tự nhiên đồng minh a. Nói như vậy, trước mặt cái tình huống này cũng liền bình thường, bởi vì đối phương khi tiến vào trò chơi trước, nói không chừng đều thương lượng xong kết minh loại hình, dù sao ở trong vị diện mánh vỡ, phải đối mặt những thứ kia thực lực ở các đại người chơi thế lực bên trên nở tờ cờ, liên minh mới là biện pháp tốt nhất. Suy nghĩ ra những thứ này sau, Hứa Vân cũng không có hối hận bản thân quyết định, bởi vì hắn ở mất đi những thứ này một ngày nhưng đồng minh đồng thời, cũng có thể tùy ý phát động công kích quyền lực, hắn còn nghĩ thừa dịp lần này các đại cự đầu thế lực thực lực chế ngự thời cơ, thật tốt thanh toán một cái bản thân sổ sách. Điên cuồng ở phòng tuyến phía trước ném đủ loại quái vật thi thể người chơi đột nhiên dừng tay, lui về hành thi bộ đội phía sau, vẫn là lấy cái kia hơn 2.000 đơn vị bậc 6 hắc ám kỵ sĩ làm trụ cột, tạo thành chủ lực phòng tuyến, phía trước những thứ kia bậc 2 nhất thịt bộ đội hành thi hiệu quả, khả năng cũng chính là dùng để cung cấp thi thể và làm quái thi côn hiệu quả. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên thấy đại quy mô nghĩa trang người chơi chiến đấu phương thức, cho nên hắn tập trung ý chí, đem lực chú ý tập trung ở mặt đất chiến trường trên, không trung chiến trường đã không cần nhìn. Hấp huyết quỷ vương bộ đội nhất định chính là nghiền ép bậc 6 phi long cùng bậc 3 long rồi, hơn nữa sẽ không có tổn thất, chỉ nhìn bao lâu có thể kết thúc chiến đấu. Vong linh thiên thai. Ngay tại Hứa Vân phía dưới những thứ kia vẫn như cũ thuộc về liên hiệp thi pháp người chơi, lần nữa dùng ra một cái chiến dịch ma pháp, một cái hắn nghe nói qua danh tự chiến dịch ma pháp. Danh xưng, vong linh thiên thai. Cấp bậc, bậc 4. Hiệu quả, cho gọi ra có thể thôn phệ thi thể vong linh cánh cửa, từ đó triệu hoán vong linh bộ đội. Xuất hiện bộ đội cường đại hay không do tinh thần quyết định, số lượng do ma lực quyết định, thôn phệ thi thể quyết định tuân ra bộ đội hình thể cùng số lượng hạn mức tối đa. Đây là cái có thể thao tác tính mạnh vô cùng bậc 4 chiến dịch ma pháp, mặc dù nhìn có vẻ phi thường phiền toái, sử dụng trước còn cần phải có lượng lớn thi thể làm thi pháp tài liệu mới được, nhưng cũng là đang biến tướng nói rõ cái này chiến dịch ma pháp cường đại. Chương 784, Nghĩa trang trận doanh bậc 8 binh chủng. Một tấm do vô số bạch cốt quấn quanh cấu tạo thành khung cửa mép, trong môn giống như vực sâu như vậy đen kịt to lớn cánh cửa, đem ít nhất mấy triệu cụ quái vật thi thể tạo thành đống xác chết trong nháy mắt hút vào. Thật đúng là dụng tâm lương khổ, chuẩn bị đầy đủ a, nhìn thấy dựng đứng tại hành thi bộ đội phía trước vong linh cánh cửa, Hứa Vân đối với mấy cái này người chơi cự đầu thế lực biểu thị bội phục, lá bài tẩy thật là tầng tầng lớp lớp, nếu như không phải thực lực có nghiền ép tính ưu thế mà nói, vậy thật nói không chừng muốn lật thuyền trong mương. Chiến trường trên, vắt ngang ở song phương bộ đội ở giữa, chính là cái kia phiến cùng Hạ Long Thành cánh cửa truyền tống so với, cũng sẽ không ở lớn nhỏ trên chút nào kém 100 mét cao màu đen vong linh cánh cửa. Đồng nhiên, từ đó hiện lên từng tên một ăn mặc bạch cốt chiến giáp, tay cầm cự kiếm cao 3m hình người bạch cốt võ sĩ, chi này bộ đội xuất hiện sau liền hướng phía trước cựu đầu quái phong tới. Xèo, xèo, băng. Mà lúc này đây, bậc 5 thi vu, cung tiễn thủ người chơi cũng đồng thời khai hỏa, bởi vì những thứ kia cựu đầu quái đã tiến vào 100m tầm bắn bên trong. Sở dĩ thả địch nhân tiến vào 100m khoảng cách bên trong mới khai hỏa, đó là bởi vì tầm xa binh chủng đạn dược có hạn, tại loại này cực lớn kích thước chiến trường trên, tầm xa binh chủng mỗi ngày 24 phát đạn dược cũng không đủ dùng, hết lần này tới lần khác nghĩa trang bộ đội không có xe tiếp tế, bởi vì vong linh sinh vật không yêu cầu thức ăn, cho nên không yêu cầu mang theo xe tiếp tế cũng được, như vậy ở có to lớn tính cơ động ưu thế đồng thời, cũng có đạn dược dễ dàng chưa đủ hoàn cảnh. Xấu. Đương nhiên, nghĩa trang cùng nguyên tố trận doanh thế lực, tuyệt đối là tất cả người chơi cự đầu trận doanh thế lực trong đẩy tới nhanh nhất bộ đội, thu hoạch cũng muốn so với cái khác trận doanh thế lực thật nhiều, trong đó ưu khuyết chỉ có thể tự cân nhắc. Phanh. Phanh. Một đoàn đoàn màu xám xanh khí thể ở cựu đầu quái trên người nổ lên. Nghĩa trang trận doanh bậc 4, 5, 6, cái này 3 chi binh chủng, tuyệt đối là nghĩa trang trận doanh chủ lực binh chủng, vừa vặn phi hành, tầm xa, cận chiến 3 loại binh chủng đều có. Có thể nói nghĩa trang binh chủng trong, chỉ cần cái này 3 chi bộ đội liền có thể đánh thiên hạ, có cái này 3 cái binh chủng sau, cái khác binh chủng không quản lại yếu, cũng không có người chơi sẽ cảm thấy nghĩa trang yếu thế. Bậc 4 hấp huyết quỷ vương biến thái chỗ cũng không cần nói, tuyệt đối là nghĩa trang hoạch tâm binh chủng, mà bậc 5 thi vu công kích tầm xa cũng vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn chính là một cái tiểu hình AOE tổn thương. Chỉ cần màu xám xanh quang cầu nổ lên, như vậy khí thể liền có thể đối với chung quanh vài mét bên trong sinh vật tạo thành sát thương, thêm vào ưu tú công phòng thuộc tính, làm thành tầm xa binh chủng mà nói quả thực hoàn mỹ. Nếu như không phải còn có bậc 5 man như cái này nghịch thiên binh loại mà nói, coi như là đem thi vu xưng là bậc 5 tổng hợp thứ nhất binh chủng, cũng không phải là không thể được chuyện. Hơn vạn đơn vị bậc 5 thi vu công kích tầm xa đi qua, lượng lớn màu xám xanh khí thể đem cựu đầu quái bao phủ trong đó. Bậc 5 thi vu trụ cột công kích là 156.312 điểm, phòng ngự là 120 điểm, cùng bậc 5 một cái khác tầm xa binh chủng, lâu đài trận doanh tăng lữ 144.288 công kích, 84 điểm phòng ngự so với, có ưu thế cực lớn, thêm vào mỗi lần công kích đều có thể tính là tiểu hình AOE tổn thương, cũng khó trách sẽ có người chơi cảm thấy. Bậc 5 binh chủng nếu như không có man như mà nói, có thể xưng là bậc 5 mạnh nhất. Có như thế cao trụ cột công kích, nếu như ra chỉ trên thánh linh phù hộ, khát máu kỳ thuật loại hình chiến dịch ma pháp, cái kia khủng bố tầm xa phát ra, coi như là cựu đầu quái loại này khiên thịt binh chủng, cũng tuyệt đối không cách nào thẳng áp chế kỳ phong. Mà đối với chi này tuyệt đối chủ lực tầm xa phát ra binh chủng, coi như không dùng người nói, hai đại người chơi cự đầu thế lực liên minh cũng đương nhiên không thể nào quên ra chỉ trạng thái. Cho nên đủ loại chiến dịch ma pháp ánh sáng, ngay từ lúc chi này tầm xa binh chủng trên người lóe lên, này mới khiến thi vu bộ đội đánh ra không ít tổn thương. Một vòng công kích tầm xa đi qua, xung phong 2.000 đơn vị bậc 7 cựu đầu quái, núi nhỏ kia như vậy thân thể trong ngã xuống gần 100 đơn vị, còn có chung quanh một ít không có chết cựu đầu quái, chính là tất cả đầu rắn về phía sau với tới, hướng những thứ kia theo sau lưng lang nhân tắt tới, điên cuồng thôn phệ cùng trận doanh sinh vật hồi phục lượng HP. Thấy rõ thi vu cái này luân phiên công kích tạo thành không ít sát thương. Chỉ là như vậy, mà nhìn xong những thứ này sau, Hứa Vân lại nghi ngờ nhổ nước bọt. Bởi vì 10.000 đơn vị bậc 5 thi vu một vòng tập hỏa, đánh chết trên 100 đơn vị bậc 7 nhất thịt cựu đầu quái quả thật cứng hãn. Nhưng nếu như chỉ là nói như vậy, Hứa Vân là thật không rõ, hai cái này hẳn là tiến vào vị diện manh vỡ trước, liền quyết định muốn liên thủ cự đầu thế lực theo cái kia đạt được lòng tin, có thể chống đỡ cựu đầu quái cùng man như bộ đội 10 phút công kích. Hiện tại cựu đầu quái số lượng còn dư lại 1.900 đơn vị trở lên, mà hậu phương ngoài 200m, chính là nhấc lên đầy trời cắt vàng, như nộ trào vô vào bờ như vậy đánh tới 10 vạn đơn vị man như bộ đội, đó mới là điểm chết người binh chủng. Nhưng bây giờ thời gian mới qua chừng 1 phút, còn dư lại dưới 9 phút thời gian, cái này hai chi người chơi cự đầu phải thế nào vượt đi qua. Nghĩ tới đây Hứa Vân liền phi thường mong đợi nhìn phía dưới chiến trường, muốn biết hai cái này cự đầu thế lực có thể hay không cho bản thân một cái kinh hỉ, đồng thời lại ra chỉ một vòng chiến dịch ma pháp. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Mỗi ra chỉ một lần liền có thể kéo dài mấy giờ, hai cái này bậc một chiến dịch ma pháp sớm muộn sẽ gọn, cái này điểm sớm thành tất cả người chơi nhận thức chung. Bởi vì hai cái này chiến dịch ma pháp, chẳng những có thể khiến bộ đội sức chiến đấu gấp bội, thời gian kéo dài ở người chơi cấp bậc thấp lúc vẫn không cảm giác được quá biến thái. Nhưng bây giờ người chơi cấp bậc cao sau đó, cũng tỉ như hiện tại Hứa Vân, mỗi một lần sử dụng liền có thể kéo dài tinh thần phút, cũng chính là hiện tại sử dụng sau. Hai cái này chiến dịch ma pháp có thể kéo dài ước chừng 280 phút, cái này đã gần như 5 giờ, như thế biến thái chiến dịch ma pháp không gọt mới là lạ. Cho nên bây giờ các người chơi thật là dùng một lần sẽ ít đi một lần. Đương nhiên, như thế nào đi nữa gọn cũng là sau đó chuyện, hiện tại hai cái này chiến dịch ma pháp vẫn như cũ biến thái. Ra chỉ xong chiến dịch ma pháp sau, cựu đầu quái cách vong linh cánh cửa chỉ có chừng 60m khoảng cách, tầm xa bộ đội đứng ở hàng sau, cho nên làm cựu đầu quái tiến vào trong phạm vi trăm thước lúc, kỳ thực liền cùng hàng trước không bao xa khoảng cách. Cựu đầu quái tốc độ di động là 5 điểm, ở hoang mạc địa hình trên tốc độ giảm phân nửa. Nói đúng là xung phong trạng thái, mỗi giây có thể di động 2.5m. Cái tốc độ này so với cựu đầu quái to lớn hình thể mà nói, hoàn toàn có thể nói là đang từ từ trước chuyện. Nhưng hệ thống quy tắc chính là quy tắc, cho nên chỉ sợ cựu đầu quái chỉ cần hướng hoang mạc mặt đất lăn một vòng, chỉ cần vài vòng liền có thể xông tới mục tiêu phía trước, hắn cũng cần phải có chậm rãi tiến tới, trừ phi có trí khôn, nếu không cái này thao tác coi như là anh hùng hạ lệnh, cũng không khả năng hoàn thành. Phốc xích. Cao 3m người xuyên cốt giáp to lớn hình người binh chủng, cầm trong tay cự kiếm hướng cựu đầu quái thọt tới, mà cái kia nhìn có vẻ có chút yếu ớt màu trắng cự kiếm, lại phi thường khiến người ngoài ý đâm xuyên cựu đầu quái trên người tầng kia vải giáp. Cách. Một tên vừa mới ở cựu đầu quái bụng chọc ra vết thương bạch cốt võ sĩ, đột nhiên bị dòng máu màu xanh lục ngay đầu đổ xuống, phát ra khiến người môi giới chua thanh âm, giống như là bị axit xối trong như thế, cả người đều toát ra khói xanh. Mấy giây sau, tên này cao lớn bạch cốt võ sĩ ngã vào cắt vàng trên mặt đất, sau đó bị cựu đầu quái hai người kia ôm hết như vậy lớn bằng tứ chi dẫm xuống mặt đất. Loại tình huống này chính là chiến trường trên phổ biến tình huống, cựu đầu quái căn bản không có quan tâm chính mình dưới chân cao 3m bạch cốt võ sĩ công kích, vẫn như cũ dùng cái kia chậm chạp nhưng lại không thể ngăn cản tốc độ nghiền ép đến địch nhân tiến tới. Mà liên tục không ngừng theo vong linh trong cánh cửa xuất hiện bạch cốt võ sĩ coi như có thể đánh cho bị thương cựu đầu quái, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản đối phương tiến tới, bản thân ngược lại bị cái kia dòng máu màu xanh lục hủ hóa, mà chế tạo ra vết thương, cũng ở chín cái đầu rắn không ngừng thôn phệ phía sau lang nhân dưới khép lại. Như thế tuyệt cảnh dưới, hai đại người chơi thế lực vẫn không có muốn làm ra cái gì phản ứng ý tứ, chỉ là trơ mắt nhìn đến chiến sự phát triển. Nhìn đến ngăn ở phía trước hai đại thế lực người chơi đều yên tĩnh như vậy, đứng ở phía sau Hứa Vân dĩ nhiên cũng sẽ không gấp, ngược lại muốn chết cũng là đối phương chết trước, trong tay hắn còn nắm mấy tờ vương bài. Không quản tấm kia cũng có thể là bản, cho nên hắn vẫn là dùng loại kia xem cuộc vui ánh mắt, nhẹ nhõm nhìn phía dưới chiến trường trên hết thảy, cũng là nhân cơ hội nhìn rõ ràng hai cái này người chơi cự đầu thế lực có cái gì lá bài tẩy. Coi như là tốc độ chậm nữa, cựu đầu quái cũng rất nhanh xông tới vong linh cánh cửa phía trước 50m bên ngoài. Bất quá bậc 4 chiến dịch ma pháp vong linh thiên thai, cái này bị hai đại người chơi cự đầu dùng để làm sát thủ giản bậc 4 chiến dịch ma pháp kỹ năng, dĩ nhiên không thể nào đơn giản như vậy. Vẹn vẹn xuất hiện một ít cao 3m bạch cốt võ sĩ liền đủ, đó bất quá là mở màn trò vui khởi động mà thôi, hiện tại liền đến cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp triển lãm lực thời điểm. Ông! Không khí bắt đầu không tiếng động chấn động, một cái to lớn vô cùng, trên đầu còn có một đôi sừng nhọn đỏ như máu long đầu, theo cao đến 100m to lớn vong linh trong cánh cửa đưa ra. Một cổ vô hình lại có chất cảm giác sợ hãi quét qua chiến trường, cái đó toàn thân đỏ tươi to lớn cốt long đầu chậm rãi trước người. Dường như muốn tránh thoát phía sau vong linh cánh cửa trói buộc như vậy. Theo sát ở đỏ như máu long đầu sau đó, là kia đôi co rút lại ở chung một chỗ, nhưng lại vẫn như cũ to lớn vô cùng hai cánh đào ở vong linh cánh cửa hai bên, giống như sợ cửa đóng lại như thế, gắt gao chống đỡ bạch cốt vì một bên, vượt sâu vì phi vong linh cánh cửa, sau đó hai cánh dùng sức chống một cái, vọt lên phía trước đi ra. Màu đỏ cốt cánh theo vượt sâu như vậy cánh cửa trong xuất hiện sau, là cái kia vô cùng to lớn đỏ như máu thân thể. giống như theo trong ao máu vớt đi ra như thế, mỗi cái to lớn vô cùng xương cốt đều là màu đỏ, nhìn có vẻ cái này bề ngoài giống như cốt long, nhưng lại lớn mấy lần đỏ như máu cốt long, giống như nhuộm qua sắc như thế. Làm cái này cái đỏ như máu to lớn cốt long, theo 100 mét cao vong linh cánh cửa ra rẽ rủa sau khi ra ngoài, Hứa Vân trong lòng thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhìn ra đây cũng là một bậc 8 binh chủng, hay lại là loại kia không có chịu đến thuộc tính cắt giảm bậc 8 binh chủng, bởi vì cái này huyết sắc cốt long hình thể, cùng cái kia ở trong Long Chi Quốc gặp phải bậc 8 thủy tinh long so với chỉ lớn không nhỏ, hơn nữa còn mơ hồ có loại càng mạnh cảm giác. Gần kề 30 m thân cao, cả kia to dài cái đuôi cùng tính một lượt trên mà nói, không sai biệt lắm dài hơn 80 m thân thể khổng lồ, khiến phía trước chính hướng đỏ như máu cốt long vọt tới cựu đầu quái, coi như học sinh tiểu học chính hướng tráng hán xung phong như thế. Nhưng là, Hứa Vân dám xác định, coi như cái này huyết long so với kia cái thủy tinh long hơi cường, cũng tuyệt đối là bị vô số bậc 7 binh chủng bao phủ mệnh. Hiện tại cũng không phải là Long Chi Quốc khi đó, người chơi trong tay bậc 7 binh chủng chỉ có một con số, cao cấp binh chủng không tới 4 chữ số thời đại, trò chơi tiến hành đến bây giờ, coi như là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, chỉ sợ là thuộc tính không có bất kỳ suy yếu bậc 8, ở lấy ngàn mà tính bậc 7 sinh vật trước đều phải bị số lượng bao phủ. Nhưng là, lại một cái đỏ như máu long đầu đưa ra vong linh cánh cửa, cái này cũng làm người ta ngoài ý muốn. Bởi vì xem tiết tấu cũng không chỉ một cái thuộc tính không có cắt giảm qua bậc 8 truyền kỳ binh chủng nghĩ muốn đăng chẳng A. Chương 785, không có suy yếu bậc 8 binh chủng. Điều thứ 3. Điều thứ 4. Điều thứ 5. Dòng dã xuất hiện 5 cái huyết sắc cốt long. Nhìn đến xếp thành một hàng 5 cái bậc 8 huyết sắc cốt long, giống như một bức đỏ như máu cốt tường ngăn ở cựu đầu quái phía trước. Nếu như nói tòa tháp trận doanh bậc 8 lôi thần Titan là cắt giảm qua thuộc tính mà nói, như vậy 5 cái bậc 8 truyền kỳ binh chủng, chính là loại kia thuộc tính cùng hình thể tất cả cũng không có bất kỳ cắt giảm hàng hóa vừa giáp xong. Những thứ này bậc 8 không có bất kỳ cắt giảm thuộc tính bậc 8 huyết sắc cốt long, xuất hiện sau tả hữu quét quét, sau đó đem cặp kia thiêu đốt linh hồn hỏa diễm to lớn hai con người, nhìn về phía trước vọt tới cựu đầu quái bộ đội. Bạch! Những thứ này huyết sắc cốt long mở ra bản thân đỏ như máu cốt cánh, che khuất bầu trời. Khả năng cũng chỉ có cái từ ngữ này mới có thể hình dung tình huống bây giờ đi. Thân cao 30 m huyết sắc cốt long, mở ra cái kia mũi chỉ so với bản thân còn cao cốt cánh lúc, không sai biệt lắm chính là một cái 100 m rộng quái vật khổng lồ, mà 5 cái huyết sắc cốt long đồng thời làm như vậy mà nói, không sai biệt lắm liền ngăn trở chính diện phòng tuyến. Hô! Làm cái này 5 đôi cốt cánh vô lúc, mãnh liệt cuồng phong dâng lên, coi như là không có màng thịt quang chỉ có xương cốt tạo thành hai cánh, vẫn như cũ nhấc lên to lớn gió mạnh, trên mặt đất hoàng kim hạt cắt bị thổi lên. Giống như một trận hoàng kim sóng biển hướng phía trước cựu đầu quái đoàn nhào tới. Ngay tại Hứa Vân cho rằng những thứ này huyết sắc cốt long muốn bay đứng lên, lợi dụng bản thân phi hành ưu thế lúc chiến đấu, lại phát hiện bản thân nghĩ sai. Chỉ thấy những thứ này vỗ hai cánh đỏ như máu cốt long, cái kia tráng kiện vô cùng chân sau dùng sức đạp một cái cắt vàng mặt đất, giống như 5 viên đạn pháo như thế hướng phía trước nhào tới, mặt đất bị to lớn vô cùng lực lượng dẫm ra to lớn hô sâu. Phanh! Phanh! Mấy chục mét khoảng cách, ở huyết sắc cốt long vô cốt cánh dưới sự giúp đỡ vừa nhảy mà qua, hung hăng đụng vào nói là xung phong, nhưng tốc độ lại giống như là chậm rãi di động cựu đầu quái trên người, phát ra to lớn vô cùng tiếng va chạm. Làm một cái cao 30 m, thân dài 80 m, mở ra hai cánh rộng 100 m quái vật, đánh về phía chỉ có cao 10 mấy m, dài mấy chục mét cựu đầu quái lúc, luôn luôn lấy hình thể xưng hùng 9 trận doanh lớn cựu đầu quái, như cùng ở tại hùng ưng đánh dưới con gà con như thế nhỏ yếu mà bất lực. Năm cái huyết sắc cốt long chiến đấu phương thức phi thường hung bạo, một chút cũng không có bậc 7 cốt long phong cách, hoàn toàn giống như bệ hệ một loại này cận chiến chi vương như thế, đầu đụng, cắn xé, đuôi đánh, cánh quét, ỷ vào bản thân chiêm cư ưu thế khổng lồ hình thể ưu thế, đem cựu đầu quái đánh cho liên tục bại lui, mấy giây thời gian, đã có vượt qua 2 chữ số cựu đầu quái ngã xuống đất tử vong, căn bản không có cơ hội thôn phệ cùng trận doanh sinh vật hồi máu. Nếu như chỉ là thương vong mà nói, vậy những thứ này huyết sắc cốt long cũng có chút không có dùng. Bởi vì đối lập cựu đầu quái 2.000 đơn vị số lượng, cái này bị thương vong không đáng kể chút nào. Nhưng là, những thứ này bậc 8 huyết sắc cốt long, tất cả công kích, trừ cắn xé bên ngoài, cái khác công kích cùng động tác, tất cả đều là lợi dụng hình thể cùng lực lượng nghiền ép, đánh bay hoặc là đẩy lùi cựu đầu quái, đánh loạn đối phương vọt tới trước bước tiến, khiến cựu đầu quái vọt tới trước thế đầu dừng lại. Dù sao làm lượng lớn ngã xuống mặt đất cựu đầu quái ngăn ở phương hướng đi tới trên lúc, lấy cựu đầu quái cồng kềnh vô cùng hình thể, có thể vượt qua không đồng loại mình thân thể, theo ở phía sau tiến tới lang nhân, thàn lằn nhân, thàn lằn, những thứ này bộ đội càng bị cựu đầu quái đẻ chết không ít. Trong lúc nhất thời, năm cái huyết sắc cốt long thành công ngăn cản dưới cựu đầu quái bộ đội xung phong bước tiến. Xèo. Mà thi vu bộ đội cũng ở đồng thời phát ra vòng thứ nhì công kích tầm xa. Lần này là miễn cưỡng vượt qua 100 đơn vị cựu đầu quái ngã xuống, cũng không thiếu đi theo cựu đầu quái chung quanh bộ đội cũng cùng một châu ngã xuống, bất kể là bạch cốt võ sĩ, hay lại là huyết sắc cốt long, đối với thi vu công kích lúc huyết tán ra màu xám xanh khí thể đều không có phản ứng, bởi vì cái này khí thể chỉ đối với sinh vật có ảnh hưởng, đối với vong linh sinh vật căn bản không có hiệu quả. Thì ra là như vậy, nhìn thấy phía dưới cựu đầu quái xung phong bị ngăn cản, Hứa Vân bừng tỉnh hiểu ra gật đầu. Quả thật, chỉ sợ là bậc 8 không có suy yếu qua thuộc tính truyền kỳ binh chủng, nghĩ bằng thực lực chiến thắng 2.000 đơn vị bậc 7 binh chủng dĩ nhiên không thể nào, nhưng nếu như bằng vào hình thể cùng lực lượng ưu thế, ngăn cản đối phương tiến tới cũng không phải quá khó, dù sao huyết sắc cốt long công kích cựu đầu quái lúc, giống như đại nhân treo lên đánh tiểu bằng hữu như thế. Rất dễ dàng liền có thể đem đối phương đẩy ngã trên đất, ngăn cản cái khác tiểu bằng hữu tiếp tục đi tới. Mà ở loại này cựu đầu quái chất đống ở chung một chỗ lúc, hơn vạn đơn vị bậc 5 thi vu lại có thể phát huy lớn nhất lực sát thương, cái này chiến thuật quả thực là một vòng bộ một vòng, khó trách đối phương có lòng tin đỉnh qua 10 phút thời gian. Xa nạ đột nhiên có chút nóng lòng thử một chút hỏi thăm Hứa Vân nói, đại nhân, chúng ta có hay không muốn hiện tại ra tay? Nàng ánh mắt nhìn phía dưới những thứ kia cựu đầu quái cùng xa xa man như đoàn, giống như nhìn thấy con mồi như thế, mà dình giờ ạc cùng vẻ mặt cũng giống vậy, nhìn thấy khổng lồ như vậy kích thước chiến đấu, các nàng cũng bắt đầu có chút nóng máu sôi nhảy. Đương nhiên, các nàng là bởi vì nhìn thấy hai cái người chơi cự đầu thế lực liên minh có thể ngăn được đầm lầy vị diện bộ đội trùng kích, cho nên mới hỏi như vậy, ngược lại nhìn dáng dấp đổ ước không thể thắng, còn không bằng sớm một chút ra tay vớt kinh nghiệm. Hứa Vân có chút không nói, bản thân dưới quyền những thứ này anh hùng, cảm giác càng ngày càng có chút giống người chơi, lại có chủ động xin đánh ý tưởng. Không được, còn không chờ Hứa Vân mở miệng, Yvette liền thay hắn mở miệng. Nàng chỉ vào phía dưới những thứ kia đang ở phía sau nhấc lên thật cao cắt bụi điên cuồng hướng man như đoàn, tỉnh táo nói ra, ngăn lại cựu đầu quái không coi vào đâu, chi này bộ đội tỏ rõ chính là đối phương phá hôi, chỉ có ngăn trở những thứ kia có sử thi anh hùng xuất lĩnh man như bộ đội, đó mới coi như là chân chính đến chúng ta thời cơ xuất thủ. Làm thành có vô song thống soái cái này thiên phú đánh giá truyền thuyết phẩm chất anh hùng, y vẹt chiến thuật ánh mắt dĩ nhiên không yếu, cho nên nàng liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia 10 vạn đơn vị nhìn có vẻ không có giới hạn man như đoàn, mới là trận này chiến đấu trọng điểm chân chính vị trí. Nghe xong ý vẹt lý do, xa nạ các nàng cũng thu liễm một chút chiến ý, an tĩnh chú ý chiến trường, còn thỉnh thoảng nhìn đến những thứ kia người chơi vị trí chỉ huy, tên kia thần bí hấp huyết quỷ vương thống soái anh hùng mới còn không có tìm ra. Xèo! Bang! Lại là một vòng thi vô cùng tầm xa cung tên người chơi công kích rơi xuống. Vượt qua 100 đơn vị trở lên cựu đầu quái tử trận. Thêm vào 5 cái bậc 8 huyết sắc cốt long không chút lưu tình tiếp tục công kích, trên mặt đất đã ngã xuống lượng lớn thi thể, cựu đầu quái tổn thất số lượng không sai biệt lắm vượt qua 300 đơn vị trở lên. Mà cựu đầu quái ở lại thử nghiệm mấy lần sau đó, phát hiện hay lại là vượt không qua huyết sắc cốt long phòng tuyến, vì vậy ở sau lưng anh hùng dưới sự chỉ huy, bắt đầu hướng hai bên đi vòng, ngược lại nơi này là rộng rãi vô biên to lớn hoang mạc địa hình, cũng không sợ không có đường lượn quanh. Chỉ bất quá đường vòng liền có nghĩa là muốn nhiều đi không ít khoảng cách. Mà lấy cựu đầu quái ở hoang mạc địa hình trên mỗi giây 25 giây xung phong tốc độ, khả năng đường vòng cũng ở người chơi chỉ huy nằm trong dự liệu đi, cho nên nhìn thấy cựu đầu quái đường vòng, 5 cái huyết sắc cốt long không có truy kích, chỉ là tĩnh lặng đợi tại chỗ, bởi vì man như lập tức xuống tới. Chương 786, bậc 8 sinh vật cường hãn đặc tính. Pháo đài trận doanh bậc 5 man như, có khiến người không đành lòng nhìn thẳng 6 điểm tốc độ di động, so với chỉ có 5 điểm tốc độ di động cựu đầu quái nhanh không bao nhiêu. Đây cũng là man như cái này binh chủng bị người lên án duy nhất khuyết điểm, ở hoang mạc địa hình sông lên phong tốc độ, không sai biệt lắm là 3 mét mỗi giây, cùng người bình thường bước chậm như thế nhanh. Cho nên đừng xem man như đoàn xung phong thanh thế kinh người, vẫn còn ở phía sau nhấc lên to lớn cắt sóng, liền cho rằng tốc độ thật là nhanh. Ở hệ thống quy tắc hạn chế dưới, man như xung phong tốc độ tuyệt đối có thể khiến người ta tan nát cõi lòng, không đúng vậy sẽ không xuất hiện cựu đầu quái bị ngăn lại nhanh một phút, những thứ này man như đoàn mới xông tới chuyện. Giống như màu xanh đậm sóng cuồng man như đoàn ở qua gần kề hơn một phút đồng hồ thời gian sau, cuối cùng cũng là xông tới 5 cái vô cùng to lớn bậc 8 huyết sắc cốt long trước người. Mà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng 5 cái huyết sắc cốt long, thống nhất làm ra động tác, tất cả đều hướng phía sau hơi một bên thân thể khổng lồ, sau đó, bùm, giống như thứ gì tan vỡ, 5 cái dài mấy chục mét ngắn, vài mét lớn bằng huyết sắc xương đuôi, mang theo đến uy thế vô biên càn quét mà ra, không khí đều ở đây cổ cự lực bên dưới phát ra tiếng nổ tung. Đỏ như máu xương đuôi quét qua địa phương, trên mặt đất cát sỏi bay lên thật cao, giống như sóng lớn như thế đuổi theo xương đuôi quét ra phương hướng nào tới. Long đuôi quất đánh coi như là long chủng binh chủng phạm vi công kích lớn nhất, lực sát thương công kích mạnh nhất phương thức. Thân cao 4m, không tính là cái đuôi cũng có 6m thân dài mang yêu, coi như không nhỏ thể tích, dù sao nhân loại bình thường bình quân thân cao cũng không đến 2m, phòng ở nhà như vậy cũng liền ở khoảng 4m cao. Nhưng là hình thể cũng cần so sánh, cùng nhân loại so với, mang yêu coi như là không nhỏ, có thể cùng thân thể cao đến 30m, thân dài 80m. Mở ra cốt cánh rộng chừng 100m bậc 8 huyết sắc cốt long so với, cái này hình thể liền ngay cả tiểu hài tử cũng không tính, nếu như nói cựu đầu quái có thể tính được với tiểu hài tử, như vậy Man Ngưu cũng chỉ có thể coi như là loại kia mới sinh ra trẻ sơ sinh. Phanh! Phanh! Vô số tiếng va chạm vang lên, ở huyết sắc cốt long xương đuôi càn quét bên dưới, lượng lớn Man Ngưu bị quất bay. Đối mặt vài mét thô, dài mấy chục mét đỏ như máu xương đuôi, Man Ngưu căn bản không có một chút sức đánh trả. Bởi vì bản thân không có kháng trùng kích đặc tính, xung phong tốc độ cũng không đạt tới loại kia tốc độ chất lượng kết hợp lại, đột phá điểm giới hạn mức độ, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ bị xương đuôi đánh bay. Chỉ là 5 cái cốt long cái này một cái xương đuôi càng quét, liền có ít nhất hơn ngàn đơn vị Man Ngưu bị đánh chết, bất quá cái này điểm số số lượng đối với 10 vạn đơn vị Man Ngưu bộ đội mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, xung phong vẫn như cũ tiếp tục. Rất nhanh Man Ngưu bộ đội liền vây quanh cái này 5 cái huyết sắc cốt long. Khả năng ở Man Ngưu đoàn phía sau chỉ huy thần lằn nhân anh hùng cũng minh bạch, có những thứ này bậc 8 binh chủng gây rối, đối với bọn họ tấn công có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn, vì vậy trực tiếp chỉ huy Man Ngưu anh hùng, xuất lĩnh bộ đội trước vây công những thứ này bậc 8 binh chủng. Đối mặt Man Ngưu quần công đánh, huyết sắc cốt long trên người không đứt rời rơi tất cả lớn nhỏ đỏ như máu bể xương, nói rõ những thứ này Man Ngưu công kích phá phòng, không hổ là có sử thi anh hùng xuất lĩnh, nếu không bình thường bậc 5 binh chủng. Căn bản không thể nào đánh tan thuộc tính không có bất kỳ suy yếu bậc 8 binh chủng phòng ngự. Đột nhiên, một đầu vừa mới phát động công kích Man Ngưu trong mắt, trung đồng lớn nhỏ màu đỏ tươi trong hai con ngươi hồng quang đại thịnh, sau đó đang không ngừng công kích chúng quanh Man Ngưu đỏ như máu cốt long đột nhiên liền gục đi xuống, mà thời gian mới qua không tới 10 giây. Biến thái như vậy sao? Hứa Vân lấy ra tiến hóa kết tinh đi ra gầm ăn. Ngược lại ăn vào hóa kết tinh có thể chứa nguyên thủy thuộc tính chuyện người chơi đều biết, hắn cũng không sợ bị người nhìn thấy. Chỉ là khi nhìn đến bậc 8 huyết sắc cốt long ngã xuống sau, thiếu chút nữa không có hù dọa rơi trong tay hắn gặm một nửa tiến hóa kết tinh. Coi như là biết có sử thi Man Ngưu anh hùng xuất lĩnh, bình thường bậc 5 Man Ngưu đánh ra tử vong ngưng thị tỷ lệ trên diện rộng tăng lên, nhưng cũng không trở thành biến thái đến cái này trình độ đi. Lúc này mới 10 giây thời gian không tới, cái này đặc tính không phải có đối thủ cấp bậc càng cao, gây ra tỷ lệ càng thấp quy luật sao, thật là chỉ có thể nói có sử thi anh hùng xuất lĩnh. Man Ngưu liền có thể muốn làm gì thì làm, cái này đặc tính xuất hiện tỷ lệ, khiến cùng Man Ngưu đối đầu địch nhân sống thế nào a? 10 giây thời gian liền ngã xuống một cái bậc 8 huyết sắc cốt long, Hứa Vân vốn tưởng rằng cái khác mấy cái cũng sẽ lần lượt ngã xuống lúc. Đột nhiên chiến trường trên, còn dư lại dưới cái khác 4 cái huyết sắc cốt long trên người, những thứ kia màu sắc đã vinh quang tột đỉnh trong xương, tuôn ra lượng lớn hào quang màu đỏ, những ánh sáng này hướng cái kia tử vong ngã xuống huyết sắc cốt long thi thể trên cuốn đi. Mấy giây sau, cái kia bị Man Ngưu tử vong ngưng thị miểu sát huyết sắc cốt long đứng lên, tiếp tục đối với bên người Man Ngưu đại khai sát giới. Thật là biến thái, hấp huyết quỷ vương máu tươi cộng sinh sao? Nhìn thấy cái tình huống này, Hứa Vân có loại giống như đã từng tương tự cảm giác, hắn lập tức nhớ tới, cái này đặc tính không phải là bậc 4 hấp huyết quỷ vương nghịch thiên đặc tính máu tươi cộng sinh sao? Cái này đặc tính xuất hiện ở bậc 8 binh chủng trên người, so với hiện tại bậc 4 hấp huyết quỷ vương trên người biến thái vô số lần, bậc 8 binh chủng vốn là khó mà đánh chết. Lại thêm, có cái này nghịch thiên đặc tính, không những có thể hấp huyết, thậm chí còn có thể phục sinh, thật chỉ có thể để cho người không thể chê bai. Chỉ bất quá coi như có thể hấp huyết hồi phục, nhưng đối mặt Man Ngưu chỉ cần xuất hiện liền có thể miểu sát tử vong ngưng thị, huyết sắc cốt long vẫn như cũ rất bi kịch, chỉ có thể dựa vào phục sinh đặc tính khổ sở chống đỡ. Bất quá coi như là phục sinh, cũng cần phải có chế tạo đầy đủ tổn thương, tổn trữ vào đầy đủ lượng HP mới được, làm tổn thương theo không kịp sau, phục sinh khoảng cách càng ngày càng dài. Nhưng là, trên sân cũng không riêng chỉ có huyết sắc cốt long, người chơi bộ đội người chỉ huy khi nhìn đến cái tình huống này sau, quả quyết phái ra bậc 2 hành thi con pháo thí này bộ đội, còn có tất cả cận chiến người chơi cùng 2.000 đơn vị hắc ám kỵ sĩ đồng thời xuất động, những thứ này bộ đội bản về sức chiến đấu dĩ nhiên không phải Man Ngưu bộ đội đối thủ, nhưng chỉ cần giúp huyết sắc cốt long chia sẻ một ít áp lực, liền có thể để cho huyết sắc cốt long chế tạo đầy đủ tổn thương, hấp thụ, đến đầy đủ phục sinh đồng loại lượng HP. Đương nhiên, đầm lầy vị diện chi này bộ đội cũng không phải không có thống soái chỉ huy, tên kia cưỡi ở một chỉ to lớn thằn lằn tọa kỵ trên, đi theo Man Ngưu bộ đội cách đó không xa thằn lằn nhân anh hùng ra tay, hắn giơ cao một thanh quân đoàn cờ xí, phía sau còn có gần ngàn tên người xuyên đủ loại trang bị thằn lằn nhân đi theo. Tên này cưỡi ở giống như bậc 4 thằn lằn phóng đại bản tọa kỵ trên người, người xuyên toàn thân màu xám cho trường bảo thằn lằn nhân anh hùng, tay trái lấy ra một viên màu vàng đất thủy tinh cầu, bề ngoài cùng Hứa Vân đã từng thu được thủy linh cầu giống nhau như lúc, chỉ là màu sắc cũng không như thế, đồng thời tay trái lấy ra một tờ giống như kim loại chế tạo trang sách hình quyển trục đi ra. Chú ý, địch nhân phải dùng chiến dịch ma pháp, Hứa Vân nhìn thấy đối phương động tác, mặc dù không biết đối phương sẽ dùng cái đó thổ hệ chiến dịch ma pháp, nhưng vẫn là nhắc nhở dưới quyền anh hùng chú ý, bọn họ nơi này cách đối phương ở 500m trở lên khoảng cách, cho nên hắn chỉ là nhắc nhở dưới quyền anh hùng một câu liền đủ. Có thể đoán ra đối phương sử dụng là thổ hệ ma pháp, đương nhiên là bởi vì đối phương lấy ra viên kia cùng thủy linh cầu một loại đồ vật, nếu như hắn không có đoán ra mà nói, đó phải là đặc thù bậc 3 chiến lược bảo vật thổ linh cầu, cũng là cùng thủy linh cầu như thế, có thể tăng lên thổ hệ chiến dịch ma pháp 300% uy lực hiệu quả. Chiến trường bầu không khí yên lặng đứng lên, giống như trước khi bảo táp xảy ra yên lặng. Chương 787, đại địa di chuyển. Đại địa di chuyển. Một cái thanh âm ở ma lực ra chỉ dưới, vang vọng ở trên chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, thằn lằn nhân anh hùng trong tay viên kia màu vàng đất thủy tinh cầu cũng ở ánh sáng phát ra rực rỡ, tản mát ra chói mắt tia sáng màu vàng. Đại địa di chuyển, đây là kỹ năng gì? Hứa Vân ở trong đầu suy nghĩ cái này danh tự, lại phát hiện bản thân chưa có nghe nói qua cái này chiến dịch ma pháp dáng vẻ, cho nên hắn mong đợi nhìn về phía trước chiến trường, muốn biết cụ thể hiệu quả là cái gì. Cùng với trò chơi tiến hành, càng ngày càng nhiều người chơi nhận thức bên ngoài đồ vật xuất hiện, mỗi ngày người chơi cũng có thể ở trong trò chơi phát hiện một ít đồ mới, khiến người chơi cảm thấy bản thân thật giống như mới nhận thức tiến hóa như thế. Hiện tại thằn lằn nhân anh hùng dùng đi ra cái này chiến dịch ma pháp, liền không có thuộc về người chơi trong nhận biết. Tại tất cả người chú ý đến, chiến trường phát sinh biến hóa. Ầm. Đại địa đông đưa, cắt vàng như màu vàng nước biển như thế tung bay, mặt đất giống như phát sinh địa chấn, phát ra nổ vàng âm thanh. Chỉ thấy ở 5 cái to lớn huyết sắc cốt long phía sau, mặt đất giống như bị từ trung gian đẩy ra bánh bích quy như thế cao cao nổi lên, giống như cái gì to lớn sinh vật cuộc sống lộ ra. Đoạn này không sai biệt lắm cao mười mấy mét, bề rộng chừng khoảng mấy trăm mét khu vực, đem đang chuẩn bị tiến lên tiếp viện người chơi, hắc ám kỵ sĩ, hành thi bộ đội tất cả đều ngăn trở, giống như là một bức màu vàng đất thành tường như thế, mà ba chi bộ đội bất kể là ai, đều không có thủ đoạn vượt qua. Phía trước 3 cái huyết sắc cốt long, ở phía sau tiếp viện bị cái này đột nhiên thay đổi ngăn cách sau, cũng ý thức được nếu như lại không rời khỏi loại này bị Man Ngưu vây công trạng thái, bọn họ chẳng những không kịp phục sinh tử vong 2 cái đồng loại, bản thân cũng phải bị lưu lại. Những thứ này bậc 8 sinh vật mặc dù không có người chơi chỉ huy, nhưng chiến đấu trí tuệ cũng không phải quá thấp. Nhưng là, vây chung quanh Man Ngưu đoàn, làm sao khả năng bỏ qua cơ hội này, ở sử thi Man Ngưu anh hùng dưới sự chỉ huy xông lên, điên cuồng đánh thẳng vào 3 cái huyết sắc cốt long. Dù sao thì là không cho bậc 8 huyết sắc cốt long cất cánh. Hình thể càng lớn sinh vật, nhớ tới bay yêu cầu bứt lên trước khoảng cách lại càng xa, trừ phi là giống đại thiên sứ cùng hỏa tinh linh, gì nhỉ. Những thứ này không dựa vào 2 cánh phi hành binh chủng mới có thể ngoại lệ, mà huyết sắc cốt long rất rõ ràng không phải cái này chủng loại hình, cho nên ở Man Ngưu đoàn liều chết ngăn cản dưới, căn bản là không có khoảng cách cùng bọn họ cất cánh. Đặc biệt là đầu kia sử thi anh hùng Man Ngưu anh hùng, cái kia so với đồng loại lớp 10 nửa người thân thể, giống như ẩn chứa vô hạn man lực như vậy, trực tiếp theo máu me đầy đầu sắc cốt long bên người đánh ngã đối phương, giống như một cái ấu nhi đánh ngã tráng hán như vậy khiến người thán phục không thôi. Không bay nổi tình huống dưới, huyết sắc cốt long chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục chiến đấu, bất quá cũng không nhiều là vùng vây dây chết thôi, rất nhanh đều chết ở Man Ngưu tử vong ngưng thị đặc tính bên dưới. Nếu như không phải Man Ngưu đoàn có cái này kỹ năng, như vậy cầm những thứ này có thể hấp thụ địch nhân máu tươi, dùng để hồi phục bản thân sinh mệnh bậc 8 binh chủng không có chiêu. Qua khoảng chừng nửa phút tả hữu thời gian, chiến trường bắt đầu bình tĩnh lại, chỉ có tầm xa bộ đội công kích âm thanh, còn có cựu đầu quái không ngừng tiếng ngã xuống đất âm vang lên, cái đó thật cao đẩy lên, cách huyết sắc cốt long cùng phía sau cận chiến bộ đội chủ lực khu vực cũng từ từ biến về nguyên dạng. Mà to lớn vong linh cánh cửa, cũng ở huyết sắc cốt long sau khi chết co lại thành một điểm sáng biến mất không thấy gì nữa, bạch cốt võ sĩ càng là đã sớm bị đánh chết hoàn tất. Nhanh 4 phút sau, nhìn đến bản thân hệ thống mặt bảng trên thời gian, Hứa Vân trong lòng cảm thán những thứ này người chơi thế lực cường hãn, nhìn dáng dấp bản thân nghĩ thừa dịp cháy nhà hối của, đem cái kia bậc 5 chiến dịch bảo vật tổ kiện thu vào tay ý tưởng hẳn là đừng đùa. Bởi vì Man Ngưu đoàn phía trước chừng 30m khoảng cách mới là hành thi bộ đội, phía sau là 10 vạn đơn vị cận chiến người chơi cùng 2.000 đơn vị bậc 6 hắc ám kỵ sĩ xây dựng chủ lực phòng tuyến, lại phía sau là tầm xa cung tiễn thủ người chơi cùng vong linh pháp sư người chơi, phía sau cùng mới là bậc 5 thi vụ phương trận. Chi này đầm lầy vị diện mặt đất bộ đội mặc dù chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng nghĩ tại còn dư lại dưới 6 phút thời gian bên trong xé rách cái này còn dư lại dưới mấy tầng phòng tuyến, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Bởi vì không trung hấp huyết quỷ vương bộ đội đã giải quyết những thứ kia bậc 6 phi long bộ đội. Không sai, hấp huyết quỷ vương dùng mấy phút, liền giải quyết hơn vạn đơn vị bậc 6 phi long, cái này nghe là không tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế lại phát sinh, trừ bởi vì hấp huyết quỷ vương thống soái anh hùng quá mức cường hãn bên ngoài, cũng cùng hấp huyết quỷ vương đặc thù phương thức công kích có liên quan. Hấp huyết quỷ vương có thể biến thân trở thành quả đấm lớn nhỏ rơi, cho nên bậc 6 phi long bộ đội cố gắng bảo trì trận hình căn bản không có hiệu quả. Bọn họ có thể theo khe hở bên trong nhẹ nhõm ra vào, cho nên có thể hoàn mỹ đem bản thân nghiền ép tính số lượng ưu thế phát huy được, coi như là mỗi cái bậc 6 phi long, cũng sẽ ở cùng trong lúc đó bên trong bị lượng lớn hấp huyết quỷ vương tập hỏa công kích. Hấp huyết quỷ vương sau khi chết, sẽ ở máu tươi cộng sinh cái này nghịch thiên vô cùng đặc tính dưới phục sinh, mà phi long sẽ cùng với chiến đấu tiến hành số lượng càng ngày càng ít, này giảm kia tăng bên dưới, phi long tổn thất tốc độ càng ngày sẽ càng nhanh, cho nên mới xuất hiện mấy phút bên trong liền bị đánh chết hơn vạn đơn vị khủng bố chiến tích. Chít, chít. Giải quyết bậc 6 phi long sau đó, hấp huyết quỷ vương chiều phía dưới Man Ngưu đoàn đập xuống, đồng thời người chơi cùng hắc ám kỵ sĩ đồng thời phân chia hai chi bộ đội, một trái một phải nên kích những thứ kia cựu đầu quái cùng nút ở phía sau mấy chi bộ đội. Đột nhiên, Hứa Vân liếc thấy lượng lớn thân ảnh màu đen, xuất hiện ở xa xa cái kia hơn ngàn thằn lằn nhân nở tờ cờ chung quanh, nguyên lai là mấy ngàn tên thích khách người chơi, tập thể sử dụng tiềm hành kỹ năng. Thừa dịp đối phương bộ đội toàn tuyến xuất kích thời điểm, chuẩn bị chơi một tay bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng là cái kia hơn ngàn tên ăn mặc đủ loại chức nghiệp trang bị thằn lằn nhân, cũng giống là sớm có chuẩn bị, đối mặt mấy ngàn tên đạo tặc người chơi tập kích, cũng không có một chút kinh ngạc, lấy ra đủ loại trang bị, còn cho gọi ra đủ loại quái thú tham dự chiến đấu. Mặc dù nhân số trên ở thế yếu, nhưng thích khách người chơi cũng không phải cái gì chính diện cường công hình chức nghiệp, cho nên song phương có thể nói đánh cho khó giải quyết. Ở phía sau thế cục rơi vào rằng co thời điểm, phía trước chủ lực chiến trường chiến đấu cũng lần nữa kéo ra. Vô số hấp huyết quỷ vương biến thân đàn biên bức lao vào Man Ngưu bộ đội quanh người, sau đó biến thành hình người quái vật công kích, bén nhọn hai móng ở Man Ngưu màu xanh đậm vảy giáp trên lưu lại thật sâu vết chảy, nhưng chính là không có xé nát những thứ kia lớn chừng bàn tay miếng vảy, như vậy thấy rõ Man Ngưu có thể so với phi long phòng ngự cường bạo không ít. Có thể để cho bậc 5 binh chủng phòng ngự vượt qua bậc 6 binh chủng. Trừ Man Ngưu bản thân liền hết sức ưu tú trụ cột công phòng bên ngoài, càng hẳn là thống soái anh hùng công lao. Một cái cường hãn anh hùng, đối với thống soái bộ đội ảnh hưởng là phi thường to lớn, giống như En có thể để cho bậc 1 long thương binh có thể so với bậc 5 binh chủng công phòng thuộc tính, cho nên xuất hiện loại này có thể đánh tan bậc 6 phi long phòng ngự hấp huyết quỷ vương, hết lần này tới lần khác đánh tan không Man Ngưu phòng ngự chuyện cũng không đủ làm lạ. Mà Man Ngưu đoàn phản kích, bất kể là đuôi trâu càng quét, xông tới hay lại là đỉnh đầu sừng nhọn đâm kích, đối với hấp huyết quỷ vương mà nói đều hết sức chí mạng. Coi như là một lần không thể công kích miểu sát, nhưng cũng có thể đánh tàn phế, thậm chí chỉ cần đánh ra tử vong ngưng thị đặc tính, chính là trực tiếp miểu sát, mà ở đối mặt vẹn vẹn bậc 4 hấp huyết quỷ vương, có sử thi anh hùng xuất lĩnh Man Ngưu đánh ra đặc tính tỷ lệ cao vô cùng, ít nhất ở 10% trở lên. Lượng lớn đồng loại tử vong, mà bản thân lại không thể chế tạo đầy đủ tổn thương tới hấp thụ huyết dịch, liền không có biện pháp phục sinh chết đi đồng loại. Trong lúc nhất thời hấp huyết quỷ vương rơi vào quân cảnh, một trái một phải nên kích đường vòng cựu đầu quái cận chiến người chơi, không có quá tốt biện pháp ngăn cản cựu đầu quái đẩy tới bước tiến. Coi như là sử dụng cường lực kỹ năng phá phòng, nhưng đối phương chỉ cần tùy tiện thôn vẹ một ít bậc thấp binh chủng, cái kia lượng HP trong nháy mắt trở về phục, bậc 1 lang nhân, bậc 2 thần làm nhân, cũng chính là vì làm cái này di động máu nhân vật tồn tại. Cũng chỉ có hắc ám kỵ sĩ. Cái này nghĩa trang bậc 6 binh chủng trong tay cái kia thật dài chạm mã đao tập hỏa bên dưới, mới có thể miễn cưỡng đạt tới miểu sát cựu đầu quái chiến tích, chỉ bất quá tốc độ quá chậm, hơn nữa 2.000 đơn vị số lượng quá mức thưa thất một ít. Ở phía dưới chiến đấu tiếp tục thời điểm. Đại nhân, En bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở nhìn thẳng kịch Hứa Vân, bởi vì có hai tên người chơi, chạy tới bọn họ nghiêng xuống phương hơn 20m bên ngoài lòng thương binh phòng tuyến trước. Túi đầu nhìn lại, Hứa Vân phát hiện một tên trong đó là cái vóc người trắng kiện. Mặt đầy kiên nghị, ăn mặc nguyên bộ dày nặng khôi giáp trắng hán, một tên khác là cái ăn mặc trường bào, sắc mặt nhìn có vẻ âm nhu tái nhợt nam tử, hai người dĩ nhiên đều không phải là hạ quốc khu người chơi. Hứa Vân mở miệng nói, để cho bọn họ tới đây, hắn đoán được hai người này thân phận. Ngăn ở phía trước Long Thương binh tránh đường ra, thả hai tên người chơi đi tới. Chương 788, Phong Bạo quân đoàn gia nhập chiến đấu. Hai người đi tới, đứng ở xe tiếp tế phía trước vài mét bên ngoài, còn không chờ bọn họ mở miệng, Hứa Vân liền giành trước một bước nói ra, không biết rõ hai vị hội trưởng tới nơi này làm gì, hiện tại thời gian mới khoảng 4 phút, cách 10 phút còn sớm chứ, hắn đây coi như là biết rõ còn hỏi, đối phương mục đích hắn nhìn thấy hai người trước tiên liền đoán được, làm sao có thể không biết đối phương tới làm gì. Ở sắc mặt âm nhu nam tử phải nói chút gì thời điểm, tráng hán giành nói trước, ta là Vĩnh Hằng Chi Miên hội trưởng Leo, luân hồi đoàn trưởng. Dùng các ngươi hạ quốc lời nói tới nói, chúng ta nói trắng ra, hiện tại ngươi đưa ra đánh cuộc với nhau điều kiện, đối với chúng ta mà nói là tuyệt đối có thể hoàn thành, chỉ bất quá nếu như ngươi không nói trước ra tay mà nói, chúng ta tổn thất cũng quá đại, cho nên ngươi luân hồi quân đoàn có thể hay không trước thời hạn ra tay giảm bớt chúng ta tổn. Thất, như vậy coi như chúng ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đứng ở xe tiếp tế đỉnh ngạc nhiên nghi ngờ mắt nhìn xuống trắng hán, Hứa Vân từ đối phương trong giọng nói, cảm giác đối phương là không phải hạ quốc người. Nếu như không nhìn đối phương mặt, khả năng sẽ còn cho là cái hạ quốc người chơi cùng bản thân nói chuyện, nói trắng ra nhân tình loại hình, những thứ này không phải là hạ quốc nhân tài hết sức quen thuộc sao, làm sao cảm giác đối phương nói lên như vậy chuẩn, hắn cũng không nhớ kỹ lông gấu khu cũng lưu hành hạ quốc văn hóa đi. Khả năng là nhìn thấy Hứa Vân trong mắt không hiểu, An Mặc Trường bảo sắc mặt tái nhợt nam tử trô nối giải thích, Leo đi hạ quốc lữ hành qua không ít thời gian, cho nên nói chuyện phương thức cùng hạ quốc người như thế. Mà ta là lợi kiên khu đại anh đế quốc máu tươi quý tộc hội trưởng chút, rất vinh hạnh nhận thức luân hồi đoàn trưởng. Tên này gọi là chuột người chơi mặc dù là lợi kiên khu, nhưng là đại anh đế quốc người chơi, đối phương phương thức nói chuyện liền so sánh phù hợp Hứa Vân đối với ngoại quốc người chơi nhận thức, một cổ không che giấu được quý tộc khí tức đập vào mặt. Trước thời hạn ra tay, tại sao, xem các ngươi bộ đội biểu hiện, coi như không có luân hồi quân đoàn ra tay, nói không chừng cũng có thể đẩy lùi địch nhân, cần gì phải khiến ta luân hồi quân đoàn vội vã ra tay. Nếu như ta trễ giờ ra tay, đến 11 phút lúc còn chưa hoàn thành đổ ước, đối ngươi như vậy môn không phải càng thêm có lợi sao? Hứa Vân giả trang ra một bộ giật mình biểu tình nói ra, luận diễn kỳ hắn cũng lên trướng không ít, thêm vào tâm thái sau khi biến hóa, dĩ nhiên không thể nào. Luôn cuống. Đối mặt Hứa Vân cái này biết rõ còn hỏi lời nói, chút cái này âm nhu nam ngược lại không động thanh sắc, nhưng Leo lại không nhịn được mở miệng nói, nghe nói luân hồi đoàn trưởng cố ý bồi dưỡng kỵ binh bộ đội, nếu như trước thời hạn ra tay mà nói. Trừ hai cái nhân tình bên ngoài, còn ngoài ngạch tăng thêm 1.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh, đây là chúng ta cuối cùng ra giá, không biết rõ luân hồi đoàn trưởng ý như thế nào, kỵ binh ở trong vòng một ngày giao phó. Nghe được có thể ở trong vòng một ngày cầm đến 1.000 đơn vị kỵ binh, Hứa Vân động tâm, vì vậy hỏi hắn, nhân tình là liên minh còn là các ngươi cá nhân. Hiện tại hắn vừa vặn có thể dùng liệt dương triệu hoán cường hóa bậc 6 kỵ binh, đối với cái này điều kiện dĩ nhiên không thể nào cự tuyệt, cho nên hắn mới có thể hỏi thăm một điều kiện khác. Bởi vì hai người nói tới nhân tình, liền đại biểu cho có thể cầm một cái không phải quá lỗ hợp lý điều kiện, cho nên là hai người cho ra cái điều kiện này, hay lại là phía sau liên minh cho ra cái điều kiện này. Đây là cái vô cùng trọng yếu chuyện, người trước chỉ đại biểu cá nhân, người sau đại biểu chính là hai cái vô cùng to lớn cự đầu liên minh cho ra điều kiện, cho nên Hứa Vân mới có thể hỏi rõ. Là chúng ta cá nhân, ta nghĩ luân hồi đoàn trưởng ngươi cũng biết chúng ta những thứ này mình chủ cản tay bao lớn. Cho nên chúng ta chỉ có thể cá nhân cho ra điều kiện, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, khả năng là không nghĩ tới Hứa Vân sẽ như vậy nhạy bén nhận ra được điểm, cuối cùng vẫn là Leo trả lời hắn vấn đề. Suy tính một chút, nhưng thật ra là tận lực kéo dài thời gian, Hứa Vân mới mở miệng nói, tốt, ta lập tức ra tay. Hắn biết rõ không thể làm được quá lố, nếu không cái này thu nhập ngoại ngạch liền không vớt được, 1.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh, hai cái cự đầu cấp thế lực hội trưởng nhân tình, đủ để cho bản thân trước thời hạn động thủ. Ngược lại người chơi thực lực so với nở tờ cờ mà nói thuộc về yếu thế vị trí, nghị suy yếu cũng không cần gấp tại nhất thời. Sana, liệt dương xạ thủ kích xạ. Hứa Vân nhìn đến hai người, cũng không quay đầu lại hạ lệnh. Nếu muốn xuất thủ, vậy cũng không cần chơi cái gì ẩn giấu thực lực loại hình, lấy hắn luân hồi quân đoàn bây giờ tình huống, cũng không khả năng sẽ có người chơi sẽ để cho hắn chơi giả heo ăn thịt hổ loại sự tình này, cho nên bày ra thực lực chấn nhiếp những thế lực khác mới là vương đạo. Vâng, đại nhân. Nghe được khiến bản thân chỉ huy bộ đội động thủ, Sa Nạ dùng hừng hực ánh mắt, nhìn phía dưới một trái một phải, cách gần nhất bậc 7 cựu đầu quái bộ đội. Hiện tại chi này bộ đội, đã đẩy tới đến cách liệt dương xạ thủ hơn 100m khoảng cách bên ngoài, cũng nhanh muốn cùng tầm xa cùng tiễn thủ người chơi tiếp xúc. 10 vạn tên cận chiến người chơi cùng bậc 6 hắc ám kỵ sĩ, mặc dù ở thi vu dưới sự phối hợp đối với cựu đầu quái tạo thành không nhỏ tổn thất, nhưng cái này còn dư lại hơn nửa cựu đầu quái bộ đội toàn diệt trước đây, vẫn có thể nhẹ nhõm phá hủy tất cả tầm xa người chơi cùng thi vu bộ đội. Đây mới là hai cái cự đầu thế lực minh chủ tại sao ngồi không yên nguyên nhân. Nếu để cho cái này tất cả bậc 5 thi vu cùng vong linh pháp sư người chơi chết xong, vậy bọn họ coi như thắng trận này chiến đấu cầm đến bậc 5 chiến lược bảo vật, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra vị diện mảnh vỡ, không nói trước tử vong người chơi lần nữa tiến vào cần bao nhiêu tài nguyên, theo cửa vào tới đây cũng cần 1-2 ngày thời gian, cho nên hai người bọn họ đại người chơi thế lực không muốn sớm như vậy lui trận mà nói, cũng chỉ có cầu luân hồi quân đoàn trước thời hạn ra tay một con. Đường có thể đi. Ánh sáng màu vàng ở gò cắt đoàn trên không ngừng lóe lên, cái kia là vô số bậc ba liệt dương xạ thủ giơ tay lên trong màu hoàng kim cung nỏ. Trước đây vong linh pháp sư chuyên nghiệp người chơi sử dụng hắc ám màn trời kỹ năng, ngay từ lúc vong linh cánh cửa biến mất thời điểm, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, cho nên màu vàng ánh mặt trời lần nữa vẩy xuống, khiến chiến trường giống như đắm chìm trong màu vàng thánh quang bên dưới. Nhìn thấy liệt dương xạ thủ cái này động tác, bất kể là những thứ kia ma lực hao hết vong linh pháp sư người chơi, hay lại là leo cùng chuột hai cái cự đầu thế lực thủ lĩnh, tất cả đều đưa ánh mắt quăng ở liệt dương xạ thủ trên người. Liệt dương xạ thủ cái này tầm xa binh chủng, các người chơi dĩ nhiên sẽ không xa lạ. Bởi vì đoạn thời gian trước hải tộc xâm lược, luân hồi quân đoàn nên kích san hô lãnh chúa trận chiến ấy video cùng tin chiến sự, làm cho tất cả mọi người biết được cái này tầm xa binh chủng mạnh bao nhiêu, cường hạn đến đánh tan bậc 7 binh chủng phòng ngự lực công kích, khủng bố đến gần như có thể cùng sàng nọ tương đương tầm bắn. Thêm vào toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính, đây chính là liệt dương xạ thủ. Đối với cái này dạng một chi chỉ có luân hồi quân đoàn mới có siêu cấp xạ thủ biểu hiện, các người chơi làm sao khả năng không hiếu kỳ. Công kích, xạ nạ truyền đạt xạ kích mệnh lệnh, kỳ thực những lời này đều là nói cho Hứa Vân nghe, bởi vì anh hùng chỉ huy dưới quyền bộ đội căn bản không yêu cầu nói chuyện, mà là thông qua đặc biệt anh hùng hệ thống chỉ huy. Theo mệnh lệnh truyền đạt, bưng ngang trong tay hoàng kim cung nỏ liệt dương xạ thủ bấm cò, khủng bố tên nỏ báo táp nhấc lên. Xèo, xèo, từng nhánh lôi kéo thanh kim xuôi ngược ánh sáng tên nỏ xé gió, phát ra phát xạ lúc đặc biệt âm thanh. Màu vàng đen ánh sáng đuôi lửa, giống như một cái cầu vồng, theo gò cắt phía trên liên kết đến phía dưới bên trái cựu đầu quái đoàn. Chin này bộ đội đã đến có thể công kích tầm xa cùng tiễn thủ người chơi vị trí trên, cho nên trước hết xử lý cựu đầu quái bộ đội, nếu thu người nhà thù lao, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên cũng không tiện cố ý lại hố người, tối thiểu cũng không thể hố được rõ ràng như vậy. Liệt dương xạ thủ vị trí hiện thời, là ở cao mấy chục mét gò cắt nửa phần trên, toàn bộ chiến trường tầm bắn hoàn toàn là nhìn một cái không sót gì, căn bản không có bất kỳ ngăn che, huống chi đối phương hình thể như thế to lớn, coi như là ở trên đất bằng cũng có thể tự do công kích, huống chi là ở chỗ cao túi bắn công kích. Một nửa cánh tay dài ngắn, lớn chừng chiếc đũa kim loại tên nỏ, mang theo vô địch tư thế, như một bạc mưa ánh sáng rửa đất như vậy, hướng cựu đầu quay cái kia cao mười mấy mét thân thể khổng lồ bắn tới. Lấy liệt dương xạ thủ hiện tại 611.220 lực công kích, bình thường mà nói tuyệt đối có thể phá ra bậc 7 binh chủng phòng ngự, trừ phi xuất lĩnh anh hùng quá mạnh, hoặc là trang bị có không ít chiến lược bảo vật, mới có thể không khiến liệt dương xạ thủ xuyên thủng phòng ngự. Bất quá rất hiển nhiên, những thứ này cựu đầu quái xuất lĩnh anh hùng không phải loại kia cực kỳ cường hãn anh hùng, cho nên phần lớn công kích đều phá phòng, đòn công kích bình thường cũng có thể phá phòng, chớ nói chi là có 40% một kích chí mạng tỷ lệ gấp đôi công kích. Một khi gây ra chính là 1.220-2.440 điểm công kích lực, cái này lực công kích coi như là đối mặt bậc 8 binh chủng cũng có thể bắn thủng phòng ngự, chớ nói chi là bậc 7 binh chủng. Đặc biệt là trong đó còn có mấy vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bộ đội, là chịu đến Hứa Vân gia chỉ thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc, hai cái này biến thái bậc 1 chiến dịch ma pháp, những thứ này bộ đội mỗi lần công kích cũng có thể đánh ra cao nhất hạn mức tối đa, hơn nữa tốc độ bắn còn gấp bội, những thứ này bộ đội phát ra càng là cuồng bạo vô cùng. Chương 789, càn quét cựu đầu quái quân đoàn. Phốc xích. Lợi khí xuyên qua thể xác thanh âm bên thai không dứt. Cựu đầu quái phòng ngự coi như lại cao, nhưng đối mặt có hủy thiên diệt địa lực công kích liệt dương xạ thủ mà nói, lực phòng ngự hay lại là thấp một ít. Từng cổ to bằng ngón tay dòng máu màu xanh lục chảy ra mà ra, cựu đầu quái trên người tầng kia miếng vảy giống như không tồn tại như thế, bị tên nỏ nhẹ nhõm xuyên thủng thật sâu chui vào trong cơ thể, nếu như không phải thân thể quá mức khổng lồ mà nói, như vậy liệt dương xạ thủ công kích trực tiếp bắn thủng thân thể cũng không phải chuyện không có khả năng. Phanh, phanh, vô số cựu đầu quái liền ngay cả thôn vệ phía sau cùng trận doanh sinh vật hồi phục lượng HP cũng không kịp, liền bị bao phủ tại vô số tên nỏ bên dưới, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, đem cắt vàng mặt đất đập ra từng cái không nhỏ hố sâu. Mà ở những thứ này cựu đầu quái chung quanh, bất kể là hai đại người chơi cự đầu thế lực liên minh bộ đội hay lại là đầm lầy vị diện bộ đội, lúc này tất cả đều không để ý tới tiếp tục chiến đấu, ngược lại là trước tiên rời khỏi, nếu không liền muốn bị những thứ này cao ốc sụp đổ như vậy thân thể khổng lồ ngăn chặn. 10 vạn mũi tên mưa gột rửa đi qua, phân chia một trái một phải tấn công hai cổ cựu đầu quái bộ đội, bên trái chi này nguyên bản còn lại hơn 600 đơn vị cựu đầu quái, lúc này đã còn sót lại 100 đơn vị không tới đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Hơn 500 đơn vị. Vẹn vẹn dùng một vòng công kích, liệt dương xạ thủ liền bắn chết vượt qua 500 đơn vị cựu đầu quái, mang theo tính ăn mòn dòng máu màu xanh lục, đem cựu đầu quái ngã xuống khu vực nhuộm thành một mảnh màu xanh lục. Nhìn phía dưới thành mảng cựu đầu quái thi thể, Hứa Vân trong lòng vô cùng hài lòng. Xã nạ quả nhiên không có cô phụ bản thân tiêu phí giá thật lớn đưa nàng tăng lên tới bậc 6, hiện tại liệt dương xạ thủ ở nàng dưới sự xuất lĩnh, đánh ra hủy thiên diệt địa tầm xa phát ra, chỉ cần không ở gặp trên khổng lồ sát cướp, loại kia có công kích tầm xa vô hiệu đặc tính biến thái mà nói, phong bạo quân đoàn hoàn toàn có thể nói vô địch. Nếu như nói Hứa Vân là hài lòng mà nói, cái kia cái khác người chơi chính là khiếp sợ. Một đòn tiêu diệt hơn 500 đơn vị bậc 7 binh chủng, cái này chiến quả là ai cũng không có nghĩ đến. Bởi vì có trước đây liệt dương xạ thủ nên chiến hải tốc lúc, một vòng công kích tầm xa miểu sát mấy chục đơn vị bậc 7 hải long chiến tích ở phía trước, cho nên liệt dương xạ thủ nếu như một đòn tiêu diệt hơn 100 đơn vị cựu đầu quái mà nói, vậy còn không có ai cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ một vòng công kích tầm xa, thì ung dung đánh chết 9 trận doanh lớn trong, lượng HP có thể nói nhiều nhất cựu đầu quái vượt qua nửa cái đại đội 500 đơn vị trở lên A. Kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, so với một vạn đơn vị bậc 5 thi vu còn mạnh hơn trên không ít. Bậc 5 thi vu coi như là số lượng bay lên 10 lần, tạo thành sát thương cũng cao không bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, liệt dương xạ thủ nhưng là có sánh bằng sàng nỏ cường hãn tầm bắn, đây mới là ưu thế lớn nhất. Bậc 5 thi vu ở 100m bên trong mới có thể phát huy ra lớn nhất phát ra, một khi vượt qua 100m phạm vi, cái kia phát ra có thể ngay cả bậc 7 binh chủng phòng ngự đều không phá được, mà liệt dương xạ thủ nhưng là có thể nửa km bên trong, cũng có thể phát huy ra cùng thi vu 100m phạm vi công kích như thế phát ra. Hai người ở tầm bắn xa nhất, còn có thể phát huy lớn nhất phát ra tầm bắn phương diện có cực lớn chênh lệch. Nói cách khác nếu để cho một đơn vị liệt dương xạ thủ cùng một đơn vị thi vu chiến đấu mà nói. Liệt dương xạ thủ có thể ở thi vu tiến vào 200m công kích khoảng cách trước đây, phát xạ ít nhất 15 vòng trở lên công kích tầm xa, hay lại là lực sát thương sẽ không có bất kỳ giảm thiểu nào hỏa lực lớn nhất. Nhiều lần như vậy công kích tầm xa, đừng nói là một đơn vị thi vu, coi như là ở ba đơn vị thi thể. Cũng có thể nhẹ nhõm bắn thành gai nhím. Những thứ này người chơi dĩ nhiên có thể nghĩ đến, cho nên trên mặt bọn họ vẻ mặt càng thêm khiếp sợ, nhìn đến ôm ấp màu vàng nọ liệt dương xạ thủ ánh mắt tham lam vô cùng, cảm thấy cái này tầm xa binh chủng cũng quả thật quá mạnh, nếu như là thuộc về bản thân thật tốt. Cùng người chơi bình thường khác nhau là, leo cùng chuột hai cái này người chơi cự đầu liên minh thủ lĩnh, cũng không có đi xem hỏa lực tầm xa đã khiếp sợ toàn trường liệt dương xạ thủ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tay cầm báo táp quân kỳ. Anh khí buộc phát xà nạ. Bọn họ đương nhiên là có biện pháp xem qua liệt dương xạ thủ thuộc tính. Đây là Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh tiết lộ cho Hạ Quốc các đại cự đầu thế lực, mà bọn họ đương nhiên là có biện pháp nhìn thấy. Cho nên biết rõ liệt dương xạ thủ cái này binh chủng, mặc dù có toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm cái này thần cấp đặc tính, nhưng nhiều nhất so với bậc 4 tầm xa binh chủng cường, căn bản không thể nào mạnh đến như bây giờ, nắm giữ có thể so với bậc 5 binh chủng sát thương, còn có vượt qua xa bậc 5 binh chủng khủng bố tầm bắn. Binh chủng thuộc tính dĩ nhiên không thể nào biết biến, như vậy liệt dương xạ thủ có như thế thay đổi thật lớn, tuyệt đối là trước mặt cái này có lấy cung tên nữ tính anh hùng hiệu quả, cho nên leo cùng chuột mới có thể gắt gao nhìn chằm chằm Sana, bọn họ biết rõ cái này rất khả năng lại là một cái sử thi phẩm chất anh hùng. Mà sử thi anh hùng, đối với người chơi mà nói tuyệt đối là cái mong muốn mà không thể thành chuyện, bây giờ còn chưa có người chơi chiêu mộ đến nở tờ cờ sử thi anh hùng. Đương nhiên ở tiến hóa có 8 tỷ người chơi sau. Có người chơi ngẫu nhiên đến có thể so với sử thi anh hùng thiên phú, nhưng người chơi nhiều nhất chỉ có thể có một cái thiên phú, mà nở tờ cờ sử thi anh hùng có thể ít nhất hai cái thiên phú. Sự chênh lệch này cũng không nhỏ, bọn họ hấp huyết quỷ quân đoàn thông soái chính là một cái có hấp huyết quỷ sở trường người chơi. Đây cũng là Hứa Vân một mực không tìm được hấp huyết quỷ quân đoàn thông soái người nguyên nhân, hắn chỉ chú ý nở tờ cờ anh hùng. Bất quá người chơi muốn trở thành anh hùng, cần phải có chức có anh hùng chuyển chức quyền chủ, đem bản thân thông soái tăng lên. Sau đó lại trang bị lên lượng lớn có thể tăng lên thống soái chiến lược trang bị, nếu không cái này không sai biệt lắm khoảng 20 vạn hấp huyết quỷ vương quân đoàn, cũng không phải dễ dàng như vậy xuất lĩnh, có thể nói ở tên này người chơi trên người, hai đại cự đầu đầu nhập lượng lớn tài nguyên. Hừ, làm thành sức quan sát cực cao phong chi xạ thủ, leo cùng chuột hai người rõ ràng như vậy ánh mắt, Xa nạ dĩ nhiên nhận ra được, nhưng nàng chỉ là lạnh rên một tiếng sau cứ tiếp tục chỉ huy liệt dương xạ thủ công kích, hai người hiện tại coi như là giao dịch đối tượng, cũng không tính địch nhân. Xèo, xèo, mấy vạn đơn vị có công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp ra chỉ liệt dương xạ thủ, giành trước bắn ra vòng thứ nhì công kích tầm xa, mục tiêu nhắm thẳng vào những thứ kia đứng chết chân tại chỗ gần kề 100 đơn vị cựu đầu quái. Phốc xích, những thứ này toàn bộ có thánh linh phù hộ ra chỉ liệt dương xạ thủ. Phát xạ bán kim thuộc tên nỏ, nhẹ nhõm xuyên qua cựu đầu quái thân thể, ở đối phương trên người chế tạo lượng lớn chảy ra dòng máu màu xanh lục nhỏ bé cửa hang. Phanh! Phanh! Còn dư lại dưới những thứ này cựu đầu quái, giống như thu được mệnh lệnh như thế, chỉnh tề cùng một chỗ hướng mặt đất ngã xuống. Đối mặt có hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ mấy vạn liệt dương xạ thủ tập hỏa, tổn thương tuyệt đối tràn ra vượt qua gấp đôi trở lên, kỳ thực lượng lớn tổn thương đều đánh vào cựu đầu quái trên thi thể. Loại này lãng phí hỏa lực tầm xa chuyện, dĩ nhiên không phải xà nạ phạm sai. Mà là nàng minh bạch cái này hai chi mạo hiểm thế lực cũng không tính là luân hồi quân đoàn đồng minh, thậm chí có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh, cho nên nàng mới cố ý lãng phí một ít hỏa lực tầm xa, nếu không khiến cái này mấy vạn liệt dương xạ thủ công kích một bên khác cựu đầu quái, ít nhất có thể tạo thành 300 đơn vị tả hữu cựu đầu quái thương vong. Mà đổi thành một bên đã xông tới tầm xa cung tiễn thủ người chơi trước người cựu đầu quái bộ đội. Cuối cùng cũng là không có cô phụ xạ nạ cái này sai lầm, đầu rắn to lớn đáp xuống, hướng trên mặt đất các người chơi tắp tới. Hí! Âm lanh tiếng hí, từ nơi này chút ít xe lửa như vậy lớn bằng đầu rắn trong phát ra. 9 cái đầu rắn đồng thời phát động công kích, coi như công kích không có cái khác bậc 7 binh chủng lực công kích cao, nhưng công kích mục tiêu nhưng so với cái khác bậc 7 binh chủng nhiều không ít, hơn nữa mục tiêu là cùng tiễn thủ loại này cao nhanh nhẹn phòng thấp chức nghiệp mà nói, lấy bậc 7 cựu đầu quái lực công kích. Cũng không phải không thể nào đánh ra miểu sát. Nếu như dưới tình huống bình thường, cựu đầu quái loại này đẩn trọng binh loại, nghị công kích đến cao nhanh nhẹn cùng tiễn thủ người chơi, cũng không phải một món rất dễ dàng chuyện, nhưng bây giờ lại có thể phi thường nhẹ nhõm công kích đến, mấy trăm danh cùng tiễn thủ người chơi hóa quang rời sân mà đi. Tạo thành loại tình huống này là, cung tiễn thủ người chơi căn bản không dám giải tán lập tức tránh ra, bởi vì phía sau chính là vong linh pháp sư người chơi cùng thi vu bộ đội. Bọn họ tốt xấu còn có thể dùng bản thân sinh mệnh hỗ trợ trì hoãn một ít thời gian, trực tiếp tránh né nhường đường mà nói, cựu đầu quái một vòng công kích liền có thể đối với vong linh pháp sư người chơi tạo thành to lớn sát thương. Dưới tình huống này, coi như là cao nhanh nhẹn cùng tiễn thủ người chơi, cũng chỉ có thể giống cận chiến người chơi như thế cùng cựu đầu quái đứng tuốt, dùng bản thân sinh mệnh giúp phía sau đồng đội tranh thủ thời gian. Có thể bị hai đại người chơi cự đầu thế lực liên minh chọn lựa ra, tham gia nhiệm vụ lần này. Những thứ này người chơi dĩ nhiên không thể nào là loại kia người đi đường hội viên, những thứ này người chơi trong hiện thực đều là loại kia ký hiệp ước thành viên nòng cốt, không đúng vậy không thể nào xuất hiện ở nơi này. Xèo. Xa nạ cũng biết không thể làm được quá lỗ cùng rõ ràng, cho nên ở mấy giây sau, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, bao gồm có chiến dịch ma pháp gia trì, trước thời hạn bắn một vòng mấy vạn đơn vị liệt dương xạ thủ lần nữa phát ra công kích tầm xa. 10 vạn chi tên nỏ phá không mà ra. Đem những thứ kia chính chu diệt cùng tiễn thủ người chơi cựu đầu quái bắn ngã trên đất. Lần này cựu đầu quái chung quanh người chơi liền có kinh nghiệm, nhìn thấy liệt dương xạ thủ ra tay sau, không nói hai lời liền rút lui, miễn cho bị những thứ kia dòng máu màu xanh lục cùng ngã xuống cựu đầu quái thân thể khổng lồ ngăn chặn, chiến đấu trong không có chết, lại chết tại đây hai loại tình huống dưới, vậy thật cũng quá không cam lòng. Tên nỏ bao táp càn quét mà qua cựu đầu quái vị trí khu vực, khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa mục tiêu hay lại là cựu đầu quái loại này hành động chậm chạp hơn nữa hình thể khổng lồ mục tiêu, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện công kích rơi vào khoảng không loại tình huống này. Cựu đầu quái thân thể khổng lồ, lúc này giống như thành thuộc hạt thóc như thế, ở tên nỏ báo táp gột rửa bên dưới, chỉnh tề vô cùng từng hàng ngã xuống, căn bản là không kịp thôn phệ phía sau số lượng không nhiều đầm lầy sinh vật hồi phục lượng HP. Đối mặt liệt dương xạ thủ cái này tính áp đảo hỏa lực tầm xa. Coi như là cựu đầu quái loại này lượng HP cự cao khiên thịt hình bậc 7 binh chủng, kết quả cũng chỉ là bị nhẹ nhõm bắn thủng kết quả. Hiện tại các người chơi lần nữa nhìn thấy loại này phát ra, đã không phải là khiếp sợ, mà phải nói là chết lặng. Bậc 7 binh chủng giống như bình thường binh chủng như thế, bị người chơi dưới quyền hỏa lực tầm xa thành biên chế thu gặt, loại chuyện này thật là kiện rất không tưởng tượng nổi chuyện. Coi như là đứng thẳng ở người chơi cực điểm cự đầu cấp thế lực liên minh, dưới quyền bậc 7 binh chủng cũng đều mới 3 vị số tả hữu. Nhưng bây giờ liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa, liền có thể đánh chết 500 đơn vị trở lên bậc 7 binh chủng, đại biểu cho coi như đem tất cả người chơi cự đầu cấp thế lực bậc 7 binh chủng buộc chung một chỗ, cũng không đủ liệt dương xạ thủ mấy vòng xạ kích, kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ đến chết lặng. Chương 790, Phong bạo quân đoàn VS Man U quân đoàn. Hiện tại những thứ này người chơi xem Liệt Dương xạ thủ ánh mắt, đã theo trước đây tham lam biến thành sợ hãi. Bởi vì bọn họ đột nhiên nghĩ đến, nếu như Liệt Dương xạ thủ đem mục tiêu ngắm chuẩn bọn họ làm sao bây giờ, luân hồi quân đoàn làm thành duy nhất không có ký kết, bảo đảm vị diện mánh vỡ trong sẽ không đối với còn lại người chơi thế lực làm loạn cự đầu. Cái này tin tức cũng không phải là bí mật, chỉ cần muốn vào vị diện mánh vỡ người chơi đều biết, sẽ còn bị dặn dò qua gặp phải luân hồi quân đoàn liền chạy, cho nên dĩ nhiên sẽ sợ hãi. Liền ngay cả bậc 7 binh chủng cựu đầu quái cũng có thể bị Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa nhẹ nhom xé nát, chớ nói chi là bọn họ những thứ này bậc 5 người chơi. Coi như mặc nguyên bộ đồ phòng ngự chuẩn bị, chuyên trú tại phòng ngự con đường chiến sĩ người chơi, cũng không dám nói một câu bản thân lực phòng ngự có thể so với có anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng cường, cho nên bậc 5 người chơi ở Liệt Dương xạ thủ trước mặt, thật yếu ớt cùng giấy như thế mỏng, đối mặt có thể tùy ý miểu sát bản thân, hơn nữa còn không bị hạn chế luân hồi quân đoàn. Những thứ này người chơi mới ý thức tới nguy hiểm cỡ nào. Chỉ bất quá coi như là nguy hiểm đi nữa, những thứ này người chơi cũng không dám tự tiện làm chút cái gì, bởi vì người chỉ huy cũng không có hạ lệnh, nhưng những thứ này người chơi đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liệt Dương xạ thủ vòng thứ nhì kích xạ đi qua, chiến trường trên bên phải chỉ có 100 đơn vị không tới cựu đầu quái, ở cận chiến người chơi cùng hắc ám kỵ sĩ dưới sự vây công nửa bước khó đi, trước đây cựu đầu quái số lượng quá nhiều thời điểm người chơi căn bản không ngăn được. Hiện tại chỉ có như vậy điểm số lượng mà nói, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đỡ được. Nhẹ nhõm giải quyết cựu đầu quái thế công sau đó, xã nạ mới đem mục tiêu thả vào chân chính mục tiêu bên trên, những thứ kia chiến đấu không ngắn thời gian, gắng gượng giết chết 5 cái thuộc tính không có bất kỳ yếu bất bậc 8 huyết sắc cốt long, bản thân tổn thất có thể ngay cả 1/20 cũng chưa tới Man Ngưu quân đoàn trên người. Những thứ này đang đứng ở hấp huyết quỷ vương quân đoàn điên cuồng công kích dưới Man Ngưu bộ đội, chính là đối diện đầm lầy vị diện thống soái còn có lòng tin đạt được thắng lợi lý do. Hơn 9 vạn đơn vị cao cấp Man Ngưu bị công kích lúc không có phá phòng, nhưng phản kích đối với hấp huyết quỷ vương quân đoàn nhưng là chí mạng, mỗi giây đều có không ít hấp huyết quỷ vương bị đánh chết. Mà hấp huyết quỷ vương không thể công kích phá phòng, liền đại biểu cho không thể hấp huyết phục sinh đồng bạn, cho nên vốn là đầy đủ nhân viên hấp huyết quỷ quân đoàn trong nháy mắt có không nhỏ thương vong. Chít chít. Hấp huyết quỷ vương quân đoàn đột nhiên toàn thể biến thành rơi hình thái, nhanh chóng hướng trên không bay khỏi. Lúc này mới mấy chục giây thời gian không tới, hấp huyết quỷ vương quân đoàn còn kém không nhiều tử trận gần hơn 2 vạn đơn vị, mà lấy được chiến quả lại lắc đắc không có mấy, khả năng mấy trăm đơn vị Man Ngưu ở cưỡng chế cùng chân thực tổn thương dưới tử vong, chính là lấy được lớn nhất chiến quả, thấy rõ bậc 5 Man Ngưu cường hãn tới trình độ nào, liền ngay cả treo lên đánh bậc 6 phi long hấp huyết quỷ vương quân đoàn đều lấy thảm bại thu tràng. Bất quá hấp huyết quỷ vương bộ đội rời sân, dĩ nhiên không phải cố ý bỏ mặc Man Ngưu bộ đội muốn làm gì thì làm, mà là bởi vì chi này bộ đội không yêu cầu lo lắng. Lôi kéo thanh kim đuôi lửa tên nỏ theo trên không tà tà chiếu xuống, giống như dưới lên mau mau mưa phùn, chỉ bất quá những thứ này hạt mưa, là do từng nhánh mang theo vô địch, động kim xuyên thạch uy thế kim loại tên nỏ tạo thành. Phốc xích. Ken. Thể xác bị bắn thủng, còn có kim loại mũi tên bị miếng vảy văng ra âm thanh không ngừng văng lên. Có sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 5 Man Ngưu quân đoàn. Lực phòng ngự dĩ nhiên cường hãn như vậy. Liên bậc 7 cựu đầu quái phòng ngự cũng có thể nhẹ nhõm bắn thủng kim loại tên nỏ, có gần kề khoảng 1/3 bị trực tiếp bị đẩy lùi, còn dư lại dưới những thứ kia không phải có thánh linh phù hộ gia trì, chính là gây ra 40% một kích chí mạng, cho nên mới được bắn thủng vảy giáp phòng ngự. Nhưng là, coi như Man Ngưu có thể so với bậc 7 cựu đầu quái, thậm chí là thoáng vượt qua lực phòng ngự, có một nơi là tuyệt đối so ra kém cựu đầu quái. Đó chính là cựu đầu quái lượng HP là lấy vạn làm đơn vị tới tính toán, mà bậc 5 Man Ngưu chủ cột lượng HP là lấy ngàn làm đơn vị tính toán. Mưa tên chiếu xuống đi qua, vốn là dày đặc Man Ngưu trong đám, trong nháy mắt xuất hiện một cái tử vong khu vực này trong tất cả Man Ngưu, tất cả đều ở trước đây một vòng mưa tên trong ngã xuống. 3.000 đơn vị tả hữu sao, tùy ý quét qua, Hứa Vân liền đại khái tính toán ra Liệt Dương xạ thủ cái này luân phiên công kích tạo thành bao nhiêu sát thương. Không nghĩ tới liền ngay cả bậc 7 binh chủng, cũng có thể một vòng tầm xa đánh chết 500 đơn vị trở lên 10 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ, đang đối mặt bậc 5 Man Ngưu lúc, cũng không có đánh ra như bẻ cảnh khô như vậy nghiền ép ưu thế. Xèo. Có công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp ra chỉ mấy vạn Liệt Dương xạ thủ, lần nữa phát ra công kích tầm xa. Hơn 1.000 đơn vị bậc 5 Man Ngưu ngã xuống, nếu như không phải đối phương có sử thi anh hùng xuất lĩnh, cái này số liệu khả năng sẽ còn bay lên gấp mấy lần trở lên. Hiện tại Man Ngưu bộ đội số lượng không sai biệt lắm tổn thất 1/10 tả hưu, Liệt Dương xạ thủ 2 vòng công kích, hoặc có lẽ là 1 vòng rưỡi công kích, sát thương hiệu quả liền cùng trước đây những thứ kia thuộc tính không có bất kỳ cắt giảm bậc 8 huyết sắc cốt long không sai biệt lắm, mà tiêu phí thời gian cũng chỉ có 5 giây tả hữu, thấy rõ liệt dương xạ thủ tầm xa phát ra khủng bố đến mức nào. Khát máu kỳ thuật, châm chạm đại pháp. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân dĩ nhiên không thể tiếp tục xem kịch, vì vậy tiếp tục ra chỉ trạng thái ma pháp, trước tiên đem khát máu kỳ thuật vứt vào có thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc, hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ liệt dương xạ thủ trên người. Sau đó lại đem chậm chạp đại pháp, hướng những thứ kia dùng tanh đỏ ánh mắt nhìn tới đây Man Ngưu đoàn trên người, tên kia sử thi Man Ngưu anh hùng khả năng cũng ý thức được, nếu như không nhanh chóng đánh chết liệt dương xạ thủ mà nói, hắn xuất lĩnh Man Ngưu bộ đội, có thể sẽ bị liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa phá hủy, cho nên xuất lĩnh bộ đội tràn lên. Nhưng là khi chậm chạp đại pháp mới bay ra, chính là ánh sáng màu trắng sau đó thoáng qua, tên kia cưỡi ở to lớn thằn lằn trên người thằn lằn nhân pháp hệ anh hùng, trong nháy mắt dùng ra khu ma đại pháp, triệt tiêu chậm chạp đại pháp hiệu quả. Hiện tại luân hồi quân đoàn ngăn ở phía trước nhất Long Thương Bình, cách gò cắt dưới chân cách đó không xa Man Ngưu bộ đội, còn có khoảng 140 mét khoảng cách. Đoạn khoảng cách này không nói trước còn hai đại người chơi cự đầu liên minh ở, coi như không có, chỉ là đoạn khoảng cách này, cũng đủ để cho Man Ngưu bộ đội chạy lên gần kề một phút. Gần kề một phút thời gian, đủ để cho hỏa lực mở hết liệt dương xạ thủ bắn ra 20 vòng tả hữu công kích tầm xa, dĩ nhiên, cần phải có hỏa lực mở hết mới được. Cái này còn muốn đem những thứ kia có công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp ra chỉ liệt dương xạ thủ trừ ra, bởi vì những thứ kia liệt dương xạ thủ càng kinh khủng. Khoảng thời gian này không sai biệt lắm có thể bắn ra gần 30 vòng công kích tầm xa, mà xạ nạ trên người có thiên vũ tiễn cái này bậc 3 chiến lược bảo vật, có thể lợi dụng thiên vũ đặc tính trong nháy mắt bổ sung 24 phát đạn dược, đủ để chống đỡ liệt dương xạ thủ quân đoàn hỏa lực mở hết. Ẩm. Man Ngưu bộ đội điều chỉnh phương hướng, mục tiêu nhắm thẳng vào gò cắt chóp đỉnh Hứa Vân vị trí chỗ ở, sử thi Man Ngưu anh hùng đoán được liệt dương xạ thủ thống soái anh hùng ở Hứa Vân chung quanh. Không trốn sao, cái kia tốt. Sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là phong bạo quân đoàn, trong lòng yên lặng lóe lên ý nghĩ này, Hứa Vân quay đầu, đối với vài mét bên ngoài còn không có rời khỏi leo cùng chuột hai người nói ra, các ngươi có thể chỉ huy bộ đội tránh đường ra, đối đầu phương xông lại, những thứ này Man Ngưu giao cho luân hồi quân đoàn xử lý xong, các ngươi đừng để cho đối phương anh hùng chạy trốn liền tốt. Nếu đối phương không nguyện ý trốn, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên không ngại nhiều vất một ít kinh nghiệm. Hiện tại nhưng còn có gần cây 1/10 tả hữu liệt dương xạ thủ còn không có tiến hóa hình thái, nếu như diệt sạch mà nói, như vậy 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ còn kém không nhiều có thể toàn bộ tiến hóa hình thái. À, bất kể là leo cái này trắng hán, hay lại là chuột cái này mặt đầy tái nhợt âm nhu người, đồng loạt phát ra có chút ngoài ý muốn thanh âm. Phải biết Hứa Vân nói lời này, thì tương đương với là để cho bọn họ hai đại người chơi cự đầu thế lực ở một bên ăn dưa xem của vui. Khiến luân hồi quân đoàn cùng cái kia còn dư lại dưới 9 vạn đơn vị tả hữu Man Ngưu đoàn đơn đấu tiết đấu, vậy làm sao có thể để cho bọn họ không kinh hãi. Nhưng ở giật mình đi qua, hai người đều không phải là loại kia do dự bất quyết người, vì vậy lập tức ở quân đoàn hệ thống chỉ huy trong nói một câu. Chỉ thấy chính ngăn ở Man Ngưu bộ đội phía trước, bất kể là người chơi hay lại là nghĩa trang binh chủng, tất cả đều giống như biển lớn màu xám như thế hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái đại lộ rộng rãi cung Man Ngưu đoàn thông qua. Đối với Vĩnh Hằng Chi Miên cùng máu tươi quý tộc mà nói, Hứa Vân nói ra điều kiện chính hợp bọn họ chi ý. Nếu để cho bọn họ ngăn lại Man Ngưu bộ đội trùng kích mà nói, ở hấp huyết quỷ vương quần, bậc 4 chiến dịch ma pháp vong linh thiên thai 2 tấm vương bài sau khi dùng qua, bọn họ cũng chỉ có thể cầm binh chủng cùng người chơi sinh mệnh cứng điển, đến lúc đó còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu, cho nên nghe được Hứa Vân cái yêu cầu này sau, hai chi người chơi cự đầu thế lực liên minh mới có thể nhanh như vậy nhường đường. Khiến phía trước Man Ngưu đoàn có thể thẳng tới Long Thương binh trước. Người. Chương 791, chân chính hỏa lực mở hết. Gào. Tên kia sử thi Man Ngưu anh hùng, đối với Hứa Vân loại này rõ ràng khiêu khích dĩ nhiên nhìn ra, cho nên một tiếng có cực mạnh tức giận gào thét đi qua, Man Ngưu đoàn thẳng tắp vọt tới, đối với hướng hai bên lui ra người chơi cùng nghĩa trang binh chủng giống như không thấy như thế. Quả nhiên không phải hình người anh hùng, trí tuệ liền muốn thấp một ít sao, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hứa Vân nhìn thấy đối phương dễ dàng như vậy mắc lửa, trong mắt hàn ý tăng vọt, hiện tại hẳn là cũng thử một chút liệt dương xạ thủ cực hạn phát ra. Quay đầu, Hứa Vân giọng nói vô cùng nhanh đối với chỉ huy liệt dương xạ thủ, vừa mới phát ra một vòng công kích tầm xa xạ nạ nói ra, xạ nạ, hết tốc lực xạ kích, đừng đùa, đang nói đến hết tốc lực hai chữ thời điểm, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí, bởi vì liệt dương xạ thủ theo mới vừa rồi bắt đầu đến bây giờ, xạ kích tốc độ liền cùng bình thường lâu đài trận doanh bậc 2 cùng tiễn thủ như thế nhanh. Nhưng là, xạ nạ nhưng là có phong chi xạ thủ thiên phú, lên tới bậc 6 sau có thể tăng thêm thống soái bộ đội 30% trụ cột tốc độ bắn, cho nên Hứa Vân liếc mắt liền nhìn ra, Liệt Dương xạ thủ một mực ở cố ý thả chậm tốc độ bắn, lúc này mới cố ý thêm vào một câu như vậy. Xạ nạ dĩ nhiên minh bạch hiện tại không yêu cầu giữ lại tốc độ bắn, nếu không thua thiệt liền không phải cái kia hai chi mạo hiểm giả thế lực, mà là luân hồi quân đoàn, vì vậy gật gật đầu nói, vâng, đại nhân. Xèo. Hai giây tả hữu sau, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ lần nữa xạ thủ che ngập bầu trời 10 vạn chi tên nỏ, rơi man ngưu trong đám, lại là hơn 3.000 đơn vị ngã xuống, nhưng man ngưu đoàn giống như không nhìn thấy như thế, vẫn như cũ tiếp tục trước tuôn. Hơn 100m khoảng cách, đối với 8 vạn đơn vị tả hữu man ngưu bộ đội mà nói, tuyệt đối là cái danh trời như vậy khoảng cách. Bởi vì ngăn ở bọn họ phía trước, là 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, những thứ này ở xạ nạ cái này phong chi xạ thủ anh hùng thống xoáy dưới. Có thể so với cao cấp binh chủng công kích, nghiền ép hết thể tầm xa binh chủng tầm bắn khủng bố binh chủng, hiện tại cũng rất tốt giải thích, cái gì gọi là phong bạo quân đoàn. Xèo, xèo, dây đặc vô cùng liệt dương xạ thủ, trong tay hoàng kim nỏ giống như súng máy như thế, bình quân 2.5 giây thời gian liền có thể xạ kích một vòng. Thường thường là vòng trước bị tên nỏ bắn chết rất nhiều cương ngã xuống đất, vòng thứ nhì mưa tên liền đã vẩy xuống, màu vàng đen ánh sáng như màn mưa như thế. Đem tất cả man ngưu bộ đội bao phủ trong đó. Đại nhân, có muốn hay không ta? Dính giờ ạc đột nhiên tiến lên một bước, đi tới Hứa Vân bên người, nhìn phía xa cái kia chính bắt đầu rút lui thằn lằn nhân anh hùng, bởi vì đối phương ở cái kia chút ít thằn lằn nở tờ cờ dưới sự che chở, có loại muốn chạy trốn, thời cảm giác, thích khách người chơi thật giống như có chút không ngăn được. Ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, đồng thời liếc một chút chiến trường hình thức, Hứa Vân mới nhỏ giọng nói ra, không cần, có người so với chúng ta gấp nhiều. Trên người đối phương nhưng còn có bậc 5 chiến lược bảo vật tổ kiện, cho nên chúng ta không cần phải gấp gáp. Hứa Vân biết do nếu như chỉ dựa vào thích khách người chơi mà nói, dĩ nhiên còn không ngăn được đối phương chạy trốn, thế nhưng chút ít công kích chính diện đánh cận chiến người chơi vây lại, nhưng cũng không đánh chết lang nhân, thằn lằn nhân, thằn lằn hấp huyết quỷ vương quân đoàn, dĩ nhiên không thể nào thả tên kia thằn lằn nhân thống soái chạy trốn. Chít, chít. Hấp huyết quỷ vương quân đoàn đánh chết những thứ này, pháo đài trận doanh cao nhất bậc 4 binh chủng tốc độ dĩ nhiên thật nhanh, lượng lớn trước đây chết ở man nhu công kích bên dưới hấp huyết quỷ vương thi thể, đồng nhiên cuốn vòng quanh hào quang màu đỏ lần nữa bay lên. Đây chính là hấp huyết quỷ vương quân đoàn biến thái chỗ, chỉ cần có sinh vật có thể cung cấp chế tạo tổn thương hấp huyết, chính là một chi bất tử quân, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nếu có thể phá phòng, cho nên mới có thể trở thành nghĩa trang hoạch tâm binh chủng. Không quản bậc 5 thi vu hay lại là bậc 6 hắc ám, kỵ sĩ cũng phải lùi ra sau. Phục sinh xong đồng bạn sau, hấp huyết quỷ vương quân đoàn hướng chính chạy trốn thằn lằn nhân anh hùng bay đi, chính là nhìn thấy cái tình huống này, Hứa Vân mới bác bỏ dình giờ ạc xuất lĩnh bộ đội truy kích ý tưởng, lại nói coi như là muốn theo đuổi đánh, hắn cũng sẽ phái cực quang chiến thiếu trên, còn chưa tới phiên liệt dương hiểu kỵ binh cái này trong tay mạnh nhất vương bài ra sân. Nghe được Hứa Vân trả lời, dình giờ ạc yên lặng thối lui đến phía sau. Nàng kỳ thực chính là nhìn thấy xạ nạ chỉ huy phong bạo quân đoàn quá độ tia sáng kỳ dị, muốn làm chút gì chứng minh bản thân mà thôi. Ở trên dình giờ ạc trước nói chuyện cái này mười mấy giây đồng hồ thời gian bên trong, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ mưa rông gió giật như vậy tên nỏ báo táp, đem nghiêng xuống phương hướng gò cắt sông lên tới man ngưu đoàn ép tới không ngóc đầu lên được, mỗi hướng trước vượt qua khoảng 5m khoảng cách, sẽ ngã xuống mấy ngàn đơn vị trở lên đồng bạn, ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, mặt đất đã phủ kín lượng lớn man ngưu thi thể. Trước đây 8 vạn đơn vị man ngưu bộ đội, bây giờ còn dư lại dưới 6 vạn đơn vị tả hữu số lượng, mà 140 mét khoảng cách, man ngưu đoàn mới đi khoảng 1/3, nói cách khác ở nơi này 20 giây không đến thời gian bên trong, liệt dương xạ thủ liền tạo thành 2 vạn đơn vị trở lên sát thương. Kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, khiến hai bên những thứ kia thối lui đến một bên xem cuộc chiến các người chơi run lẩy bẩy, cũng không thiếu người chơi tiến vào quay phim cùng chụp hình hình thức, chuẩn bị vỗ xuống cái này kinh người chẳng cảnh, chờ ra vị diện mảnh vỡ sau. Liền tuyên bố đến trên website đi. Xuất lĩnh Man Ngưu bộ đội xung phong xử thi Man Ngưu anh hùng, lúc này dĩ nhiên cũng minh bạch, hắn chính xuất lĩnh dưới quyền bộ đội xông về một cái tử vong con đường, phía trước những thứ kia ôm ấp hoàng kim cung nỏ, bắn ra từng nhánh khủng bố tên nỏ tầm xa bộ đội, giống như là tử thần như thế đang điên cuồng thu gặt lấy bản thân dưới quyền Man Ngưu, nếu như dựa theo hiện tại thương vong tốc độ tính toán, khi nó xuất lĩnh bộ đội xông tới trước mặt đối phương lúc, khả năng dưới quyền bộ đội cũng không có thừa lại bao nhiêu. Không đúng. Một đạo linh quang đột nhiên ở sử thi Man Ngưu anh hùng trong đầu thoáng qua, mặc dù không phải hình người anh hùng trí tuệ luôn luôn không cao, nhưng đối với tầm xa binh chủng chỉ có 24 phát đạn dược quy tắc này, thân kinh bách chiến hắn dĩ nhiên minh bạch, coi như đối phương có xe tiếp tế, nhưng tiếp tế cũng phải cần tốn thời gian, mà khoảng thời gian này đủ để cho hắn xuất lĩnh bộ đội xông vỡ đối phương. Gào! Nghĩ đến có cơ hội chuyển bại thành thắng, đầu này sử thi man như anh hùng kích động gọi ra. Chỉ có thể nói hắn đầu góc ngu si đi, nếu không chỉ bằng hắn sử thi anh hùng phẩm chất, cũng không khả năng khiến tên kia thằn lằn nhân anh hùng làm đại quân thống soái. Hiện tại thằn lằn nhân anh hùng đang bị những thứ kia thích khách anh hùng bức lui, căn bản không có cơ hội lại chỉ huy hắn, cho nên mới xuất hiện như vậy một chuỗi dài khiến người trí tắt thao tác, trực tiếp liền muốn chính diện cứng giết Liệt Dương xạ thủ quân đoàn. Xèo, xèo, xen lẫn thanh kim ánh sáng tên nỏ, về phía trước địch nhân ầm ầm mà ra, khiến xung phong trạng thái cùng nhân loại chạy chậm như thế nhanh man như đoàn thành mảng ngã xuống. Giáp giáp. Đột nhiên, Hứa Vân nghe được một tiếng không giống tầm thường âm thanh truyền tới, sau đó có mấy vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ tốc độ công kích hơi chậm lại, ánh mắt của hắn hướng Sa Na nhìn lại, lại phát hiện ở nàng tâm kia ra tính 10 phần trên mặt, lộ ra một cái thần bí nụ cười. Nhìn thấy cái này nụ cười, Hứa Vân hồi tưởng một chút Liệt Dương xạ thủ công kích số lần. Mặc dù hắn không thể nào mỗi vòng tầm xa đều đếm rõ, nhưng trong lòng vẫn có một cách đại khái số liệu, biết rõ hẳn là cái kia mấy vạn đơn vị, ra chỉ qua thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc Liệt Dương xạ thủ đạn dược thấy đấy, hiện tại đang dùng thiên vũ cái này bậc 3 chiến lược bảo vật mang đến đặc tính hồi phục đạn dược, bởi vì đây là lần đầu tiên sử dụng thiên vũ đặc tính, cho nên trước hắn mới không có nghe qua loại thanh âm này. Dừng công kích lại cái kia mấy vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ ở hơi chậm lại sau, có thể ngay cả 2 giây thời gian không tới, tiểu lấy càng thêm cuồng mãnh hỏa lực tầm xa, đem phía trước Man Nhu xé nát. Man Nhu cái này cao cấp binh chủng, chỉ có thể nói không hổ là pháo đài trận doanh hạch tâm binh chủng, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, thêm vào có đầu mặc dù không dễ xài, nhưng đối với giới quyền bộ đội chiến lược bổ trợ tuyệt đối không kém sử thi anh hùng xuất lĩnh, nếu như không phải có hoang mạc loại này đặc thù địa hình. Thêm vào đối phương không có bao nhiêu pháp hệ anh hùng mà nói, khả năng cũng sẽ không thắng được thoải mái như vậy. Nếu không pháp hệ anh hùng tùy tiện trong nháy mắt truyền tống chiến dịch ma pháp, liền có thể để cho Man Nhu bộ đội vượt qua đoạn này tử vong khoảng cách. Nhìn thấy Liệt Dương xạ thủ trong tay hoàng kim nỏ giống như có vô hạn đạn dược, không ngừng phát xạ một vòng lại một vòng công kích tầm xa, thân cao 6m Man Nhu anh hùng to lớn trong hai con người, tràn đầy không dám tin ánh mắt, mà cái ánh mắt này, một mực bảo trì đến hắn ngã vào long thương binh phòng tuyến trước mới thôi. Phanh. Cùng với cuối cùng sử thi Man Nhu anh hùng ngã xuống, thuộc về luân hồi quân đoàn kết thúc chiến đấu, theo luân hồi quân đoàn ra tay đến bây giờ không tới 5 phút thời gian, nhưng lại đánh ra khiến người há mồm trợn mắt, người chơi bình thường không hề nghĩ tới chiến tích. Trước diệt hơn 1.000 đơn vị bậc 7 cựu đầu quái bộ đội, phía sau càng là ở không có bất kỳ bộ đội trợ giúp tình huống dưới, đọ sức 9 vạn đơn vị trở lên pháo đài hạch tâm binh chủng bậc 5 Man Nhu quân đoàn. Vẫn có sử thi anh hùng xuất lĩnh Man Nhu quân đoàn, cái này sức chiến đấu đã không thể nói mạnh nổ, phải nói là biến thái. Chương 792, Thổ Linh Cầu cùng Đại Địa Biến Thiên Quấn. Ở phong bạo quân đoàn đánh ra kinh khủng như vậy chiến tích sau, Hứa Vân lại giống không có bất kỳ xảy ra chuyện như thế, theo xe tiếp tế đỉnh nhảy xuống, dâm đến dưới chân hoàng kim cắt sỏi, đi tới bởi vì Liệt Dương xạ thủ hỏa lực mở hết sau, bị kinh ngốc tại chỗ hai tên người chơi thủ lĩnh trước người. Hiện tại, chúng ta luân hồi quân đoàn nhiệm vụ hoàn thành. Có hay không là đến phiên các ngươi thực hiện cam kết, đem Hoàng Kim Sơn Cốc tình báo nói cho ta biết. Hứa Vân nói chuyện thời điểm, liếc mắt nhìn xa xa cái kia đang bị vây công, nhưng lại tiếp tục chống đỡ thằn lằn nhân thống soái vị trí phương hướng. Hiện tại nơi nào còn tại chiến đấu, chỉ bất quá ở hấp huyết quỷ cùng thích khách người chơi bộ đội phong tỏa dưới, đối phương hẳn là không trốn được, hắn có thể thừa dịp hiện tại có thời gian nghe một chút tình báo. Y vẹt theo Hứa Vân phía sau đi qua, hướng sử thi Man Nhu anh hùng thi thể đi tới. Chuẩn bị đi đem chiến lợi phẩm thu thập đứng lên, làm thành không phải hình người anh hùng, mặc dù nhìn có vẻ không có mặc trang bị, nhưng chiến lược trang bị nhưng là có thể sử dụng, cho nên đối phương trên người nhất định có chiến lược trang bị, chỉ nhìn sẽ có bao nhiêu rơi xuống. Leo cùng chuột hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chuột cái này máu tươi quý tộc thủ lĩnh người chơi rời đi trước. Giảng giải tình báo một người liền đầy đủ, hiện tại chiến đấu lập tức kết thúc, cũng không thiếu chuyện yêu cầu bọn họ quyết định. Cho nên dĩ nhiên phải có người trở về chủ trì đại cuộc. Mà không phải thuộc hạ giảng giải, cũng là vì biểu thị đối với Hứa Vân tôn trọng, dù sao Leo cùng thân phận của hắn địa vị bằng nhau, song phương đều là cự đầu thế lực thủ lĩnh, khiến phụ tá tới nói hiểu rõ luôn có điểm nhẹ đãi cảm giác, mà ở vừa mới gặp qua phong bạo quân đoàn cái này thực lực kinh khủng sau, hai người ai cũng không dám lại xem thường luân hồi quân đoàn, thậm chí ngầm thừa nhận vì thực lực đối phương ở phe mình bên trên, dưới tình huống này, hai người bọn họ như thế nào lại. Phái phụ tá tới nói hiểu rõ tình báo. Chút rời khỏi sau đó, Leo cái này vĩnh hằng chi miên hội trưởng suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Chúng ta đạt được tình báo kỳ thực cũng không phải quá nhiều, Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong quả thật có lượng lớn thứ tốt, có thể càng là thứ tốt thủ hộ giả lại càng cường, có chút còn muốn làm nhiệm vụ, trọng yếu nhất một điểm là Hoàng Kim Sơn Cốc trong đạt được bảo vật kèm theo rơi xuống thuộc tính, nếu như không có thối lui ra Hoàng Kim Sơn Cốc tiểu lò gặp đây mà nói, trừ sách kỹ năng, kỳ tích kiến trúc. Bên ngoài, cái khác đạt được vật phẩm đều biết rơi xuống, coi như là 7 ngày đã đến giờ bị bắn ra đi vậy như thế sẽ rơi xuống, mà lui ra đường chỉ có một cái, chính là ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc tâm vị trí nguyên điểm ốc đảo, chỉ có nơi đó mới có thể thối lui ra, chúng ta biết rõ tình báo liền nhiều như vậy. Nghe xong đối phương nói tới sau, Hứa Vân mới tỉnh ngộ tới đây, nhìn dáng dấp trong này quy tắc thiết kế, nhất định chính là ở dụ hoặc tiến vào người chiến đấu cướp bóc như thế, bởi vì đồ vật nhất định rơi xuống, cho nên càng tại hậu kỳ đánh chết địch nhân thu hoạch càng lớn, hơn nữa thêm vào đường lui chỉ có một cái, cho nên muốn cản đường cướp bóc thật là không nên quá đơn giản. Ừm, Hứa Vân trên mặt mang trên mỉm cười, biểu thị đối với cái này tình báo vô cùng hài lòng. Bởi vì cái này quy tắc nhất định chính là vì cường giả thiết kế, mà hắn luân hồi quân đoàn tại cái khác địa phương không dám nói. Nhưng ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc tuyệt đối là cường giả, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi. Tại chỗ ốc đảo vị trí, luân hồi đoàn trưởng chỉ cần ở trên bản đồ nhìn nhiều một chút liền có thể tìm được. Chúng ta đáp ứng cho ngươi 1.000 kỵ binh, cũng là ở nơi đó phía nam giao dịch, Leo đột nhiên nghĩ đến nói ra. Bọn họ đã đáp ứng muốn ở trong vòng một ngày đem kỵ binh giao cho luân hồi quân đoàn, nếu như không hẹn định xong giao dịch vị trí mà nói, khả năng này liền biết đưa tới hiểu lầm. Mà ở cái này bản đồ đen kịt một màu Hoàng Kim Sơn Cốc trong tìm nổi bật vị trí mà nói, vậy cũng chỉ có nguyên điểm ốc đảo chỗ này. Mở ra hệ thống bản đồ, Hứa Vân ở đen kịt một màu trạng thái trong, tìm tới một cái phi thường nổi bật to lớn điểm sáng màu xanh lục, cách hắn hiện tại vị trí cũng không tính xa, cũng chính là hắn phương hướng đi tới, hắn đột nhiên ý thức được một điểm, vì vậy vội vàng hỏi tới, Leo hội trưởng, Hoàng Kim Sơn Cốc nhiều đến bao nhiêu, chúng ta đi vào vị trí là cố định hay lại là ngẫu nhiên? Không hiểu Hứa Vân tại sao đột nhiên hỏi cái này chuyện, nhưng Leo vẫn trả lời, rất lớn, hoàn toàn vượt quá ngươi nghĩ giống đại, hơn nữa càng là cách xa nguyên điểm ốc đảo, thứ tốt thì sẽ càng nhiều, chúng ta đi vào vị trí, là lấy ốc đảo làm trung tâm ngẫu nhiên khoảng 6 giờ khoảng cách, chúng ta trước đây chính là muốn từ nguyên điểm ốc đảo thối lui ra, trước tiên đem bậc 5 chiến lược bảo vật tổ kiện mang đi ra ngoài, nhưng lại bị ngăn lại tới. Đối với đều biết tình báo, Leo có thể nói là biết gì nói nấy, nói hết không giữ. Ngược lại đó cũng không phải cái gì quá mức bí mật tình báo, phần lớn cự đầu thế lực đều biết, hắn cũng không có cần thiết che giấu. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe xong, Hứa Vân mới xem như minh bạch, tại sao bản thân xuất lĩnh bộ đội tiến tới mấy giờ, dĩ nhiên trừ gặp phải một tòa giếng ma liền không có cái khác đồ vật, nguyên lai bản thân chính hướng thối lui ra địa phương tiến tới, chỉ bất quá. Leo hội trưởng, cái kia 1.000 kỵ binh có thể hay không ở sau 3 ngày giao dịch, Hứa Vân đột nhiên lên tiếng hoán lại thời gian giao dịch. Bởi vì hắn cũng không muốn chậm trễ một ngày thời gian, hôm nay đã là vị diện mánh vỡ mở cửa ngày thứ 3, lập tức phải tiến vào ngày thứ 4, cách vị diện mánh vỡ đóng kín chỉ có 4 ngày thời gian, mà hắn mới vừa tiến vào Hoàng Kim Sơn Cốc cái này khắp nơi đều là bảo vật khu vực nòng cốt, cho nên để lại cho hắn tự do thu thập bảo vật thời gian không nhiều. Có thể là có thể, nhưng đến lúc đó chúng ta cũng không dám bảo đảm còn có kỵ binh giao cho ngươi, dù sao ở trong này lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Mà một khi chiến đấu sẽ có tổn thất, coi như cái khác người chơi thế lực nguyện ý cùng chúng ta giao dịch, nhưng không có binh chủng mà nói, Leo đối với lúc nào giao dịch đến lúc đó không có vấn đề, chỉ là lo lắng đến lúc đó không có kỵ binh giao phó. Đối với cái này điểm Hứa Vân dĩ nhiên minh bạch, vì vậy hắn rộng lượng nói ra, không có việc gì, nếu như đến lúc đó thật không có mà nói, chúng ta trở lại thần chi đại lục giao phó cũng giống vậy, vì chờ 1.000 đơn vị kỵ binh, mà đi lãng phí quý báo vơ vét bảo vật thời gian. Hai người ai nặng ai nhẹ hắn dĩ nhiên có thể phân rõ. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, xa xa chiến đấu cũng hạ màn kết thúc, đối mặt rảnh tay hai đại người chơi cự đầu thế lực liên minh, ở bộ đội chết song thằn lằn nhân thống soái cuối cùng lui trận, có thể nói đầm lầy vị diện thối lui ra trận này tranh đoạt, nếu như chỉ phải như vậy một chỉ bộ đội chủ lực mà nói. Đi trước quét dọn chiến trường ỷ vẹt cũng đi về tới, đứng ở sau lưng Hứa Vân không nói gì, không nói chữ nào có cái gì thu hoạch. Đinh! Ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, đạt được 720-9480 điểm kinh nghiệm. Chiến dịch kết thúc tiếng nhắc nhở ở bên tai vang lên, khiến Hứa Vân minh bạch chi này đầm lầy vị diện bộ đội chủ lực toàn diện. Hơn 7 triệu S, nếu như là ở bậc 5 thời điểm khả năng trực tiếp thăng cấp, nhưng khi cấp bậc đến bậc 6 sau đó, mỗi lần thăng một cấp đều cần to lớn vô cùng thiên văn mấy tự kinh nghiệm, cho nên Hứa Vân chỉ thấy kinh nghiệm cái nhảy một đoạn nhỏ, liền 1/10 cũng chưa tới dáng vẻ. Kỳ thực nếu như khả năng mà nói, Hứa Vân thật lòng hy vọng đầm lầy vị diện phái thêm mấy chi loại này bộ đội chủ lực đi vào, tốt nhất vẫn là loại kia có sử thi anh hùng đi theo bộ đội, đối với hắn như vậy sau đó kế hoạch mới có thể càng có chỗ tốt. Nào! Phanh. Chu. Y kìa cập, đột nhiên, không trung truyền tới phủi hai cánh thanh âm, sau đó chính là vật nặng rơi xuống mặt cắt bên trên, Hứa Vân cùng leo nghiêng đầu hướng gò cắt phía dưới nhìn lại, nguyên lai là chuột ngồi cốt long trở lại. Hắn ý đồ coi như không nói Hứa Vân cũng biết, cho nên đáy lòng có chút tối ám mong đợi. Một phút đồng hồ sau, chuột đi tới bên cạnh hai người, trước lấy ra hai món vật phẩm, một món là viên kia bóng truyền lớn nhỏ, hẳn là thổ linh cầu chiến lược bảo vật, một kiện khác chính là tấm kia giống như kim loại chế tạo quyển trục vật phẩm. Trước nhận lấy cùng thủy linh cầu như thế hình cầu vật phẩm, thuộc tính hiện lên Hứa Vân trước mắt, phía sau một đám anh hùng ánh mắt cũng nhìn tới. Danh xưng, thổ linh cầu. Loại hình, kỳ vật đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, thổ hệ ma pháp hiệu quả tăng lên ngoài ngạch 300% nhu cầu, nguyên thủy trí lực 8, nguyên thủy tinh thần 8. Không ngoài dự đoán, cái này tản ra địa hoàng ánh sáng màu mũi nhọn chiến lược bảo vật, xác thực chính là giống như Hứa Vân suy nghĩ như vậy, chính là cùng thủy linh cầu như thế đặc thù chiến lược bảo vật, chỉ bất quá hiệu quả theo thủy hệ biến thành thổ hệ mà thôi. Đối với cái này kiện chiến lược bảo vật, coi như là leo cùng chuột cũng là âm thầm thèm thuồng không thôi. Bởi vì loại này cầu loại chiến lược bảo vật số lượng vô cùng thưa thớt, hơn nữa hiệu quả còn cường hãn mạnh nổ, cho nên coi như là bọn họ cũng phi thường hâm mộ, nhưng bất đắc dĩ từng có ước định ở phía trước, hơn nữa còn ký qua thần thánh khế ước, cho nên coi như lại thèm thuồng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đồ vật bị thu hồi. Đem thổ linh cầu thu lại sau, Hứa Vân đón thêm qua kim loại quyển trục, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải cái này chủng loại hình đồ vật, tất cả có chút hiếu kỳ lúc này là vật gì. Danh xưng, đại điệu biến thiên cuốn. Loại hình, kỳ vật. Phẩm chất, vật phẩm đặc biệt. Hiệu quả, cho ngươi không nhìn nhu cầu nắm giữ bậc 3 chiến dịch ma pháp đại điệu biến thiên, nhìn thấy vì bản thân nắm giữ hưởng thụ đủ loại bổ trợ, chỉ có thể tại trang bị lúc nắm giữ, tháo xuống sau kỹ năng tự động biến mất. Nhu cầu, không. Một món vô cùng kỳ quái đồ vật, không có nói là mấy cấp chiến lược bảo vật, chỉ có thể tại trang bị lúc nhiều ra một cái bậc 3 chiến dịch ma pháp, một khi đem cái này trang bị tháo xuống mà nói, cái kia kỹ năng liền biết biến mất. Nói cách khác tương đương với dùng một cái đồ trang sức cột vị trí, đổi lấy một cái bậc 3 chiến dịch ma pháp ý tứ, hơn nữa nhìn có vẻ là kim loại quyển trục dáng vẻ, lại cùng bình thường những thứ kia chỉ có thể sử dụng một lần quyển trục không giống nhau, có thể một mực không sử dụng được sẽ biến mất, thêm vào không có bất kỳ trang bị yêu cầu. Coi như là chiến sĩ trang bị cũng có thể nắm giữ một cái bậc 3 chiến dịch ma pháp, cũng coi là một cái phi thường không sai đồ vật. Nghĩ tới đây Hứa Vân liếc mắt nhìn bản thân đồ trang sức cột, phát hiện hiện tại đã trang bị mang binh bài, người ngụy trang mặt nạ, ma lực cầu 3 cái đồ trang sức, nếu như đem hai món đồ này trang bị lên mà nói, vừa vặn có thể đem 5 cái đồ trang sức cột lấp đầy. Bất quá coi như thế, Hứa Vân cũng không có đem hai món đồ vật lập tức trang bị, mà là tiếp tục tràn ngập nụ cười nhìn đến chuột. Đối với thằn lằn nhân thống soái tuân ra tới đồ vật, hắn dĩ nhiên sẽ không hoài nghi đối phương nữa riêng, bởi vì hắn nhưng là đem cái này viết ở thần thánh khế ước trên, như vậy người giám thị chính là hệ thống, đối phương nếu có thể ở hệ thống dưới sự giám thị nữa riêng, cái kia bản thân cũng không thể nói gì được. Cho nên Hứa Vân nhìn đối phương ý tứ, đại biểu là để cho đối phương nhanh lên một chút tính tiền, mới vừa rồi đối phương nhưng là đã đáp ứng, muốn mỗi cái thế lực lấy ra một món bậc 4 chiến lược bảo vật làm tiền thuê. Trọng yếu như vậy chuyện hắn làm sao có thể quên mất. Chương 793, hai kiện khiến người ngoài ý muốn bậc 4 chiến lược bảo vật. Cái này điểm hai người cũng không khả năng quên, cho nên một tên mới người chơi đi tới, Long Thương binh ở end dưới sự chỉ huy, đối đầu phương đi tới. Hội trưởng. Đi tới người chơi la lên. Đây là một tên có tóc dài màu đen ngoại quốc nữ tính người chơi, người mặc giáp da, bắp chân vị trí còn có hai thanh dao găm. Nhan trị cũng không tính là đại mỹ nữ. Chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể xem, khả năng Hứa Vân ánh mắt, đã bị một đám nữ tính nở tờ cờ cùng muội muội hệ lì xe loại hình nuôi gian xảo, lúc trước loại này ngoại quốc muội tử hắn tuyệt đối sẽ nhìn nhiều hai mắt, hiện tại chẳng qua là đảo qua một cái, căn bản không có trên mặt đối phương lưu lại vượt qua một giây. Cuối cùng ánh mắt lưu lại chỗ, là ở nơi này ngoại quốc muội tử trên tay, cái kia hai món đồ vật chắc là bậc 4 chiến dịch bảo vật đi. Leo theo muội tử trong tay nhận lấy hai món đồ vật đưa tới, sau đó nói cáo biệt. Luân hồi đoàn trưởng, hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác. Nhận lấy hai món đồ vật, kỳ thực Hứa Vân có một vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không mở miệng, bởi vì hắn thật muốn biết, món đó bậc 5 chiến lược bảo vật là cái gì. Nhưng loại này đòn sát thủ tương tự đồ vật, nếu quả thật hỏi lên liền phi thường không lễ phép, giống như đối phương nhìn thấy ủy vẹt sở thi, ngay cả hỏi cũng không hỏi có cái gì thu hoạch như thế. Cuối cùng, thẳng đến đối phương vội vã rời khỏi, Hứa Vân cũng không hỏi đó là cái gì bậc 5 chiến lược bảo vật. Mà hai cái người chơi cự đầu cấp thế lực liên minh bận rời khỏi cũng rất bình thường, cùng luân hồi quân đoàn cái này không có cam kết vị diện mánh vỡ trong tuyệt không động thủ thế lực đợi ở chung một chỗ, thêm vào đối phương còn biết bản thân vừa mới đạt được bậc 5 chiến lược bảo vật, bọn họ không vội rời khỏi mới là lạ. Nếu như Hứa Vân thật chịu không được bậc 5 chiến lược bảo vật dụ hoặc động thủ, lấy bọn họ thực lực căn bản không có biện pháp ngăn cản, liền ngay cả gần 10 vạn đơn vị có sử thi anh hùng xuất lĩnh Man Ngưu đều đỉnh bất quá 2 phút, bọn họ cũng không cảm thấy bằng vào hấp huyết quỷ quân đoàn, liền có thể đứng vững liệt dương xạ thủ hỏa lực, huống chi ra tay còn vẹn vẹn chỉ là tầm xa bộ đội, ai biết luân hồi quân đoàn còn có bao nhiêu lá bài tẩy không có lộ ra. Yvette quay đầu, thẳng tắp hướng bên này tiến tới, Hứa Vân trong lòng kỳ thực cũng không phải không có thoáng qua đen ăn đen, đem cái này hai chi người chơi thế lực lưu lại ý nghĩ. Nhưng hắn càng muốn đến lúc đó, ngay từ lúc trước đây liền có mấy cái cốt long chặn người chơi trước thời hạn rời khỏi, nếu như bản thân không có đoán sai mà nói không chừng bậc 5 chiến lược bảo vật ngay tại những thứ kia cốt long chở người chơi trên người, mà cốt long cách nơi này ít nhất mười mấy km trở lên, coi như khiến có 20 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu truy kích, cũng không có cơ hội đổi kịp, thấy rõ đối phương đã sớm đề phòng bản thân, chính là lo lắng không thu hoạch. Được gì, Hứa Vân mới bỏ đi động thủ ý nghĩ. Vâng, đại nhân, Yvette đáp ứng đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Trước đây nàng liền làm tốt thuận thế tiêu diệt cái này hai chi mạo hiểm giả thế lực dự định. Cho nên mới lặng lẽ ám chỉ vài tên anh hùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nếu không liệt dương xạ thủ cùng Long Thương Binh, làm sao có thể tại chiến đấu kết thúc sau, trận hình còn duy trì độ cao phòng bị tư thái. Cái kia hoàn toàn chính là vì tùy tiện chuẩn bị chiến đấu, quyết định công kích hay không Hứa Vân cái này lanh chúa, nhưng chuẩn bị không chuẩn bị nhưng là các nàng nhiệm vụ. Rào. Long Thương Binh cùng liệt dương xạ thủ thu hồi trong tay vũ khí, chậm rãi quay đầu hướng tới phương tiến tới, đã minh bạch phía trước chính là thối lui ra địa phương, như vậy dĩ nhiên không thể nào tiếp tục hướng bên kia đi. Mà ở lúc này, Hứa Vân cũng có thời gian nhìn một chút trong tay hai món bậc 4 chiến lược bảo vật thuộc tính. Đây là một bộ bao tay cùng một món mũ giáp hình bậc 4 chiến lược bảo vật. Hứa Vân trước tiên xem là găng tay, có thể làm thuộc tính trồi lên sau, trong lòng của hắn một cơn lửa giận cháy lên, thiếu chút nữa nghĩ chỉ huy bộ đội đuổi theo, diệt vĩnh hằng chi miên cùng máu tươi quý tộc hai cái này người chơi cự đầu thế lực. Bởi vì găng tay thuộc tính là như vậy. Danh xưng, kiên nghị găng tay. Loại hình, hai tay. Phẩm chất, bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 5 điểm chiến lược thể chất. Chuyển của tôi. VN nhu cầu, không. Không sai, cái này bậc 4 chiến lược bảo vật thuộc tính, liền trước đây Hứa Vân hiến tế món đó bậc 4 thủy tinh chiến giáp cũng không bằng. Nếu như không phải là bởi vì không có bất kỳ thuộc tính nhu cầu, còn có chỉ chiếm theo một cái trang bị vị mà nói, khả năng chính là Hứa Vân thấy qua kém cỏi nhất bậc 4 chiến lược bảo vật, bây giờ nhìn lại đối phương nhanh như vậy rời khỏi, trừ sợ bản thân đen ăn đen bên ngoài, chắc cũng là sợ bản thân thấy rõ trang bị thuộc tính đi. Nhìn xong găng tay thuộc tính, Hứa Vân trong lòng mang chút ít không dây cảm giác, nhìn hướng một kiện khác bậc 4 chiến lược bảo vật mũ giáp. Danh xưng, thanh tỉnh mũ giáp. Loại hình, đầu. Phẩm chất, bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 6 điểm chiến lược thể chất, miễn dịch bất kỳ tâm trí loại hình ma pháp. Nhu cầu, 10 điểm chiến lược thể chất. Lại là một món có thể nói bậc 4 sỉ nhục chiến lược bảo vật, đặc biệt là ở vừa mới đạt được thiên sứ chi dực, loại này cực kỳ cường hãn bậc 4 chiến lược bảo vật sau, cái này so sánh càng là mãnh liệt. Cái này hai món bậc 4 chiến lược bảo vật cho ngươi, hận hận đem đồ vật đưa cho phía sau hẹn, Hứa Vân không nghĩ tới leo cái đó thoạt nhìn phong khoáng ra hỏa, dĩ nhiên cho bản thân chơi như vậy một tay. Nếu như đem đồ vật đưa cho bản thân, là chuột cái đó nhìn qua liền mặt đầy âm hiểm ra hỏa mà nói, Hứa Vân có thể sẽ xem một chút chiến lược bảo vật thuộc tính, nhưng hết lần này tới lần khác đem đồ vật đưa cho hắn, nhưng là leo cái này thoạt nhìn ngũ đại tam thô, một mặt phong khoáng chính trực thật hỏa, vì vậy mới phát sinh cái này bi kịch. Chỉ có thể nói thật không thể đều xem mà ta, đây chính là máu giáo hấn. Lắc đầu một cái, ở trong lòng ghi nhớ cái này giáo hấn sau, Hứa Vân nhận lấy En đưa lại tới cứng cỏi mũ giáp giao cho Ginger Ark, nàng còn không có trang bị mũ giáp loại chiến lược bảo vật. Phân phối xong chiến lược bảo vật sau, Hứa Vân lên đường rời khỏi, lại phát hiện Yvette lấy ra một loại đồ vật, mà hắn mới nhớ, sử thi Man Ngưu anh hùng rơi xuống còn không có xem, vì vậy dừng bước lại. Đại nhân, đối phương chỉ rơi xuống món đồ này. Yvette cầm trong tay đồ vật đưa cho Hứa Vân, không phải hình người anh hùng chỉ có thể trang bị chuyên dụng trang bị, hoặc là chiến lược trang bị, cho nên món đồ này đương nhiên là chiến lược trang bị. Đánh giá trong tay cái này có màu bạc đầu khô lâu dây chuyền, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn nói ra. Dây chuyền. Sở dĩ hiểu ý bên ngoài, là bởi vì ở tiến hóa trong, tất cả xuất hiện chiến lược bảo vật trong, dây chuyền cùng chiếc nhẫn coi như là xuất hiện ít vô cùng chiến lược bảo vật, cho nên hắn mới có thể ngoài ý muốn. Đối với sử thi anh hùng có thể rơi xuống mạnh bao nhiêu trang bị, cái này điểm Hứa Vân nhưng là phi thường mong đợi, cho nên hắn nhìn ngay lập tức trong tay dây chuyền thuộc tính, muốn biết là cường đại bao nhiêu, có thể hay không cũng giống trước đây cái kia hai món bậc 4 chiến lược bảo vật. Danh xưng, Man Nhu Chi Trứng. Loại hình, dây chuyền. Phẩm chất, bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, thống soái đầm lầy binh chủng thống soái giảm bớt một nửa, Man Nhu chỉ cần 1/4 thống soái, Man Nhu chủ cột công phòng tăng thêm 20%. Nhu cầu, sở thuộc trận doanh pháo đài. Một món vô cùng mạnh mẽ bậc 4 chiến lược bảo vật, đặc biệt là ở bị cái kia hai món bậc 4 chiến lược bảo vật trói mù cặp mắt tình huống dưới. Chỉ là thống soái đầm lầy binh chủng chỉ cần một nửa thống soái, còn có thống soái Man Nhu chỉ cần 1/4 thống soái đặc tính, sẽ để cho cái này chiến lược bảo vật không có thấy thẹn đối với bản thân bậc 4 chiến lược bảo vật giá trị con người. Nếu như lại thêm, tăng thêm 20% trụ cột công phòng thuộc tính đặc tính cái này, sẽ để cho cái này chiến lược bảo vật giá trị cực lớn đại tăng lên, đặc biệt là cái này tăng thêm 20% thuộc tính là trụ cột thuộc tính tình huống dưới. Trụ cột thuộc tính đại biểu có thể hưởng thụ anh hùng chiến lược thuộc tính, chiến lược bảo vật, chiến dịch ma pháp, v.v. khắp mọi mặt bổ trợ, giống như en cùng xạ nạ thiên phú như thế. Cho nên Hứa Vân mới có thể cảm thấy cái này chiến lược trang bị cường hãn mạnh nổ. Chỉ bất quá có chút khó chịu là, Man Nhu Chi chứng cái này chiến lược bảo vật tính nhằm vào rất cường, nghĩ trang bị cần phải pháo đài trận doanh người chơi hoặc là anh hùng mới được, cho nên chỉ sợ Hứa Vân nắm đến cái này bậc 4 chiến lược trang bị, cũng không có biện pháp lập tức phát huy được tác dụng. Đem đồ vật ném tới trong hòm hải thèm, loại này ở đầm lầy trận doanh thế lực trong tay, hiệu quả không thấp hơn đỉnh phong bậc 4 chiến lược bảo vật đồ vật. Hứa Vân dĩ nhiên không lo không tìm được người trao đổi. Sau đó bởi vì có rõ ràng mục tiêu, Hứa Vân cùng hắn luân hồi quân đoàn ở sau mấy tiếng, cũng rất nhanh gặp phải mục tiêu thứ nhất. Đại nhân, đây là vật gì? Nhìn trước mắt cái này kiến trúc, mấy cái anh hùng hỏi thăm, các nàng trí nhớ ở bị chiêu mộ sau khi ra ngoài, có chút trí nhớ đã thất lạc, thêm vào nội trào đảo là cái đất nghèo, cho nên cũng không nhận ra trước mặt kiến trúc cũng đã rất bình thường. Ánh mắt ở trước mặt tòa này cao mấy chục mét, phía trên treo đầy từng cái hai người cao tổ ong cây khô nhìn lên mấy lần, Hứa Vân hồi tưởng trong đầu tư liệu, cuối cùng nhớ tới đây là vật gì. Chương 794, khen thưởng phong phú biến dị long rồi bảo vật. Long rồi bảo nhà, nhẹ nhàng phun ra bốn cái chữ, rõ ràng như vậy đồ vật, mặc dù rất lâu không có đụng phải, nhưng Hứa Vân chỉ là thoáng suy nghĩ một chút liền nhớ lại. Hải hoàng dưới quyền phi long hoàng đế, nhưng là hắn theo lòng đất thế giới gặp phải long rồi bảo trong nhà đạt được, chỉ bất quá tại hắn trong ấn tượng. Lần trước long rồi bảo nhà chỉ có cao mấy mét, hiện tại viên này mấy chục mét lớn nhỏ, đem bản thân tầm mắt đều chiếm được đấy là cái gì cũng không rõ ràng. Đối với long rồi bảo nhà cái này danh tự, Dĩ Giờ Ác đương nhiên là có ấn tượng, lấy trước kia tòa long rồi bảo vật chính là nàng tấn công xong tới, cho nên nàng nghi ngờ chỉ vào, trước người viên này to lớn cây khô hình bảo nhà không xác định hỏi. Đây chính là cái đó đã thông sau liền có thể thu được bậc 6 phi long long rồi bảo nhà, làm sao cảm giác trở nên lớn rất nhiều. Ban đầu tòa kia long rồi bảo nhà lớn nhỏ, nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy, cho nên dĩ nhiên nhận ra được không đúng. Tiến lên một bước, Hứa Vân tay phải hướng cây khô sờ qua đi, muốn biết tình huống cụ thể trực tiếp hỏi là được, ngược lại tiến vào bảo nhà là có nhắc nhở, cũng không phải nói sờ liền biết trực tiếp tiến vào. Có hay không tiến vào long rồi bảo nhà, Zeno, có thể vào sinh vật 1 vạn đơn vị, bản bảo nhà có thể chỉ định lựa chọn 9 trận doanh lớn bậc 6 binh chủng hoặc là tài nguyên, mỗi chống nổi một sóng công kích, địch nhân thuộc tính thì gấp bội. Thu hoạch thì sẽ càng nhiều, bảo trong nhà tử vong không có bất kỳ tổn thất nào, thối lui ra lúc hồi phục tiến vào trạng thái, có thể tùy thời lựa chọn thối lui ra lúc kết toán khen thưởng. Cùng bình thường bảo nhà như thế gợi ý của hệ thống vang lên, nhưng lại có phi thường không giống nhau nội dung. Khả năng là bởi vì nơi này thuộc về Hoàng Kim Sơn Cốc, cho nên quy tắc có một chút sửa đổi, cũng không phải như dị vãng như vậy, là cố định sản xuất bậc 6 phi long, mà là 9 trận doanh lớn bậc 6 binh chủng cũng có thể chọn. Nếu như không thích bậc 6 binh chủng mà nói, thậm chí còn có thể lựa chọn tài nguyên. Gợi ý của hệ thống sẽ chỉ ở cá nhân vang lên bên tai, cho nên Hứa Vân không có lựa chọn tiến vào, trực tiếp thu tay lại quay đầu lại, đem nhắc nhở nội dung nói ra, muốn nhìn một chút dưới quyền anh hùng ý kiến. Dĩ Giờ A không ra ngoài dự liệu đầu tiên mở miệng, trên mặt tràn đầy kích động biểu tình nói ra. Đại nhân, đây là một cái vô cùng tốt cơ hội, có thể tùy chọn 9 trận doanh lớn bậc 6 binh chủng mà nói, cái kia đại biểu cho có thể lựa chọn bậc 6 kỵ binh. Mà cái này binh chủng ở liệt dương triệu hoán cường hóa dưới thăng cấp làm bậc 7 binh chủng, cái này thật có thể nói là trời ban cơ hội tốt, loại này đại quy mô khuyết trương thực lực cơ hội, cũng không phải là vẫn luôn có thể gặp được đến. Ừm, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ cái này điểm, cho nên phi thường tán thành Dĩ Giờ Ác ý kiến, chỉ là muốn nhìn những người khác một chút còn có cái gì bất đồng ý kiến không có, lại phát hiện tất cả mọi người đều giống như chính mình, tán thành nhân cơ hội mở rộng đội ngũ kỵ binh. Dù sao đối với luân hồi quân đoàn mà nói, cao cấp binh chủng số lượng nhưng là còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là tại mục tiêu nhắm thẳng vào 9 đại vị diện tình huống dưới càng phải như vậy, bộ đội số lượng coi như lại nhiều cũng không đủ dùng. Minh Bạch hẳn là lựa chọn cái gì làm khen thưởng sau. Sau đó chính là lựa chọn mang theo binh chủng, hơn nữa bởi vì tử vong không có bất kỳ tổn thất nào, như vậy có nghĩa là khiến ai ra sân đều được. Yvette, Sana, Ginger Ark, chúng ta đi vào, tiến vào bộ đội, Tiểu Bạch chỉ huy cực quang chiến thiếu ở chúng ta tiến vào bảo vật lúc hướng bốn phía tìm tòi, En phụ trách phòng ngự, muốn dẫn những thứ kia binh chủng Hứa Vân trong lòng sớm có dự định, cho nên bắt đầu điểm danh, đồng thời bố trí không có tiến vào bảo nhà anh hùng nhiệm vụ. Vâng, vâng, Lee. Tất cả anh hùng dựa theo Hứa Vân chỉ huy hành động lên. Lượng lớn bộ đội tản ra, chỉ để lại liền Hứa Vân cùng dưới quyền vài tên anh hùng ở bên trong, tổng cộng 10000 đơn vị bộ đội đứng tại chỗ, những thứ này bộ đội chính là tiến vào người. Tay lần nữa mò tới cây khô trên, tiếng nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Khen thưởng lựa chọn kỵ binh, đúng. Lần này Hứa Vân không do dự, lập tức mở miệng lựa chọn lâu đài trận doanh bậc 6 kỵ binh làm khen thưởng, đồng thời xác định trực tiếp tiến vào. Chỉ có thể nói vị diện mánh vỡ không hổ là cân bằng quy tắc bên dưới, chuyên môn dùng để tăng lên người chơi thực lực địa phương, thứ tốt thật sự quá nhiều. Màn sáng biến đổi bên dưới, thuộc về long rồi bảo chúng quanh nhà vây 10000 đơn vị bộ đội tại chỗ biến mất. Tầm mắt đen kịt một màu, nhưng đối với bảo nhà coi như có chút kinh nghiệm Hứa Vân không có kinh hoàng, hắn biết rõ bảo nhà quy tắc, sẽ không xuất hiện vừa mới mở mắt ra, liền phát hiện bản thân rơi vào quái vật bên mép loại sự tình này, dù sao đây là bảo nhà cũng không phải ngẫu nhiên truyền tống. Lòng bàn chân truyền tới xốp vô cùng cảm giác, còn có cái kia cổ nhàn nhạt khí tức hôi thối tràn vào chóp mũi, thêm vào bảo nhà danh tự, coi như không dùng người nói Hứa Vân cũng có thể minh bạch bản thân vị trí tại cái gì địa phương. Tầm mắt rất mau trở lại phục bình thường, sau đó Hứa Vân liền thấy, đứng ở bản thân chúng quanh trong bộ đội, những thứ kia thuộc về phía ngoài nhất bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, ngồi xuống cái kia người khoác màu đỏ vàng sắt thép cưỡi cụ cao lớn chiến mã, đang từ từ hướng phía dưới chìm xuống. Không sai. Lúc này Hứa Vân cùng dưới quyền bộ đội, đã thuộc về một mảnh có thưa thất cỏ khô đầm lầy bên trên. Dưới bàn chân màu đen mặt đất nhìn có vẻ không có vấn đề, nhưng ở lúc đi lại sau khi, lại sẽ giống nhựa cao su như thế rơi vào đi xuống mấy cm tả hữu, hơn nữa trọng lượng thoáng nặng một ít lời, liền biết giống những thứ kia tại hạ hố liệt dương kỵ sĩ như thế, chiến mã bốn vó đã chạm vào đầm lầy khoảng nửa mét sâu. Lúc này liệt dương kỵ sĩ bộ đội, mặc dù không thể nói hoàn toàn không có lực cơ động, nhưng tối thiểu lực cơ động tuyệt đối là 10 không còn một. Đừng nói phát động xung phong, coi như là bình thường di động, một phút có thể di động mười mấy mét thế là tốt rồi. Mà lần này Hứa Vân tiến vào long rồi bảo nhà, lựa chọn mang binh loại chỉ có 4 con, theo thứ tự là 2.400 đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, 358 đơn vị liệt dương tế tự, 7.228 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ, 10 chiếc xe tiếp tế. Cái này phối trí là Hứa Vân tỉ mỉ chọn, bởi vì bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh ở dìn giờ ạc dưới sự xuất lĩnh, có thể thay thế long thương binh hàng trước chức trách. Ở hạn chế tiến vào sinh vật số lượng tình huống dưới, dĩ nhiên muốn chọn liệt dương hiệu kỵ binh loại này cá thể sức chiến đấu càng mạnh bậc 7 binh chủng tới làm khiên thịt. Chỉ sợ Hứa Vân khi tiến vào trước, trong lòng liền đã đoán được địa hình là đầm lầy cái này ngày khắc kỵ binh hình, mà cái khác bất kể là liệt dương tế tự hay lại là liệt dương xạ thủ, hay hoặc là xe tiếp tế, tất cả đều là vì đánh ra lớn nhất phát ra mà lựa chọn, bởi vì thối lui ra bảo sau nhà bố trí lại đến tiến vào trạng thái. Cho nên cũng không sợ có cái gì tổn thất, chỉ cần như thế nào cân nhắc đánh ra lớn nhất tổn thương liền đủ. Bố trí trận hình, động tác nhanh, đi vào trong bộ đội, liệt dương xạ thủ động tác hết thể như thường, căn bản không có chịu đến đầm lầy địa hình bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở xa nạ dưới sự chỉ huy nhanh chóng điều chỉnh trận hình, tất cả kỵ binh cũng từ từ chuyển thành một cái vòng, sau đó theo thứ tự là liệt dương xạ thủ, xe tiếp tế, liệt dương tế tự, anh hùng cùng Hứa Vân đứng hình tròn trận. Xe tiếp tế đặt ở hai chi tầm xa bộ đội trung gian, mới có thể lấy càng nhanh chóng độ hoàn thành tiếp tế, khiến tầm xa bộ đội có thể quần quần không dứt phát ra. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Hứa Vân đem hai cái này biến thái vô cùng bậc một chiến dịch ma pháp ném ra, tổng số mới 10000 đơn vị bộ đội, hắn chỉ cần một lần liền có thể ra trì xong, nếu không mà nói làm sao cũng muốn ở bên ngoài đem tất cả bộ đội ra trì qua mới tiến vào, có thể đã một lần liền có thể toàn bộ ra trì mà nói, đó cũng không có cái đó cần thiết. Ông ngong ngong. Trận doanh bố trí xong không tới một phút, khiến ra đầu tê dại hai cánh chấn động âm thanh theo bốn phía vang lên. Cái này không đến được là phát ra cái thanh âm này địch nhân mạnh mẽ quá đáng, mà là cái thanh âm này cùng trong thế giới hiện thật con rùa, ong mật loại hình sinh vật lúc phi hành phát ra âm thanh không sai biệt lắm, coi như biết rõ đối phương không mạnh, nhưng vẫn là sẽ cho người tê cả da đầu. Tầm mắt trông về phía xa, ở cái này không có ánh mặt trời, nhưng ánh sáng coi như đầy đủ đầm lầy trong, xa xa mấy trăm mét bên ngoài, tất cả đều là loại kia lắc đắc cây cối, còn có đó cùng sương mù như thế, nhưng lại có cực mạnh lực sát thương che chắn khí. Lúc này, bốn phía xa xa đều có lượng lớn độc ruồi, long ruồi xuất hiện, hơn nữa xuất hiện sau, liền hướng Hứa Vân bọn họ vị trí mảnh này không có bất kỳ cây cối, chỉ có số ít khoảng nửa mét cao cỏ khô đầm lầy khu vực bay tới. Công kích, xa nạ thanh âm vang lên. Những thứ này long ruồi trực tiếp xuất hiện ở 500m bên trong phạm vi, cho nên liền quân kỳ cũng không cần triển khai liền có thể trực tiếp xạ kích. Nếu như là cái khác loại hình tầm xa binh chủng, có thể phải chờ đối phương tiến vào tầm bắn mới có thể công kích. Nếu như muốn phát huy hỏa lực lớn nhất, còn cần phải đối đầu phương tiến vào tầm bắn bán kính tốt nhất, nhưng liệt dương xạ thủ cao đến nửa km trở lên tầm bắn, còn có tầm bắn phạm vi bên trong sát thương không giảm đặc tính, đại biểu có thể trước thời hạn mấy trăm mét liền phát ra công kích tầm xa, có liệt dương xạ thủ chính là như vậy tùy hứng. Xèo. Tên nỏ lôi kéo thanh kim đuôi lửa, chiếu sáng mảnh này không có ánh mặt trời u ám đầm lầy, giống như một bó buộc diễm quang nổ tung. Chương 795, có bội số tăng lên khen thưởng. Phốc xích. Độc ruồi theo vào cấp hình thái long ruồi, có chó sói lớn nhỏ thân thể giống như hạt mưa như thế, ở tên nỏ báo táp bãi chiều đầm lầy mặt đất rơi xuống, hoàn toàn không có người bị thương, chỉ cần bị trúng đích tất cả đều là miểu sát. Bậc 3 độc ruồi trụ cột lực phòng ngự là 36 điểm, long ruồi cũng không nhiều 45 điểm, đối mặt ra chỉ qua thánh linh phù hộ, đem lực công kích ổn định ở 1220 liệt dương xạ thủ mà nói, bất kể là trực tiếp trúng đích, hay lại là thấu quang xạ kích đặc tính mang đến giảm bớt 50% lực công kích xuyên thấu sát thương, tất cả đều là chí mạng. Hơn nữa cái này còn không có tính cả cái kia 40% tỷ lệ một kích chí mạng, một khi xuất hiện mà nói, cái kia liệt dương xạ thủ lực công kích liền biết tăng vọt đến 2440 điểm công kích, chỉ bất quá bây giờ gây ra cùng không gây ra, căn bản không có khác nhau chút nào, ngược lại tất cả đều là miểu sát, cho nên cái này một kích chí mạng còn tạm thời không nhìn ra hiệu quả tới. Theo bốn phía vọt tới độc rồi cùng long rồi, ở liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa đi qua, giống như tan rã tại liệt dương bên dưới băng tuyết như thế, theo trước đây dày đặc vô cùng số lượng biến thành thưa thớt. Dương tay, xa nạ khiến liệt dương xạ thủ đình chỉ công kích lấy tiết kiệm đạn dược. Bởi vì ở nơi này long rồi bảo nhà trong, khảo nghiệm trừ trong nháy mắt buộc phát ra bên ngoài, còn có kéo dài phát ra, những thứ này còn dư lại địch nhân liền không yêu cầu lãng phí nữa đạn dược, cho dù có 10 chiếc xe tiếp tế theo vào tới. Nhưng mỗi chiếc xe tiếp tế chỉ có thể mang theo 1 vạn đơn vị cơ số đạn dược, một cái cơ số chính là 24 phát đạn dược. Nói cách khác, coi như là 10 chiếc xe tiếp tế gộp lại đạn dược, cũng chỉ có thể cùng những thứ này liệt dương xạ thủ bổ sung 14 lần đạn dược tả hữu, bổ sung 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ mà nói càng là chỉ có thể bổ sung một vòng mà thôi, cho nên cái này 10 chiếc xe tiếp tế chúng tên chi, là Hứa Vân chuẩn bị dùng để ứng đối quyết chiến thời khắc, hiện tại mang vào. Cũng chỉ là bởi vì ở bảo trong nhà dùng xong cũng sẽ bố trí lại, cho nên mới mang vào sử dụng. Đáng được ăn mừng là, liệt dương xạ thủ cái này tầm xa binh chủng, còn có dưới ánh mặt trời 1 phút hồi phục 1 phát đạn dược, không có ánh mặt trời lúc 10 phút hồi phục 1 phát đạn dược đặc tính. Cái này đặc tính lúc thường tiểu quy mô trong thời gian ngắn chiến đấu trong, vẫn không cảm giác được mạnh mẽ quá đáng, nhưng ở trong vị diện mánh vỡ mà nói, vậy cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung biến thái. Không sai. Quả thật là ở biến thái như vậy cường hãn. Tại cái khác tầm xa bộ đội một ngày chỉ có thể phát xạ 24 phát đạn dược, trừ phi có xe tiếp tế trợ rút, nếu không có đạn dược sau đó biến là phế vật tình huống dưới. Liệt dương xạ thủ 1 giờ có thể hồi phục 60 phát đạn dược đặc tính, phát huy hiệu quả hoàn toàn không thấp hơn thần cấp đặc tính, thêm vào thiên vũ cái này có thể trong nháy mắt bổ sung 24 phát đạn dược chiến lược bảo vật mang đến đặc tính, có thể nói liệt dương xạ thủ ở tầm xa phát ra phương diện không có đối thủ. Đối với cái này vài thứ, làm thành liệt dương xạ thủ chỉ huy anh hùng. Xa nạ dĩ nhiên minh bạch cái này điểm, cho nên nàng mới có thể làm như vậy, y vẹn không có phản bác cái này mệnh lệnh, cũng là bởi vì nghĩ đến điểm này. Mà lúc này đây, Hứa Vân tinh lực đã bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Nhìn đến bản thân hệ thống trên giao diện, đột nhiên nhảy ra một cái cửa sổ nhỏ. Đánh chết số lượng, 2822. Khen thưởng binh chủng, 0 bậc 6 kỵ binh. Đợt thứ 2 thời gian đến, 0054. Mỗi sóng địch nhân gia tăng gấp đôi trụ cột công phòng thuộc tính, số lượng so với vòng thứ nhất tăng thêm 1 vạn đơn vị, khen thưởng gấp bội, mỗi qua 5 làn sóng tăng lên gấp 5 trụ cột thuộc tính. Cái này cửa sổ nhỏ là tại chiến đấu bắt đầu sau mới xuất hiện, cho nên Hứa Vân trước đây không có chú ý. Phía trên con số đại biểu Đông Tây phi thường có ý tứ, nói cách khác vừa mới liệt dương xạ thủ ngắn ngủi một vòng công kích tầm xa bên dưới, liền đánh chết hơn 2 vạn đơn vị địch nhân. Độc rồi cùng long rồi đều là phi hành binh chủng, cho nên 500m khoảng cách bất quá mười mấy giây thời gian liền có thể nhẹ nhõm vượt qua, đặc biệt là long rồi có 13 điểm tốc độ phi hành, so với 9 giờ tốc độ phi hành độc rồi nhanh hơn không ít, cho nên dẫn đầu xông tới. Liệt dương hiểu kỵ binh, hay lại là liệt dương xạ thủ. Hứa Vân cùng ỷ vẹn hai người, tất cả đều đang khẩn trương nhìn chăm chú những thứ này theo bốn phía xông lại bầy quái vật.